Đây là một câu nói nhảm, song phương đều rất rõ ràng mục đích mỗi bên. Nhưng là, ai mở miệng trước, ai liền sẽ rơi vào hạ phong. Tô Hàng nhíu mày, hắn cũng không thích dạng này phương thức nói chuyện, liền nói, nếu như ngươi chỉ là muốn để ta nhìn ngươi tới hoa, như vậy ta đã xem hết. Chỉ là hy vọng ngươi biết, nếu như ta muốn cứu Thu Ca, không nhất định hoàn toàn cần thông qua ngươi. Thế tục pháp luật, với ta mà nói, không phải cái gì chướng ngại. Nhưng với hắn mà nói là, Lý Minh chết tới xong cuối cùng một chậu, đem phun nước gấm buông xuống. Hắn xoay người lại nhìn xem Tô Hàng, nói, ta và ngươi là cùng loại người, cho nên ngươi không cần thiết luôn luôn tràn ngập địch ý. Nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng cùng ngươi hợp tác, mặc kệ địa cầu vẫn là một cái thế giới khác, cuối cùng đều sẽ trở thành chúng ta đã đặt chân. Đồng loại, Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nói, ta cùng một cái dám giết rơi ra mình đến thu hoạch lợi ích người, không thể nào là đồng loại, ngươi nghĩ sai. Nếu có cơ hội, ngươi lúc đó có thể hay không giết chết hắn? Lý Minh chết đột nhiên hỏi. Tô Hàng không có trả lời, bởi vì đáp án rõ ràng. Nếu như lúc ấy số 4 không có phái người đến cản trở, nhị gia nhất định sẽ chết tại Tô Hàng thủ hạ, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn muốn giết chết Lý Nhạc Hy. Ở kinh thành bên ngoài tao ngộ tập kích, ngay cả kia hai tên sĩ quan đều bị hỏa lực bao trùm lúc, Tô Hàng còn đang suy nghĩ, đến cùng là ai muốn giết mình? Vì cái gì quân đội ngay cả người mình đều giết? Thằng đến trông thấy Lý Minh chết, phát giác hắn là một pháp tu, Tô Hàng mới hiểu được, đây là tại giết người diệt khẩu. Tất cả khả năng biết được nhị ra nguyên nhân cái chết người, Lý Minh chết cũng sẽ không để bọn hắn còn sống. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tùy ý tạo ra tội danh, muốn đem tội danh gắn ở ai trên đầu, liền có thể gắn ở ai trên đầu. Bởi vì toàn thế giới, chỉ có hắn biết, nhị ra đến cùng bị ai giết. Cho nên, ta chỉ là để cho người ta làm chuyện ngươi muốn làm, trên thực tế, ngươi cũng là một trong hung thủ. Nếu như ngươi không xâm nhập Lý gia trạch viện, gia gia sẽ không phải chết, tối thiểu nhất hắn còn có thể sống lâu mấy tháng. Lý Minh chết nói. Nhìn trước mắt trong mắt nam nhân tỉnh táo, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được, tại một số phương diện, Lý Minh chết xác thực cùng mình rất giống. Đối đãi sinh mệnh, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không giống người bình thường như thế nhân từ nương tay. Nên giết người lúc, con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Chỉ bất quá, Tô Hàng sẽ không bởi vì lợi ích đi giết người một nhà, dù là hắn một giây sau liền phải chết. Tô Hàng cũng muốn để hắn chết an tâm. Đây là hắn cùng Lý Minh chết điểm khác biệt lớn nhất, cũng là hai người chú định không có khả năng trở thành bằng hữu yếu tố mấu chốt. Ta không muốn biết một chút dâu ria sự tình, nếu như ngươi vẫn là đang nói những này lãng phí thời gian lời nói, ta cảm thấy trận này nói chuyện có thể bỏ dở. Tô Hàng nói, tốt ta, xem ra tính cách của ngươi, muốn so ta vội vàng sao động một chút. Lý Minh chết chậm rãi đi tới, tại khoảng cách Tô Hàng xa 1 mét vị trí dừng lại. Vị trí này, hai người đều có thể tùy tiện khởi xướng công kích manh liệt nhất. Tô Hàng cũng không lui lại, giờ phút này lui một bước, chẳng khác nào tại Lý Minh chết trước mặt cúi đầu. Hắn chỉ là có chút meo mắt lại, đề cao cảnh giác. Ngươi đến từ thế giới kia. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là Tô Hàng, vẫn là một người khác. Nếu như là cướp đoạt cỗ này thể xác, hẳn là sẽ không vì Tô Thị cân nhắc nhiều như vậy mới đối. Nhưng nếu như ngươi đến từ thế giới kia, lại thế nào khả năng đạt được cường đại như thế lực lượng? Lý Minh chết 10 phần không hiểu hỏi. Ngươi sẽ nói cho ta pháp tu nhược điểm sao? Tô Hàng hỏi lại. Lý Minh chết nao nao, sau đó hiểu được, hắn cười ha ha, nói, tốt ta, đây là cá nhân của ngươi tư ẩn, ta có thể không hỏi. Nhưng là, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Đã ngươi hiểu được tu hành, hẳn là đối một cái thế giới khác hiểu rất rõ, nếu như có thể gia nhập chúng ta, không quan đối linh pháp tu chiến sĩ chinh phục thổ dân, lại hoặc là phối hợp nghiên cứu, đều sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Tô Hàng không có trả lời ngay, mà là cẩn thận tự hỏi Lý Minh chết đề nghị. Hắn đương nhiên sẽ không thật muốn cùng đối phương hợp tác, chỉ là đang nghĩ, phải chăng có thể mượn cơ hội này, đi tìm hiểu pháp tu tiến triển, lại hoặc là nếm thử thu hoạch bọn hắn tài liệu cặn kẽ. Bất quá, cân nhắc đến Lý Minh chết tính cách, càng có khả năng mình xâm nhập pháp tu lãnh địa sau, trực tiếp tao ngộ vây công, cuối cùng lạc bại bị bắt. Ngay cả Lý Minh chết đều thành có thể so với hiển hồn kỳ pháp tu, nếu như những người khác bên trong tái xuất mấy cái tương tự cao thủ, cũng không đủ là lạ. Bởi vậy, đáp ứng hợp tác là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, rất có thể ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bởi vậy, đáp án của hắn chỉ có thể là không. Ngay tại Tô Hàng chuẩn bị trực tiếp từ chối thời điểm, Lý Minh chết khoát khoát tay, nói, không cần phải gấp gáp hồi phục, ngươi có thể lo lắng nhiều một đoạn thời gian. Chỉ cần nguyện ý hợp tác, lập tức sẽ có vô số pháp tu chiến sĩ vì chinh chiến tứ phương. Mà trên địa cầu, ở quốc gia này, ngoại trừ Lý gia, Tô Thị địa vị không ai bằng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 543. Hôn lễ bắt đầu. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi liền sẽ lợi dụng quyền lực trong tay, cản trở Thu Ca ra ngục có đúng không? Tô Hàng hỏi. Lý Minh Chết lắc đầu, nói, đã cùng ngươi đã nói, ta cùng ra ra khác biệt. Quyền lực của hắn, là dùng tới dọa người, mà ta quyền lực, thì là dùng để leo lên cao phong. Khó xử Tô Tư Thu liền là làm khó ngươi, làm khó dễ ngươi, có lẽ cuối cùng sẽ cho Lý gia mang đến một chút tổn thất. Tô Tư Thu là cái rất không đáng chú ý tiểu nhân vật, ta còn không có ngốc đến mức bởi vì một nhân vật như vậy hỏng đại cục. Tô Hàng nhìn qua Lý Minh Chiết, đổi thành những người khác. Có thể sẽ bị cái này phong phú điều kiện chỗ đả động. Nhưng hắn khác biệt, Lý Minh Chiết có thể cho, Tô Hàng bằng vào thực lực của mình cũng có thể đạt được. Bảo hộ lột ra, cuối cùng bị ăn sạch, khả năng không chỉ là mình, còn có bên cạnh người thân cận. Bất quá, Lý Minh Chiết thân là pháp tu thủ lĩnh, Tô Hàng cũng không muốn cùng hắn trực tiếp trở mặt. Bởi vậy, hắn không có lên tiếng, quay người từ trên bình đài nhảy đi xuống. Nhìn xem Tô Hàng bóng lưng rời đi, Lý Minh Chết biểu lộ không có phát sinh biến hóa gì. Với hắn mà nói, một hiển hồn kỳ người tu hành, không tính là cái gì nhân vật trọng yếu. Nhưng là, Tô Hàng cùng Lý Nhạc Hy có hài tử, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như Lý gia một phần tử. Chính là xem ở Lý Huyển Nhu cùng Lý Nhạc Hy phân thượng, Lý Minh Chết mới có thể nghĩ đến hai người liên thủ, đi chinh phục thế giới kia. Từ điểm đó tới nói, hắn xác thực cùng nhị gia có khác biệt rất lớn, tối thiểu nhất đối đãi người bên cạnh, coi như có chút lương tâm. Về phần nhị gia bị giết nguyên nhân trong đó, có lẽ chỉ có Lý Minh Chết rõ ràng nhất. Trở lại lao trách sau, Tô Hàng lập tức bị Tô Thiên Thượng, Lý Nhạc Hy bọn người vây quanh. Lý Minh Chết cũng không có nói rõ ràng, đến cùng thả hay là không thả người, nhưng từ hắn ý tứ đến xem, chuyện này lực cản hắn không phải là rất lớn. Nghe Tô Hàng, Tô Thiên Thượng nửa tin nửa ngờ. Lao quản gia Bạch Thừa An lập tức quay người gọi tới Hàn Văn Lâm, phân phó hắn hưởng đông thời điểm, lại đi tìm hiểu một lần tin tức. Sau đó, Tô Hàng mang theo Lý Nhạc Hy đi vào thiên phòng nghỉ ngơi. Tiểu Trương Sinh đã ngủ, Lý Nhạc Hy nhìn đứng ở phía trước cửa sổ Tô Hàng, do dự một chút, sau đó đi tới, hỏi, đại ca không đối ngươi làm cái gì đi. Tô Hàng lắc đầu, hắn xoay người, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy lo lắng Lý Nhạc Hy, cười nói, ngươi sẽ quan tâm người khác, hẳn là sẽ để rất nhiều người kinh ngạc đi. Tên không có lương tâm. Lý Nhạc Hy hừ một tiếng, nói, ta chỉ là không muốn để cho Trường Sinh khổ sở, vạn nhất không có cha, hắn về sau làm sao đi ra ngoài. Miệng lưỡi bén nhọn. Tô Hàng đưa tay tại nàng trên mông vỗ nhẹ một chút. Hai người tuy có vợ chồng chi thực, lại cũng chỉ có như vậy một lần. Ở phương diện này, Lý Nhạc Hy vẫn là cái kinh nghiệm nông cạn người. Cảm giác được trên mông dị dạng, lại thêm dạ hắc phong cao, trong nội tâm nàng không khỏi nhiều chút ý nghĩ. Kia trắng non trên gương mặt, hiện hiện một tia hồng nhuận, cả người không tự chủ được hướng phía Tô Hàng dựa đi tới, mà lại ta còn trẻ như vậy, còn không hảo hảo hưởng thụ qua đương nữ nhân tư vị, cũng không muốn làm quả phụ. Tô Hàng nơi nào sẽ không rõ nàng đang suy nghĩ gì, ngẫm lại cũng xác thực nên đền bù Lý Nhạc Hy, chỉ là Tiểu Trường Sinh ở bên cạnh ngủ, để hắn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng Lý Nhạc Hy lại hết sức gan lớn, khẽ cắn hàm răng tiếp tới. Nhỏ giọng nói, hắn ngủ rất say. Sau một khắc, Lý Nhạc Hy liền bị Tô Hàng kéo đến trong ngực, còn chưa nói xong, đã toàn bộ ngăn ở miệng bên trong. Lửa nóng thân thể cùng nội tâm, tại cái này ban đêm yên tĩnh, cháy hừng hực. Sáng sớm hôm sau, Hàn Văn Lâm liền chạy đến gõ cửa. Hắn ngữ khí hưng phấn nói, thành. Bên kia buông lời, Thu thiếu gia qua mấy ngày liền có thể ra ngục. Cái này đích xác là một tin tức tốt, mà Tô Hàng là cái cuối cùng biết tin tức này. Trước đó, Hàn Văn Lâm đã trước cùng Tô Thiên Thượng, Tô Tư Hoàn bọn người thông báo một lần. Ra thiên viện, chỉ gặp Tô Thiên Thượng chính lôi kéo lao quản gia Bạch Thừa An. Đối lao trạch bên trong bọn hạ nhân hô đến gọi đi, đèn lồng. Mua 100 cái đỏ chót đèn lồng đến, tất cả cửa phòng đều muốn treo. Tân khách danh sách định ra không có. Hôn lễ công ty tìm ai? Cho dù lão quản gia rất am hiểu làm những chuyện này, nhưng cũng bị hắn thúc xuất mồ hôi chán. Tô Hàng đi qua thời điểm, Tô Tư Hoàn cũng đến đây, thấy một lần hắn liền cao hứng nói, Tư Thu muốn xuất ngục. Ta đã biết. Tô Hàng cười gật đầu, sau đó nhìn một chút bị hắn lôi ra tới Lý Huyển Nhu. Lý Huyển Nhu khí sắc. So với hôm qua rõ ràng đã khá nhiều, cả người đều lộ ra rất là nước nhuận. Xem ra, tối hôm qua Tô Tư Hoàn cũng không có nhàn rỗi. Có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức ngay thẳng, Lý Huyển Nhu có chút ngượng ngùng đỏ mặt, có chút túi đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Lý Nhạc Hy ôm Tiểu Trường Sinh ở bên cạnh cười ha ha, tỷ, thế nào, tỷ phu lợi hại như vậy, để ngươi đến bây giờ còn đỏ mặt đây. Tiểu Ni Tử, lại nói lung tung xé nát miệng của ngươi. Lý Huyển Nhu cười mắng một tiếng. Hai tỷ muội ở bên cạnh hàn huyên vài câu, Tô Tư Hoàn liền tới đem Lý Huyển Nhu lôi đi, nói, ta Huyển Nhu phải đi đặt trước làm trong hôn lễ mặc quần áo. Tranh thủ tại Tư Thu trở về trước đem những này đều chuẩn bị kỹ càng. Gặp hắn vội vã dáng vẻ, Tô Hàng Ngự nói, đi thôi, nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ việc nói. Tô Tư Thu cười âm thanh, vô vô bờ vai của hắn. Lôi kéo Lý Huyền Nhu rời đi Lão Trạch. Liên tiếp mấy ngày, Lão Trạch bên trong người đều bận rộn không ngừng. Nhất là Hãn Văn Lâm, cả người đều gầy mấy cân. Nếu không phải Tô Hàng đưa cho hắn mấy khỏa bổ sung tinh lực đan dược, gia hỏa này đã sớm mệt mỏi ngất đi. Sau 4 ngày, Tô Thị Lão Trạch cửa sân mở rộng, Tô Tư Thu cùng Lý Huyền Nhu mặc đồ vét, áo cưới, đứng tại cổng đón khách. Tô Thị mặc dù nghèo túng, nhưng dù sao cũng là có ít đại gia tộc. Mà gần nhất trong một năm, có Tô Tư Thu tài chính vào ở, lại thêm Lý Huyền Nhu, Nam Việt Tống gia trợ giúp, dần dần có cải tử hồi sinh dấu hiệu. Bây giờ Tô Thị đã cùng trước đó có sự bất đồng rất lớn, từ thực quyền vị trí có gần một nửa bị ngoại họ người chiếm cứ cũng có thể thấy được đến. Những cái kia lấy tiền không trợ lý người, đều bị Tô Thiên Thượng đuổi ra ngoài, mặc kệ ai phản đối, có bao nhiêu người phản kháng, đều không dùng. Tiền giữ tại Tô Thiên Thượng trong tay, ai nói chuyện cũng không tốt làm. Mà Tô Tư Thu khởi tử hoàn sinh tin tức, đã truyền khắp kinh thành. Tô Hàng mang theo Lý Nhạc Hy, Tô Tư Hoàn đi Lý Gia Trạch viện đi dạo một vòng, lại lông tóc không hao tổn đi tới. Vẹn vẹn điểm này, liền đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Cái kia luôn luôn đúng lý không tha người Lý Gia, vậy mà không đối bọn hắn làm cái gì. Thật bất khả tư nghị. Bởi vậy, kinh thành to to nhỏ nhỏ gia tộc, chỉ cần cùng Tô Thị không phải tử địch, ít nhất cũng sẽ phái mấy người đến đây chúc mừng, thuận tiện tìm kiếm hư thực. Tô Tư Hoàn đã từng cũng là quan viên không nhỏ, đối với gặp dịp thì chơi rất là quen thuộc. Mặc kệ người tới là tốt là xấu. Đối Tô Thị ôm tâm tư gì, hắn đều là mỉm cười đối mặt, vừa hiển đại gia phong phạm. Lý Huyền Nhu đứng tại bên cạnh hắn, nhìn xem mặt mày hớn hở Tô Tư Hoàn, trong mắt tất cả đều là yêu thương chi ý. Tô Thiên Thượng thân là Tô gia gia chủ, tự nhiên muốn tại chủ trong nội viện đón khách. Lúc này không thể so với ngày xưa, những cái kia từng đối Tô Thiên Thượng lời nói lạnh nhạt người, cũng muốn ôm mấy phần lòng kiêng kỵ, khách khí. Những người kia càng là khách khí, Tô Thiên Thượng liền cười càng vui vẻ. Ngay đại hỉ, quả nhiên khiến thân người tâm vui vẻ. Tô Hàng không có ở tại Lão Trạch, lúc này hắn đã ở kinh thành giám ngục môn bên ngoài chờ. Mặt trời lên cao thời điểm, ngục giam đại môn mở ra, một cái đầy mặt tiểu tụy nam nhân, từ bên trong đi ra. Ban sơ vào tù thời điểm, Tô Tư Thu từng nghĩ tới, có lẽ đời này cũng không thể ra. Hắn tin tưởng Tô Hàng có thể đánh bại Lý Gia, nhưng năm nào tháng nào, không ai nói rõ được. Lý Gia không ngã, ai cũng cứu không được mình. Bởi vậy, tại đáp ứng kế hoạch kia lúc, hắn liền làm tốt ngồi tù mục xương chuẩn bị tâm lý. Liên tại châu Âu sản nghiệp, đều toàn bộ bán thành tiền, đều rót vào nội địa, vì Tô Thị phồn vinh cống hiến tất cả lực lượng. Để hắn không nghĩ tới chính là, trước mấy ngày giữa trưa, Hãn Văn Lâm bỗng nhiên đến thông chỉ hắn, qua mấy ngày liền có thể xuất ngục. Mà lại, đại ca Tô Tư Hoàn muốn kết hôn. Cái này khiến Tô Tư Thu hết sức kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến thật đi ra ngục giam, hắn mới xác định, đây không phải đang nằm mơ. Ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, Tô Tư Thu thở ra một hơi thật dài, lúc này, bên tai truyền đến một tiếng la lên, Thu ca. Tô Tư Thu quay đầu nhìn lại, chính gặp Tô Hàng bước nhanh đi tới. Đến trước mặt, Tô Hàng một thanh ôm cái này so lúc trước gầy ít nhất 20-30 cân nam nhân, vất vả. Thiên ngôn và ngữ, cũng không sánh bằng cái này vô cùng đơn giản ba chữ. Tô Tư Thu tâm bên trong kích động không thôi, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tô Hàng cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đem hắn kéo lên xe, nói, đi thôi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Không nên trước đổi thân quần áo sạch, tẩy cái nhà tắm hơi, làm tạo hình sao. Tô Tư Thu nói, chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Ngươi người tới, liền là tốt nhất, không ai sẽ để ý mặc cái gì. Tô Hàng cười nói, ai có hại hình tượng A. Tô Tư Thu ra vẻ ai oán thở dài nói, hơn một năm ngục giam sinh hoạt, cũng không hề hoàn toàn bỏ đi ý chí chiến đấu của hắn. Liền ngay cả tính cách cũng không có sinh ra quá đại biến hóa. Không thể không nói, cái này nam nhân phi thường kiên cường. Đường của kinh thành thực sự quá chán, chờ hai người trở lại Lao Trạch thời điểm, đã nhanh 1:30. Dựa theo tình huống bình thường, lúc này, hôn lễ đều nên kết thúc. Không thể đúng hạn tham gia đại ca hôn lễ, để Tô Tư Thu có chút thất lạc. Nhưng Tô Hàng lại không như vậy nghĩ, vẫn cười đem hắn kéo vào Lao Trạch. Chờ tiến nội viện, nhìn thấy một màn trước mắt, Tô Tư Thu không khỏi sửng sốt. Lớn như vậy viện tử, đã đầy áp người. Kinh thành từng cái gia tộc người đều tại. Có nhân thần tình không kiên nhẫn, có người đầy mặt lạnh cười, còn có người nhàm chán đang chơi điện thoại. Mà Tô Tư Thu cùng Lý Huyền Nhu, phân biệt đứng tại địa phương khác nhau, cũng dường như đang chờ đợi cái gì. Đương Tô Tư Thu lúc tiến vào, Hãn Văn Lâm san sát khắc cầm lấy thai nghe, đè xuống nút cồn. Thanh âm của hắn, thuận âm hưởng, truyền đến tất cả mọi người trong thai, ta tuyên bố, Tô thị trưởng tôn Tô Tư Hoàn, Lý gia trưởng tôn nữ Lý Uyển Nhu hôn lễ, chính thức bắt đầu. Hôn lễ khúc quân hành, tại lúc này vang lên, Tô Tư Hoàn dương mắt xem ra, chính nhìn thấy cùng Tô Hàng sóng vai đứng thẳng Tô Tư Thu. Hắn cười gật gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, mặt hướng cách đó không xa Lý Uyển Nhu. Tô Hàng cười âm thanh, đối Tô Tư Thu nói, đại ca nói, ngươi không đến, hôn lễ vĩnh viễn sẽ không bắt đầu. Một khắc này, Tô Tư Thu đột nhiên cảm giác được, dù là thật ngồi tù mục xương, cũng là đáng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 544. Cảm tạ người. Làm Tô thị đời tiếp theo quản gia, Hán Văn Lâm chuyện đương nhiên phụ trách toàn bộ hôn lễ công việc, bao quát khách mời người chủ trì. Từng đầu quá trình, hắn sớm đã lưng thuộc đầu. Không có những thói tục kia hoa ngôn xảo ngữ, cũng không có quá nhiều vướng víu cử động, đương Tô Tư Hoàn cùng Lý Uyển Nhu lẫn nhau vì đối phương mang lên trên chiếc nhẫn, sau đó ôm hôn cùng một chỗ lúc, hắn liền buông xuống thai nghe. Bởi vì sau một khắc, nhân vật chính liền muốn thay người. Buông ra mặt đỏ tới mang thai Lý Uyển Nhu, Tô Tư Hoàn từ Hán Văn Lâm trong tay tiếp nhận microphone, nói, hôm nay, là ta hạnh phúc nhất một ngày, bởi vì, ta cưới được mình yêu mến nhất nữ nhân. Nghe lời nói này, Lý Uyển Nhu hốc mắt thường đỏ. Vài chục năm chờ đợi, cuối cùng thành chính quả, nàng đã không có tiếc nuối, chỉ có lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Ở thời điểm này, ta nghĩ, hẳn là cảm tạ hai người. Tô Tư Hoàn mặt hướng đám người, cao giọng nói, cái thứ nhất, là Tô Hàng, một vị đến từ nông thôn, lại làm cho ta giật nảy cả mình người trẻ tuổi. Là hắn để cho ta minh bạch, cái gì là kỳ tích, cái gì là dũng khí, cái gì là đảm đương. Ta không hối hận từng làm qua mỗi một sự kiện, bởi vì những chuyện này để cho ta biết, trên thế giới vĩnh viễn không phải chỉ tồn tại một con đường. Tiếng vỗ tay vang lên, thưa thớt, cẩn thận phân biệt, liền có thể nhìn thấy, chỉ có Tô Thiên Thượng, Lao Quang Hàn gia, Hán Văn Lâm cùng Lão Trạch phiên trưởng người. Những người khác, có chút qua loa giống như đập mấy lần tay, càng nhiều người, lại tại đánh giá chung quanh, muốn tìm đến Tô Hàng vị trí. Tô Hàng danh tự, sớm tại hơn một năm trước kia, liền truyền khắp kinh thành. Nhưng khi đó, thanh danh của hắn nhờ vào Lý Tư Nguyên. Một cái dám buộc Lý gia tử đệ quỳ xuống người trẻ tuổi, gan to bằng trời. Hôm nay, tên của hắn, lần nữa tại kinh thành trên không vang dội. Khác nhau là, lần trước hắn bác Lý gia mặt mũi, mà lần này, lại là trực tiếp đem Lý gia mặt mũi tại dưới lòng bàn chân hung hăng ép vài vòng. Tô Tư Hoàn còn sống trở về, tuyệt đối là Lý gia sỉ nhục lớn nhất. Thế nhưng là, không riêng Tô Tư Hoàn còn sống, Lý Nhạc Hy cũng còn sống. Một năm trước, nhị gia bỏ mình, Lý Nhạc Hy mất tích. Tất cả mọi người cho rằng, Lý Nhạc Hy bị hung thủ cướp đi. Bây giờ nàng đi theo Tô Hàng cùng một chỗ trở lại kinh thành, chẳng phải là tại chứng minh, năm đó giết nhị gia, liền là người trẻ tuổi này. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người rất phá kính mắt chính là, Tô Hàng đi Lý gia trạch viện làm một vòng, lại bình an ra. Nghe nói, Lý Minh chết thái độ còn rất khách khí. Dựa vào cái gì? Dù là Hạo Càn công ty đã trở thành cả nước nổi tiếng xí nghiệp lớn, cũng không đáng đến làm cho Lý Minh chết nhân vật như vậy lắng lại phẫn nộ đi. Rất hiển nhiên, Tô Hàng thân phận, cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hoặc là người này rất lợi hại, hoặc là phía sau hắn đứng đấy người rất lợi hại vật. Vô luận loại kia đáp án, cũng nói rõ Tô Hàng tầm quan trọng. Lúc này, Tô Tư Hoàn mở miệng lần nữa, ta muốn cảm tạ người thứ hai, là đệ đệ của ta. Khả năng rất nhiều người đều mắng qua hắn, bởi vì hắn đầu độc giết chết ca ca của mình. Nhưng bây giờ các ngươi hẳn phải biết, chuyện này là ngụy tạo. Hắn không có đầu độc, lại cam tâm tình nguyện nhận tội, sau đó thành thành thật thật đi ngồi tù. Vì cái gì? Hắn rõ ràng là như thế bất cần đời, vì sao lại nguyện ý đáp ứng chuyện này? Đáp án rất đơn giản, hắn họ Tô. Hắn nguyện ý vì mình dòng họ, nỗ lực hết thảy, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, dù là nỗ lực không cách nào vãn hồi thê thảm đau đớn đại giới, hắn đều sẽ không chút do dự đi làm. Ta đã từng oán trách qua hắn, bởi vì hắn từ bỏ gia tộc sản nghiệp, đi nước ngoài phát triển. Về sau ta mới hiểu được, hắn không phải Bạch Nhãn Lang, mà là có dự kiến trước trí giả. Tô Tư Hoàn hốc mắt thường đỏ, hắn nhìn về phía cửa sân vị trí, nói, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, vì chính mình có dạng này một cái đệ đệ cảm thấy tự hào. Cho nên, hôn lễ của ta, hắn nhất định phải ở đây. Tô Hàng đưa tay, nhẹ nhàng đẩy Tô Tư Thu một thanh, thấp giọng nói, đến lượt ngươi ra sân. Đối mặt cái này chưa từng nghĩ tới một màn, Tô Tư Thu có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Dù là hắn đã từng nắm giữ gần chục tỷ tài sản, nhưng cũng không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ kinh lịch trường hợp như vậy. Đệ đệ của ta, Tô Tư Thu. Tô Tư Hoàn lớn tiếng hô hảo. Cái này tiếng hô, để Tô Tư Thu hốc mắt ướt át. Hắn không tự chủ được mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Tất cả mọi người từ Tô Tư Thu trong tầm mắt, đã nhận ra cái gì? Bọn hắn quay đầu lại, gặp Tô Tư Thu liền đứng ở phía sau, rất nhiều người đều phi thường ngoài ý muốn. Hắn được thả ra. Làm sao có thể? Người của Lý gia, thật một điểm mặt mũi cũng không cần. Nhưng nếu như không muốn mặt mũi, vì cái gì hôm nay đến hiện trường người trong, nhưng không có một cái Lý gia tử đệ. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, bọn hắn đều rất tự giác vì Tô Tư Thu nhường ra một lối đi. Cái này lưng đeo thật lâu đeo danh, trong tù ngây người gần 2 năm nam nhân, hình tượng cùng lúc trước một trời một vực. Nhưng không ai dám xem nhẹ hắn, dù là đối Tô Thị cũng không xem trọng người, cũng sẽ không khỏi dâng lên một chút kính nể chi tâm. Có thể vì gia tộc quật khởi làm đến bước này, Tô Tư Thu đáng giá tôn trọng. Không, Tô Tư Hoàn cũng giống như vậy. Có mấy người nguyện ý vì lợi ích của gia tộc, cam nguyện từ bỏ có hết thảy. Thế gian phồn hoa, xa hoa trụy lạc, hết thảy đều vứt bỏ rơi. Tất cả mọi người tự vấn lòng, bọn hắn làm không được. Đi đến phía trước Tô Tư Thu, chưa tới kịp mở miệng, liền bị Tô Tư Hoàn dùng sức ôm lấy, huynh đệ. Cảm thụ được Tô Tư Hoàn lực đạo, Tô Tư Thu tiếng trầm nói, ngươi muốn ghìm chết ta sao? Nói như vậy, ngày mai ngươi liền phải bởi vì mưu sát thân đệ đệ đi ngồi tù. Cái này cho đùa lời nói, để Tô Tư Hoàn hơi u buồn tâm tình, nhiều hơn mấy phần sáng sủa. Hắn buông ra Tô Tư Thu, cũng đem mịt rổ phồn đưa tới, nói vài lời đi. Tô Tư Thu tiếp nhận mịt rổ phồn, hắn nhìn thấy, Tô Thiên Thượng một mặt mỉm cười nhìn lấy mình. Tấm kia giàn mua trên mặt, tất cả đều là kích động cùng cao hứng nước mắt. Hắn lại nhìn thấy, lão quản gia Bạch Thừa An trên mặt, nhiều hơn vẻ vui mừng. Xoay người, Tô Tư Thu mặt hướng đám người. Biểu tình của mọi người, không phải trường hợp cá biệt, hắn trầm mặc mấy giây, sau đó ngẩng đầu, nói, ta chỉ muốn nói một câu, từ hôm nay trở đi, Tô Thị đem triệt để quật khởi. Lời này, nghe rất là cao điệu, thậm chí có thể nói là cuồng vọng. Nhưng là, không có người phản bác, không ít người đều vô ý thức ở trong lòng suy nghĩ, câu nói này trở thành chân thực khả năng lớn bao nhiêu. Tô Tư Thu là Tô Thị am hiểu nhất tại kinh thương người, mà Tô Tư Hoàn đã từng là trên chính đàn chói mắt nhất tân tinh một trong, ngoài ra còn có Tô Hàng. Cái này có thể để cho Lý Minh chết buông xuống cừu hận người trẻ tuổi, năng lượng sau lưng, đoán chừng so toàn bộ Tô Thị còn kinh khủng hơn. Ba người này hợp lực, Tô Thị có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, ai cũng không dám đánh cược. Có lẽ, Tô Tư Thu nói cũng không phải là nói bừa, hắn trở về, liền là Tô Thị quật khởi dấu hiệu. Từ hôm nay trở đi, không người nào dám coi thường nữa cái này đã từng nghèo túng gia tộc. Tô Thị danh hảo, đem như là giữa không trùng mặt trời lóa mắt. Pháo mừng cùng vang lên, tiếng âm nhạc vang lên, mỹ vị đồ ăn bắt đầu liên tục không ngừng bưng lên. Đối với người của đại gia tộc tới nói, mặc kệ hôn lễ cũng tốt, tang lễ cũng được, kỳ thật đều là giao tế một cái sân khấu. Bọn hắn coi trọng nhất, không phải ai kết hôn, mà là muốn mượn cơ hội này thử thu hoạch được một chút lợi ích. Tô Tư Thu mặc dù hình tượng không tốt, nhưng vẫn là có không ít người chạy tới chủ động chào hỏi. Nhất là những cái kia quen biết hảo hữu, tỉ như Lục Nguyên Thanh, Ninh Trạch Thành, Hứa Hồng Phi bọn người. Bọn hắn rất là cao hứng cùng Tô Tư Thu kề vai sát cánh, cũng không có bởi vì địa vị cải biến sinh ra cảm giác xa lạ. Có một ít người, thì định tìm Tô Hàng tâm sự. Nhưng Tô Hàng từ trước đến nay không thích loại tràng diện này, gặp chuyện nên làm đều xong xuôi, hắn đã sớm thần không biết quỷ không hay lui về gian phòng bên trong. Có cùng những người kia nói chuyện tào lao công phu, còn không bằng hấp thụ nhiều điểm linh khí. Hiện hồn kỳ cần thiết lượng linh khí to lớn, mà thu hút thiên hồn địa hồn, thì cần phải nhiều hơn càng nộ, với cái thế giới này có càng đầy đủ lý giải. Chỉ có dạng này, ba hồn tề tụ sau, mới có thể khám phá thế gian huyền bí, đặt thành thiên nhân cảnh giới. Tô Hàng từng tiến vào hiện hồn kỳ, đối cảnh giới này cũng không lạ lắm. Như thế nào thu hút thiên hồn địa hồn, hắn phi thường rõ ràng. Những cái kia chẳng lẽ rất nhiều người càng nộ, ở trên người hắn cũng không tồn tại. Chỉ cần linh khí đầy đủ, có thích hợp thời cơ, tùy thời đều có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, tiến triển quá nhanh, có thể sẽ để căn cơ không đủ kiên cố. Tô Hàng ở kiếp trước liền là ăn căn cơ thua thiệt, bởi vậy một thế này hắn tình nguyện chậm một chút, cũng phải đem cơ sở đánh ổn, tranh thủ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tô Tư Hoàn hôn lễ, có thể nói viên mãn thành công. Tính cả Tô Tư Thu ra tủ tin tức, đều bị người đưa lên Lý Minh chết bàn làm việc. Tùy ý nhìn mấy phút hiện trường video, tại Tô Tư Thu nói ra câu kia từ hôm nay trở đi, Tô Thị đem triệt để quật khởi lời nói sau, hắn cười âm thanh, đem video đóng lại. Đứng bên cạnh một Lý gia tử đệ, rất là không phục nói, chỉ bằng Tô Thị, cũng dám dõng dạc, ta cảm thấy, hẳn là cho bọn hắn một chút giáo huấn, không phải Lý gia mặt mũi để nơi nào. Mặt mũi? Người ta nói điểm triển vọng tương lai lời nói, ngươi liền muốn động thủ, dạng này Lý gia cửu nhân sẽ có bao nhiêu? Lý Minh chết nói. Thế nhưng là Nhạc Nhạc cùng Tô Tư Hoàn sự tình đâu? cái này luôn luôn lý do chứ. Người kia còn nói, Nhạc Nhạc làm sao mất tích, ai cũng không biết. Nếu như ngươi đi hỏi, ngươi cảm thấy nàng sẽ nói cho ngươi biết lời nói thật sao? Về phần Tô Tư Hoàn, giả chết xác thực rất để cho người ta buồn nôn, nhưng cuối cùng không có thương tổn đến Lý gia, dùng cái này động thủ, lý do không đủ đầy đủ. Lý Minh chết nói, gặp người kia còn muốn nói điều gì, hắn khoát khoát tay, nói, đi, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nếu như trong bụng ngay cả điểm ấy lượng đều không có, làm sao thu hoạch được đại thành tựu? Đi làm việc chuyện của mình ngươi đi, Tô Thị tin tức, không cần tổng hướng ta cái này đưa. Tên đệ tử kia rất là khó chịu, thế nhưng là đương Lý Minh chết dương mắt quét tới lúc, kia không giận mà uy ánh mắt, để hắn bị hù đầu co rụt lại, lập tức không còn dám nhiều lời, vội vàng cầm máy tính bảng rời đi văn phòng. Đợi cửa phòng quan bế sau, Lý Minh chết trong mắt mới lộ ra một tia lanh ý, quật khởi. Tại Tô Tư Hoàn hôn lễ kết thúc sau ngày thứ ba, Tô Hàng mang theo Lý Nhạc Hy trở lại Viên An Thành. Kinh thành bên kia công khai có Tô Tư Hoàn, vụ trộm có Mập Mạp cùng Mã Tạp, không cần hắn quá quan tâm. Ngược lại là tu chân thế giới bên kia sự tình không ít, nhất là Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại tới, nói công tượng cùng cơ sở thiết bị đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy khởi công. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 545. Thư tâm. Dấu giếm vết nước không gian, là Tô Hàng hiện tại muốn làm hạng nhất đại sự. Đã Tống Ngữ Tịnh đã sắp xếp xong xuôi, hắn liền không có lại trì hoãn, trực tiếp đi Tô Gia Thôn. Có quan hệ với tu chân thế giới sự tình, Tô Hàng đã cùng Diêm Tuyết, Lý Nhạc Hy bọn người nói qua. Biết Tô Hàng muốn đi một cái thế giới khác, mấy người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có phản đối. Ngược lại là Lý Nhạc Hy, đối tu chân thế giới cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, còn cầm tiểu trưởng sinh đương ngụy trang, đi nói kia, hài tử sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Tô Hàng kỳ thật cũng có ý tứ này, tu chân thế giới linh khí sung túc, ở nơi đó sinh hoạt, cho dù là phàm nhân, cũng có thể nhẹ nhõm sống đến hơn 100 tuổi. Nếu như tiểu trường sinh có thể ở nơi đó từ nhỏ đánh xuống căn cơ, tương lai thành tựu có lẽ sẽ cao hơn hắn cũng khó nói. Bất quá tu chân thế giới quá mức nguy hiểm, khắp nơi là hung thú, tại không xác định kia phụ cận là có hay không an toàn trước đó, Tô Hàng là không thể nào để Lý Nhạc Hy mang theo hải tử quá khứ. Hai mẹ con thêm một khối, cũng không đủ hung thú nhét cái răng, đi ngược lại tăng thêm phiền phức. Đối với mình bị khinh thị, Lý Nhạc Hy biểu thị rất bất mãn, tốt xấu ta cũng là cả gai đen, có người nói yếu như vậy sao? Đừng nói cả gai đen, coi như rong biển cũng vô dụng. Liên thông mạch cảnh người tu hành, gặp được hung thú đều là cựu tử nhất sinh, huống chi người bình thường. Tống Ngữ Tịnh triệu tập đến công tượng, cũng không tại Tô Gia Thôn, mà là trực tiếp tính cả khí giới cùng đi Kinh Châu. Những công nhân này đều là từ Tống Gia lấy được, hiểu rõ, Tống Ngữ Tịnh đã nghĩ kỹ, nếu như là vì giữ bí mật, có thể đem người toàn bộ lưu tại bên kia. Lúc nào Tô Hàng cảm thấy hai thế giới có thể chân chính liên thông, lại để cho bọn hắn trở về. Về phần công nhân có nguyện ý hay không, Tống Ngữ Tịnh cũng không có suy nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới không có tiền giải quyết không được sự tình. Nếu có, vậy khẳng định là tiền tiêu không đủ nhiều. Yên tâm đi, bọn hắn đều ký qua hiệp nghị, 10 năm mỗi người 300 vạn, còn cái giáo dục, chữa bệnh, từ công ty cùng Tống gia đến phụ trách. Nhìn ra Tô Hàng do dự, Tống Ngữ Tịnh như thế giải thích nói. Đã những công nhân kia đã đồng ý hiệp nghị, Tô Hàng liền không nói thêm lời, cùng Tống Ngữ Tịnh cùng một chỗ ngồi xe đi Kinh Châu. Trong vườn trái cây, tường cao đã bị hủy đi, lộ ra bên trong mô đất. Tống Ngữ Tịnh đến thời điểm, mấy cái công ty nhân viên, ngay tại cho những công nhân kia phân phát mắt đen che đậy. Mà thi công máy móc, thì từ Tống ra mấy tên tử đệ đến phụ trách. Bởi vì vết nước không gian quá nhỏ, thi công cỗ xe khẳng định là không vào được, coi như cái khác cỡ nhỏ máy móc, đều là trước mở ra lại phân tán vận quá khứ. Gặp Tống gia cũng trộn lẫn đến trong chuyện này đến, Tô Hàng lập tức minh bạch, Tống Ngữ Tịnh là có tư tâm. Thần thoại chi thành nếu như có thể thành công thành lập, tất nhiên sẽ trở thành tất cả đỉnh cấp nhân sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Mà dạng này một nơi, Tống gia có thể tại giai đoạn trước liền dẫn đầu gia nhập, tự nhiên sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Tư tâm về tư tâm, từ hiện trường các hạng cử động đến xem, Tống Ngữ Tịnh vẫn là rất nghiêm túc tại làm chuyện này. Đợi các công nhân toàn bộ bịt kín bịt mắt sau, Tô Hàng dẫn bọn hắn đi vào mô đất trước, mở ra một cái thông đạo. Các công nhân không nhìn thấy hình tượng này, nhưng Tống gia tử đệ lại nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn hắn con mắt trợn tựa như châu hoàn, một mặt không dám tin. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, Tống Ngữ Tịnh đến tuột cùng theo cái dạng gì nam nhân. Không, phải nói Tống Ngữ Tịnh leo lên cỡ nào thô một cây đùi. Cái này làm ảo thuật thủ đoạn, quả thực liền là thần tích. Liên tưởng đến Hạo Càn công ty xuất phẩm những vật kia, cái này mấy tên Tống gia tử đệ không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Tô Hàng là tiên nhân hạ phàm sao? Tiến vào tu chân thế giới sau, nhìn qua chung quanh hơn 10 người mới có thể vây kín cổ thụ chọc trời, cùng trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua to lớn quái điểu, bọn hắn càng là nhịn không được kinh hô, nơi này đến cùng là nguyên thủy rừng cây, vẫn là trong truyền thuyết tiên linh giới. Nhìn xem bọn hắn kinh ngạc biểu lộ, Tô Hàng trong lòng suy nghĩ, có lẽ cái gọi là tiên linh giới, chính là như vậy có được đi. Cân nhắc đến tu chân thế giới nguy hiểm, Tô Hàng không có bỏ xuống các công nhân một mình rời đi, mà là thân thể nhoáng một cái, bóng người màu vàng từ thể nội tách rời. Bất diệt kim thân xuất hiện, để các công nhân tựa như gặp quỷ. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia kim ảnh bay đi, lại nhìn Tô Hàng lúc, trong mắt đều là kính sợ cùng hãi nhiên. Đã dẫn bọn hắn tới tu chân thế giới, Tô Hàng liền không nghĩ tới lại đi giấu giếm cái gì. Lợi dụng bất diệt kim thân đi thông chi Xương Bình thôn người, là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Xương Bình thôn, Sở Hiên bọn người làm thành một đoàn, mấy tên kim đan kỳ đỉnh phong người tu hành, ngay tại nghiêm nghị quát lớn. Bọn hắn không ngừng hỏi đến liên quan tới đoan chính tin tức, một khi có người lộ ra do dự hoặc là rõ ràng nói láo thần sắc, ngay lập tức sẽ kéo ra ngoài một trận đánh đập. Cách đó không xa, càng là đặt vào hai cỗ thôn dân thi thể. Sở Hiên sắc mặt oán giận, hắn rất muốn phản kháng, thế nhưng là, nhìn xem đứng chắp tay, đứng tại đống kia người ở giữa một kiếm tu, hắn chỉ có thể nhẫn. Bởi vì tên kia kiếm tu, đã đến hiển hồn kỳ, mà lại là hồi Đông Thành mới nhậm chức phó thành chủ. Vô luận thân phận địa vị, lại hoặc là tu vi, đều đủ để nghiền ép Sở Hiên. Đối phương khí thế hung hùng, đến cái này không nói hai lời, liền đem tất cả mọi người bắt lại. Rất rõ ràng, bọn hắn là tìm đến tiền bối phiền phức. Không cần Sở Hiên nhiều lời, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Nhưng những người kia tựa hồ sớm có đoán trước, đầu tiên là giết hai cái thôn dân làm cảnh cáo, sau đó uy bức lợi dụng, không chỗ không cần. Nếu không phải bận tâm đến những thôn dân khác, Sở Hiên thật muốn liều mạng với bọn hắn. Có giống nhau ý nghĩ người, không phải số ít, nhưng là bọn hắn đều hiểu, một khi đánh nhau, mình phương này khẳng định bại nhiều thắng ít. Chỉ là tên kia hiển hồn kỳ kiếm tu, liền có thể đổ toàn bộ Xương Bình thôn. Bất quá, nho nhỏ Xương Bình thôn lại có 3 tên tương đương với kim đan kỳ người tu hành, còn có 20-30 cái khai phủ cảnh, thật là khiến người kinh ngạc. Nếu không phải sớm biết được cái thôn này nội tình, còn tưởng rằng là cái nào đó thị trấn người chạy xuống đụng họng xuống đâu. Nói lên thị trấn, cái kia tên là Tu Thiên Hòa kiếm tu, liền không khỏi nhớ tới Nguyên Minh trấn. Nhất là ở tại Nguyên Minh trấn thiếu nữ kia, quốc sắc thiên hương, sở sở động lòng người. Hắn dẫn người đi Nguyên Minh trấn thời điểm, vốn định mượn tra án lý do, đem thiếu nữ này mang đi. Ai ngờ nàng lại là mới xây một tòa thành trì chi chủ. Luận địa vị, đã cùng mình tương đương, cho dù tu vi không cao lắm, nhưng cũng không phải mình có thể tùy tiện bắt. Vạn nhất bị người đâm đến quốc đô đi, sợ là sẽ phải bị bắt lại tay cầm. Càng quan trọng hơn là, Quảng Sơ Vũ có được một tôn lôi thú. Tu Thiên Hòa cũng không hiểu biết, tôn này lôi thú là bị vây ở trận đài bên trên, căn bản là không có cách bình thường đối địch. Nhưng không rõ nội tình tình hung dưới, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng một con khả năng so với mình còn phải mạnh hơn mấy phần hung thú đối kháng. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải tạm thời từ bỏ. Dù sao còn nhiều thời gian, chờ sau này tìm một cơ hội, đem nàng từ thành chủ trên bảo tọa kéo xuống, đến lúc đó còn không phải mặc cho mình bài bố. Nghĩ đến Quảng Sơ Vũ mỹ mạo, Tu Thiên Hòa không tự kìm hãm được vuốt ve bàn tay của mình. Lúc này, một thôn dân kêu thảm, để hắn lấy lại tinh thần. Cau mày nhìn lại, chỉ gặp thôn dân kia bị chém đứt cánh tay, ngay tại thống khổ kêu rên. Hương giã thôn phu, không biết tốt xấu. Tu Thiên Hòa có chút mất đi tính nhẫn nại, lạnh giọng nói, cho các ngươi năm hơi thời gian, nói ra đoan chính hạ lạc, giao ra các ngươi tu hành pháp môn, nếu không tất cả mọi người, đều phải chết. Xương Bình thôn thôn dân, hiện tại cũng là dựa theo Tô Hàng truyền thụ pháp môn tu luyện. Tu Thiên Hòa là hiển hồn kỳ kiếm tu, một chút liền nhìn ra, Sở Hiên đám ba người dù không phải kim đan kỳ, lại có được cùng cảnh giới này cực kỳ tương tự lực lượng. Mà cái khác khai phủ cảnh, cũng là lượng linh khí nhiều đến dọa người. Tại cẩn thận điều tra một phen sau, Tu Thiên Hòa phát hiện, những người này kinh mạch đều có khác biệt trình độ khuyết trương, cho nên mới khiến cho lượng linh khí so bình thường hơn gấp mấy lần. Như thế nghịch thiên pháp môn, vậy mà rơi vào một đám thôn phu trong tay. Tu Thiên Hòa lập tức lên tham nghiệm, nếu như có thể có lẽ phương pháp này, trình báo đi lên, hẳn là một cái công lớn. Nói không chừng, quốc đô sẽ ban thưởng mình một tòa thành lớn cũng khó nói. Tả hữu đều là chết, không bằng liệu mạng với hắn. Một thôn dân thấp giọng nói. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Không sai, cho dù chết, cũng không thể đọa tiền bối uy danh. Một người khác đi theo nói. Hiên ca, thế nào, lên hay không lên? Có người lôi kéo Sở Hiên tay áo, thấp giọng nghe hỏi. Sở Hiên rất là khó xử, hắn không muốn khuất nhục chết đi, càng cũng không muốn để các thôn dân khẳng khái chịu chết. Nhưng có biện pháp nào đâu. Tiền bối không tại cái này, tất cả mọi người cộng lại, cũng chưa hẳn là tên kia kiếm tu đối thủ. Bằng không, để mọi người phân tán đào tẩu. Thế nhưng là, trong thôn còn có thật nhiều thông mạch cảnh người, bọn hắn như thế nào trốn? Chẳng lẽ mình muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết? Ngay tại Sở Hiên quyết định, muốn xuất lĩnh thôn dân cùng địch nhân liều mạng lúc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cô rất tinh tường khí tức. Lúc ngẩng đầu lên, Sở Hiên chỉ nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng óng, từ phía trên bên cạnh nhanh chóng bay tới. Kia kim ảnh tốc độ cực nhanh, phảng phất như chớp giật, nháy mắt liền đến trước mặt. Tu Thiên Hòa đồng dạng thấy được cái này kim ảnh, hắn khẽ nhíu mày, bất diệt kim thân. Cái nào hiển hồn kỳ chạy tới đây? Tô Hàng tâm tình, nguyên bản coi như không tệ, nhưng là, khi thấy trên đất thôn dân thi thể, cùng Sở Hiên bọn người bị vây nhốt hình tượng, tâm tình của hắn lập tức trở nên kỳ kém vô cùng. Bất diệt kim thân rơi trên mặt đất, kia phảng phất có kim diễm đang thiêu đốt con người, chậm rãi liếc nhìn chung quanh, hỏi, nơi này chuyện gì xảy ra? Tiền bối. Bọn hắn là tìm đến phiền phức, tiểu cửu cùng đồng thúc đều bị bọn hắn giết. Sở Hiên đứng may kêu thành tiếng, tại Tô Hàng mở miệng một nháy mắt, hắn liền nhận ra cái này kim ảnh lai lịch. Ngươi là người phương nào? Đây là dưới Hồi Đông Thành thuộc Xương Bình Thôn, vị này là Hồi Đông Thành tại phó thành chủ, chuyên tới để điều tra một kiện đại án. Không cho phép ai có thể, không được ở lâu. Một kim đan kỳ đỉnh phong người tu hành quát lớn nói. Cảnh giới của hắn không cao, nhưng tính tình rất lớn, kiếm tu tại quốc đô cũng có được không nhỏ thế lực, thời gian dài, thuộc hạ tự nhiên dễ dàng dưỡng thành cái này kiều căng phẩm hạnh. Nghe nói đối phương tại cái này giết người, Tô Hàng con mắt tại hai tên thôn dân trên thi thể quét mắt, sau đó quay đầu, nhìn về phía tên kia chính hướng hắn ồn ào kim đan kỳ người tu hành. Các ngươi đáng chết. Bất diệt kim thân thanh âm, như hàn băng lạnh lùng, lại như lợi kiếm sắc bén. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 546. Ánh trăng sắc kiếm. Đang khi nói chuyện, bất diệt kim thân hóa thành một vệt kim quang, hướng phía tên kia kim đan kỳ người tu hành phóng đi. Vị kia người tu hành mặc dù đã là đỉnh phong, nhưng lẫn nhau chênh lệch một cảnh giới, liền là ngày đêm khác biệt. Hắn cũng không phải Tô Hàng, có rất nhiều bảo vật đến vượt cấp đối kháng. Mắt thấy bất diệt kim thân đập vào mặt, người kia lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lấy tu vi của hắn, một khi bị cận thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bên cạnh lớn tên kia hiển hồn kỳ kiếm tu lại sẽ không tùy ý loại chuyện này phát sinh, lúc này rút ra pháp kiếm, quát lên một tiếng lớn, lớn mật. Kiếm quang bắn ra bốn phía, như bóng với hình, bất diệt kim thân cùng người kia pháp kiếm đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Tên kia kiếm tu thân thể chấn động, ngay sau đó giật lên trong tay pháp kiếm, chỉ gặp kiếm khí tung hành, đem bất diệt kim thân đâm đại thiên đau nhức trăm lỗ. Tô Hàng cùng người này chính là cùng cấp, mà sơ kỳ lớn bất diệt kim thân, chỉ có đối kháng cấp thấp người tu hành mới có thể có được nghiền ép tính lớn ưu thế. Đồng cấp đối kháng, nơi nào có bản thể cường đại, tự nhiên muốn ăn thiệt thòi. Tên kia kiếm tu đắc thế không tha người, cầm kiếm xông về phía trước, đợi bổn thành chủ đưa ngươi kim thân chém vỡ, nhìn ngươi còn như thế nào kêu gào. Khoảng cách Xương Bình thôn mấy chục cây số bên ngoài trong rừng rậm, Tô Hàng sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, muốn chết. Bên cạnh Tống Ngữ Tịnh sửng sốt một chút, hỏi, ai muốn chết? Ta có một số việc phải xử lý, tạm thời rời đi một hồi, cái này đổ vật cho ngươi. Tô Hàng vỗ túi chữ vật, từ bên trong xuất ra một kiện trung đẳng cấp bậc trận đài. Mặc dù không phải cái gì chân bảo, nhưng gặp được cấp thấp hung thú, vẫn có thể ngăn cản một hồi. Đồng thời, Tô Hàng nguyên thần cũng sẽ mật thiết chú ý động tĩnh của nơi này, lấy tu vi của hắn, phát hiện không hợp lý sau, mấy phút liền có thể đổi tới. Sau đó, mặc kệ Tống Ngữ Tịnh ý tưởng gì, Tô Hàng tung người mà lên, hóa thành một trận thanh phong biến mất tại mật lâm thâm sự. Xương Bình trong thôn, bất diệt kim thân đã không cách nào cùng tên kia kiếm tu đối kháng, không thể không đằng chuyển Nazi, mượn chung quanh địa thế đến né tránh. Kiếm kia tu cười ha ha, hạng giá áo túi cơm, chỉ thường thôi, cũng dám rong rạc. Từng đạo kiếm quang, đem chung quanh hóa thành thiên la địa võng, bất diệt kim thân dù cho có thể chạy ra, cũng muốn nhận thương tổn không nhỏ. Bóng người màu vàng, phảng phất đã sợ, xông phá phong tỏa sau, lập tức hướng phía phương hướng ngược chạy trốn. Muốn chạy trốn. Kiếm tu hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm bay lên giữa không trung đuổi theo, đồng thời lao xuống phương phân phó, coi chừng những này thôn phu, ai dám loạn động liền giết ai. Mấy tên kim đan kỳ người tu hành đồng thời ứng thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Sở Hiên bọn người, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Nhìn xem bóng người màu vàng nóng đào tẩu, Sở Hiên bọn người ngẩn người. Trong mắt bọn hắn, tiền bối hẳn là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc mới đối, làm sao lại bị đánh bối rối chạy trốn đâu? Hiên ca, làm sao bây giờ? Một cùng là đạo cơ kỳ người trẻ tuổi hỏi, hắn gọi Đạm Đại Cẩn, là trong thôn thiên phú người tốt nhất một trong. Bất quá cùng Hứa Phi Hổ, Sở Hiên khác biệt, Đạm Đại Cẩn càng ưa thích dựa vào trí tuệ thủ thắng. Nhìn phía xa một đuổi một chạy hai cái thân ảnh, Sở Hiên khẽ cắn môi, thấp giọng nói, không có biện pháp khác, thừa dịp người kia bị tiền bối dẫn đi, chúng ta liều mạng. Bằng không đợi người kia trở về, liền lại không có cơ hội. Đạm Đài Cẩn gật gật đầu, vác tại sau lưng ngón tay cầm bước lên đến, nhìn thấy tay hắn thế người đều hơi giảm thấp xuống một điểm thân thể. Một người động tác cũng không thu hút, nhưng khi tất cả mọi người dạng này lúc, cũng rất dễ dàng phát hiện dị thường. Một thời khắc nhìn bọn hắn chầm chầm kim đan trung kỳ người tu hành lúc này quát lạnh một tiếng, không cho phép loạn động, nếu không chặt đầu của các ngươi. Sở Hiên bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào hắn kêu to, đừng tưởng rằng tu vi cao liền có thể ý thế hiếp người, một đối một, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Tên kia kim đan kỳ người tu hành sững sờ, sau đó sắc mặt phát chìm, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Bên cạnh mấy người cười ha ha, sư đệ, ngươi bị người coi thường à, ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng dám chỉ vào lỗ mũi của ngươi mắng. Người tu hành kia hừ lạnh một tiếng, dẫn theo kiếm hướng Sở Hiên đi đến, ngựa khí sông nghiêm, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi kiến thức, cái gì là chân chính kiếm tu. Đem ngươi đầu lưỡi cùng thịt trên người từng khối cắt bỏ, nhìn ngươi như thế nào chết. Khi tất cả người lực chú ý, đều bị hắn cùng Sở Hiên dẫn qua thời điểm, một kim đan kỳ đỉnh phong người tu hành, đồng nhiên cảm giác được sau đầu chuyển đến một cỗ nhuệ khí. Hắn vô ý thức nghiêng đầu, chợt cảm thấy lỗ tai cùng trên mặt chuyển đến nóng bỏng thống khổ. Máu tươi thuận đầu của hắn chảy xuống, tên này kim đan kỳ kiếm tu che vết thương, lúc này mới nhìn thấy, một thanh phi kiếm chạy nhanh mà qua, lại cấp tốc biến mất ở giữa không trung. Trận trận sao trời ba động, để hắn hơi sững sờ, cùng lúc đó, Sở Hiên quát lên một tiếng lớn, giết, giết. Xương Bình thôn hơn trăm người đồng thời đứng lên, hét lớn lên tiếng. Kia chấn thiên khí thế, để mấy tên kim đan kỳ người tu hành trong lòng giật mình. Không đợi kịp phản ứng, chỉ thấy vô số công kích đối diện đánh tới. Có người ném ra trong tay pháp khí, không có pháp khí liền đánh ra tôn vương ấn, độc tôn ấn, thậm chí còn có người thuận tay cầm lên trong tay đồ sát, tảng đá, dùng linh khí bao lấy ném tới. Như mưa rông gió báo công kích, tới quá mức đột nhiên. Nhất là ở giữa còn kèm theo Sở Hiên chờ ba tên đạo cơ kỳ người tu hành lực lượng, hai tên kiếm tu vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị thương kêu đau đớn lên tiếng. Bọn hắn luôn cuống tay chân ngăn trở trước mắt công kích, có chút không rõ, những này trước đó còn mềm mặt thôn phu, làm sao đột nhiên liền dám đứng dậy phản kháng. Các thôn dân công kích tuy nhiều, nhưng chân chính lợi hại lại không nhiều ít. Những cái kia khai phủ cảnh người tu hành, nếu như trong tay không có một kiện pháp khí, đánh ra tới công kích, đối kim đan kỳ tới nói không thể so với gai ngứa ngứa mạnh bao nhiêu. Cầm đầu kim đan kỳ đỉnh phong kiếm tu, trực tiếp huy kiếm đón đỡ ở từ bên cạnh đánh tới tinh kiếm, ánh mắt trong đám người liếc nhìn. Lập tức liền phát hiện Sở Hiên chính lợi dụng pháp quyết dẫn dắt phi kiếm hành động. Tiểu tạp thoái, nhận lấy cái chết. Bị một thôn phu đánh lén, cắt mất một lỗ tai cùng nửa bên mặt, như thế thương thế, cho dù là hiển hồn kỳ cũng rất khó chữa trị. Càng quan trọng hơn là, như thế sỉ nhục, thân là kiếm tu, làm sao có thể nhịn được. Cho dù nửa người đã bị máu nhuộm đỏ, hắn cũng không có đi quản, trực tiếp nhấc lên pháp kiếm phóng tới Sở Hiên. Hiên ca cẩn thận. Tiểu Hiên đi mau. Mấy tên thôn dân liền vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng bọn hắn bất quá khai phủ cảnh, thậm chí còn có một thông mạch cảnh, như thế nào chống đỡ được kim đan kỳ đỉnh phong. Đều chết cho ta. Tên kia kiếm tu hét lớn một tiếng, kiếm quang đảo qua, mấy tên thôn dân không hề có lực hoàn thủ, bị chém thành hai đoạn. Dần dần mất đi sức sống thi thể ngã trên đất, vô cùng thê thảm. Hoàng Đại Thúc. Trình Lượng. Sở Hiên hai mắt phiếm hồng, phẫn nộ nhìn chằm chằm tên kia kiếm tu. Vô luận người bên cạnh như thế nào thuyết phục, hắn đều không có muốn chạy trốn ý nghĩ. Thôn dân có thể vì mình mà chết, chẳng lẽ mình liền không thể vì bọn họ liều mạng. Lúc trước lập hạ lời thề, Sở Hiên nhớ cho kỹ. Không chỉ có phải nhớ, còn muốn làm. Tên kia kim đan kỳ đỉnh phong kiếm tu, gặp Sở Hiên không có đào tẩu, lúc này cười lạnh thành tiếng, nhìn ngươi coi như có chút dũng khí, liền cắt xuống tứ chi của ngươi, để ngươi sống đến cuối cùng, trơ mắt nhìn xem tất cả mọi người chết ở chỗ này. Dứt lời, tên kia kiếm tu hóa thành một mảnh kiếm ảnh. Đem Sở Hiên bao ở trong đó. Đây là tuyệt kỹ của hắn, lấy thân hoa kiếm, không nhưng cái khó lấy tìm tới bản thể, càng khiến cho công kích quỷ dị không cách nào suy nghĩ. Trừ phi đạt tới hiển hồn kỳ cảnh giới, mới có thể bằng vào khám phá hư ảo năng lực tìm tới chân thân chỗ. Đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, Sở Hiên không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Hắn sắc mặt ngưng trọng, hai tay cùng lúc bóp lên pháp quyết, thể nội linh khí cấp tốc lưu chuyển khắp các nơi kinh mạch, càng có ánh sao lấp lánh, thuận linh khí chảy ra. Đây đều là nguyệt tinh triều tịch lực lượng, khiến cho thể chất của hắn so người bình thường lại càng dễ tiếp nhận tinh lực. Theo pháp quyết dẫn dắt, càng nhiều tinh lực từ trên không rủ xuống, chỉ gặp nhàn nhạt tinh huy, đem Sở Hiên quanh thân bao phủ, cũng hướng phía càng lớn phạm vi khuyết tán mà đi. Tên kia kiếm tu công kích, đã ở trên người hắn không biết cắt ra nhiều ít lỗ hổng, có rất nhiều vết thương sâu đủ thấy xương. Máu tươi đã chảy đầy toàn bộ thân thể, Sở Hiên sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Nhưng hắn như cũ tại kiên trì, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không xem thường từ bỏ. Thời gian dần trôi qua, tên kia kiếm tu phát giác có chút không đúng. Thân thể của hắn chỗ huyễn hóa ra kiếm ảnh, trở nên càng ngày càng chậm chạp, tựa như lâm vào nước bùn bên trong không rút chân ra được chân. Đồng thời, còn có một cỗ cường đại áp lực từ đỉnh đầu truyền đến. Kiếm tu ánh mắt liếc mắt phía trên, lập tức sững sờ. Chỉ gặp đỉnh đầu chẳng biết lúc nào, đã biến thành thâm thúy tinh không. Một viên sáng tỏ trăng tròn, bao phủ toàn bộ thiên địa. Để hắn ngạc nhiên là, kia trăng sáng đang không ngừng mở rộng, từ hình tròn, biến thành hình bầu dục, từ hình bầu dục, biến thành hình sợi dài. Cuối cùng, hắn đột nhiên phát hiện, kia tựa như là một thanh kiếm. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến Sở Hiên suy yếu, lại kiên định không thay đổi thanh âm, ánh trăng sát kiếm. Trong chốc lát, từ trăng tròn hóa thành đại kiếm, từ trên cao rơi xuống. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, thậm chí vượt ra khỏi kim đan kỳ có khả năng bắt giữ trình độ. Rõ ràng trước một giây còn tại chân trời, một giây sau cũng đã đi tới gần. Đồng thời, thanh kiếm này vô cùng lớn, quả thực tựa như một tòa kiếm sơn từ trên trời đè ép xuống. Tên kia kiếm tu giật mình trong lòng, không để ý tới lại đi công kích Sở Hiên, vội vàng thu nạp kiếm ảnh, lộ ra bản thể. Hắn giơ trường kiếm lên, cắn răng đâm ra. Nhưng mà, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, sắc mặt hắn đại biến. Kiếm kia núi lớn, cũng không phải là mặt ngoài huyễn tượng, nó thật rất nặng. Tên này kim đan kỳ đỉnh phong người tu hành, chợt cảm thấy pháp kiếm đều muốn bị ép gãy, cánh tay phát ra két tiếng vang, phảng phất không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Dù là hắn hai cánh tay đều dùng tới, cũng vô pháp ngăn cản quá lâu. Nhìn xem trước người kiếm tu, Sở Hiên trong miệng khẽ nhả một tiếng, sát kiếm, rơi. Toàn thân trên dưới tất cả linh khí cùng tinh thần chi lực, toàn bộ tràn vào kiếm sơn bên trong, khiến cho núi này càng thêm nặng nề. Không có khả năng. Tên kia kiếm tu hoảng sợ lên tiếng kinh hô, sau một khắc, tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Cả người hắn đều bị kiếm sơn đè sập, liền trong tay trung đẳng pháp kiếm đều cắt thành hai đoạn. Âm âm một trận vang, nguyên bản còn tại kịch liệt đánh nhau làng, đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, muốn làm rõ chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn nhìn thấy tên kia kim đan kỳ đỉnh phong kiếm tu, toàn thân như suối phun máu tươi lúc, đều rất là kinh ngạc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 547. Người là ai? Tại tên kia kiếm tu trong mắt, trên bầu trời rơi xuống một tòa kiếm sơn. Nhưng ở người bên ngoài trong mắt, lại không phải như thế. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tinh huy đem hai người bao phủ, sau đó một thanh dấu ở tinh lực bên trong trường kiếm từ trên trời giáng xuống, đem tên kia kiếm tu đâm xuyên. Toàn bộ quá trình, thậm chí có vẻ hơi trò đùa. Chỉ có chân chính thân ở trong đó người, mới có thể cảm nhận được, cái kia thanh tinh quang trường kiếm, là đáng sợ cỡ nào. Một kim đan kỳ đỉnh phong người tu hành tử vong, cho đối phương tạo thành vô cùng áp lực cực lớn. Trái lại xương bình thôn đám người, lại sĩ khí tăng vọt. Trái ngược nghiêm, trên lệch của song phương, không ngừng bị rút ngắn. Bất quá, đánh giết tên kia kim đan kỳ đỉnh phong kiếm tu sau, Sở Hiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đạm Đài Cẩn hưng phấn kêu to, mang theo mấy người chạy tới bảo hộ hắn, đồng thời hô hào, Hiên ca, hắn chết. Người giết hắn. Sở Hiên chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười sau, ngửa mặt ngã xuống. Hiên ca. Đạm Đài Cẩn quá sợ hãi, vội vàng chạy tới đem hắn kéo lên, mới phát hiện Sở Hiên đã ngất đi. Ánh trăng sát kiếm uy lực xác thực rất lớn, nhưng nó cần thời gian nhất định đến ấp ủ, đây là rõ ràng nhất cũng là khuyết điểm lớn nhất. Nếu không phải tên kia kiếm tu nghĩ đến trước hung hăng tra tấn Sở Hiên một phen, không có trực tiếp thống hạ sát thủ, hắn rất có thể căn bản dùng không ra chiêu kiếm pháp này. Tất cả linh khí, tinh lực, toàn bộ tràn vào tinh kiếm bên trong, lại thêm bị kiếm tu cắt vô số vết thương, dù là hắn khí huyết đã trải qua cường hóa, cũng vô pháp lại tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Đạm Đài Cẩn không nói hai lời, cóng lên Sở Hiên liền chạy. Hắn mặc kệ người khác thế nào, tóm lại Sở Hiên không thể chết. Rất nhiều thôn dân tự chủ chạy tới, đem kia mấy tên kim đan kỳ người tu hành ngăn trở. Bọn hắn liều mạng công kích, mặc kệ chính mình có thể cống hiến nhiều ít lực lượng, đều chưa từng nghĩ tới lui lại. Chính như Sở Hiên lúc trước nói như vậy, nếu có người muốn thương tổn chúng ta, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, cũng phải làm cho hắn vì thế cảm thấy sợ hãi. Cũng hứa xương bình thôn dân, hiện tại còn không thể để cho địch nhân cảm nhận được sợ hãi, nhưng bọn hắn liều mạng cùng chấp nhất, đã khiến người kinh ngạc. Mấy cái này từ quốc đô tới kiếm tu, không cách nào tưởng tượng, một cái tại hung thú tập kích bên trong miễn cưỡng sinh tồn thôn nhỏ, tại sao lại có được bền bỉ như vậy không nổ tâm tính. Treo chống bọn hắn lực lượng cùng lực lượng, từ đâu mà đến. Giết bọn hắn, vì người đã chết báo thù. Rất nhiều người kêu gào. Tại Sở Hiên ngã xuống một khắc này, giữa không trung bị truy kích bất diệt kim thân, cũng ngừng lại. tên kia hiển hồn kỳ kiếm tu hừ lạnh một tiếng, làm sao không trốn. Lời mới vừa ra miệng, hắn liền nghe được một cái lạnh lẽo như hàn băng thanh âm, từ bên cạnh truyền đến, nên trốn, là ngươi mới đối. Cùng một thời gian, một cỗ đại lực đánh tới. Tên kia hiển hồn kỳ kiếm tu bản năng cầm kiếm ngăn cản, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Cỗ lực lượng kia, đánh hắn toàn thân run rẩy, liền trong tay pháp kiếm đều phát ra răng rắc một thanh âm vang lên. Túi đầu xuống lúc, chỉ gặp thân kiếm xuất hiện một vết nứt. Tên này kiếm tu sắc mặt hãi nhiên, vội vàng ngẩng đầu. Chính gặp một người thanh niên đã cùng bất diệt kim thân đứng chung một chỗ. Lúc trước còn như chó nhà có tang kim thân, hơi trao đảo một cái, về tới Tô Hàng thể nội. Ngươi là ai? Ta chính là hồi đông thành phó thành chủ Tu Thiên Hòa. Kiếm tu kêu to, trong lòng sợ hãi vạn phần. Tô Hàng vừa rồi một kích kia, đánh hắn toàn thân khí huyết sôi trào, tựa hồ đã bị thương nhẹ. Nhất là người này rõ ràng tay không mà đến, lại có thể đem trung đẳng pháp kiếm đánh ra một vết nứt, hắn đến tột cùng là người, vẫn là hung thú. Người sắp chết. Còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tô Hàng sắc mặt lạnh lùng, căn bản không nghĩ tới cùng đối phương nói quá nhiều, lập tức nhào thân tiến lên. Hắn không có lấy ra pháp khí, cũng không hề dùng cái gì đặc biệt pháp môn, chỉ bằng mượn nhục thân chi lực, liền vào khoảng thiên hòa nhẹ nhõm áp chế. Khuyết trương trọn vẹn gấp 7 kinh mạch, tại hai người cảnh giới giống nhau thời điểm ý vị như thế nào? Thuần túy nghiên ép, mà lại Tô Hàng khí huyết, theo cảnh giới tăng lên, cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Bây giờ huyết khí của hắn một khi sôi trào, liền có thể hình thành trùng thiên khí trụ. Dù là trung đẳng hung thú, cũng chưa chắc có hắn khí huyết cường hãn. Tại thiện ở vọng khí trong mắt người, Tô Hàng liền là một con hình người hung thú. Tu Thiên Hòa mặc dù là kiếm tu, nhưng cùng kiếm tông tử đệ so sánh, trên lệch thực sự quá nhiều. Coi như cầm trong tay một kiện trung đẳng pháp kiếm, cũng vô pháp cùng Tô Hàng đánh đồng. Mấy quyền đã đến, cái kia thanh pháp kiếm vết nứt càng ngày càng lớn, Tu Thiên Hòa trong lòng càng thêm hãi nhiên. Đông nhiên hét lớn một tiếng, pháp kiếm sụp đổ, vang tứ phía kiếm thể, phảng phất như mưa rơi công hướng tứ phương. Thừa này thời cơ, đầu hắn cũng không trở về hướng phía hồi đông thành phương hướng bỏ chạy. Người trước mắt thật là đáng sợ chỉ có thành chủ sư huynh mới có thể cùng mà so sánh với. Nhất định phải đào tẩu, chỉ có chạy đến hồi đông thành, mới có thể sống sót. Tô Hàng trong mắt lanh ý chưa từng tiêu giảm, hắn đánh ra một trường, linh khí hình thành một trận bão táp, đem tất cả pháp kiếm mảnh vỡ quét sạch sành sanh. Sau đó, nhìn xem tên kia hốt hoảng chạy trốn kiếm tu, Tô Hàng thân thể nhoáng một cái, hướng đối phương đuổi theo. Sương bình trong thôn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, song phương ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Kiếm tu pháp lực cường hành, nhưng người đếm quá ít. Mà Sương bình thôn mặc dù nhiều người, lại phần lớn tu vi không cao. Nếu không phải có kia hai tên đạo cơ kỳ tiểu cao thủ chống đỡ chàng tử, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi đi. Bất quá trong lúc nhất thời, kiếm tu cũng vô pháp triệt để phá tan bọn hắn, chỉ có thể chậm rãi đi mài. Lúc này, đám người nghe được trên bầu trời truyền đến tiếng rít, quay đầu nhìn lại. Không khỏi ngu ngơ tại chỗ. Lúc trước khí thế hùng hổ đuổi theo bất diệt kim thân tại phó thành chủ, giờ phút này sắc mặt hốt hoảng nhanh chóng chạy trốn, tựa như sau lưng có một con cao đẳng hùng thú đang truy đuổi. Đám người lại đi phía sau hắn nhìn một chút, khi thấy rõ truy kích hắn người lúc, Sương Bình thôn đám người lập tức hô to lên tiếng, là Đoàn tiền bối. Tiền bối tới. Ta liền nói tiền bối làm sao có thể bị loại người này đánh bại, nguyên lai là vì dụ địch xâm nhập. Ta lại cảm thấy, tiền bối là vì đem hắn dẫn ra, cho chúng ta một cái lịch luyện cơ hội. Đám người nghị luận ầm ĩ, đồng thời gia tăng công kích cường độ. Tất cả linh khí, cũng giống như không cần tiền giống như điên cuồng sử dụng. Đối diện kiếm tu âm thầm kêu khổ, ngay cả tại phó thành chủ đều bị người đuổi theo chạy, bọn hắn làm sao bây giờ? Là đào tẩu, vẫn là ngồi chờ chết. Không có qua 2 giây, bọn hắn liền có quyết định, trốn. Mấy tên thôn dân lập tức tiến lên, chuẩn bị đem bọn hắn ngăn lại. Mấy cái này kiếm tu hét to lên tiếng, toàn lực đánh ra, nghĩ tại Tô Hàng con người trở về trước thoát đi Sương Bình thôn. Kia mấy tên thôn dân mặc dù dũng khí đầy đủ, làm sao tu vi kém quá nhiều, lập tức bị đánh chết hoặc trọng thương. Trên bầu trời Tô Hàng mắt thấy một màn này, sắc mặt trầm hơn. Hắn vỗ nhẹ túi chữ vật, lấy ra một vật ném xuống. Vật kia ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, rất nhanh hóa thành một tòa 9 tầng chỉ riêng tháp. Thứ 5 chuyển, quỷ tướng hiện. Tô Hàng cầm bước lên pháp quyết, một chỉ điểm tới. Chỉ gặp cựu chuyển hồn ấn bên trong, vô số quỷ khí lan tràn ra, nháy mắt, trên trận nhiều hơn 9 cái uy phong lấm lấm quỷ vật. Hấp thu hỏa hoàng oan hồn sau, cựu chuyển hồn ấn ngay cả hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ hoàng đều có thể triệu hoán đi ra, quỷ tướng tự nhiên cũng đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới. 9 cái tương đương với đạo cơ kỳ đỉnh phong quỷ tướng, đem mấy cái kia kiếm tu bao bọc vây quanh. Quỷ khí xâm nhiên, mấy cái kia kiếm tu giật nảy cả mình. Bọn hắn thấy được cựu chuyển hồn ấn, nhưng chưa từng thấy qua có thể triệu hoán dị vật pháp khí. Đây là thứ quỷ gì? Một người sợ mất mặt hỏi. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy, kia 9 cái quỷ tướng cùng nhau nâng đao. Khoảng trừng dài 1 trượng trảm mã đao. Tựa như có thể khai thiên tích địa, mà 9 cái quỷ tướng khí tức như một, hợp lại cùng nhau, tạo thành làm bọn hắn sợ hãi vạn phần đáng sợ khí cơ. Ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Một người hô to. Nhưng mà, quỷ tướng động tác không có nửa điểm chần chờ, trảm mã đao ầm vang mà rơi, tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên. Tuy ý bọn hắn như thế nào chống cự, lại chỗ đó chống đỡ được vô luận số lượng vẫn là tu vi, đều vượt xa mình địch nhân. Tô Hàng đối đãi địch nhân chưa từng có cái gọi là nhân tử, kẻ phạm ta, xa đâu cũng giết. Sau lưng tiếng kêu thảm thiết, cũng không có nhường cho Thiên Hòa Hưng khởi quay người cứu viện suy nghĩ, ngược lại bay nhanh hơn. Nhất là 9 cái quỷ tướng khí tức, càng làm cho tâm hắn hoảng không thôi. Đó là cái gì pháp khí, tại sao lại có như thế cổ quái lại đáng sợ khí tức xuất hiện? Nghe nói hồi Đông Thành lão thành chủ, luyện liên tà công, chẳng lẽ tới có quan hệ? Mặc kệ có quan hệ hay không, chỉ cần trở lại hồi Đông Thành, liền lập tức mời thành chủ sư huynh bẩm báo quốc đô. Đến lúc đó, còn không đợi Tu Thiên Hòa nghĩ xong, liền cảm giác sau lưng kình phong đánh tới. Hắn quay đầu, chính gặp Tô Hàng đã đuổi tới sau lưng. Làm sao lại nhanh như vậy? Tu Thiên Hòa giật nảy cả mình, vội vàng đưa tay đi cản. Mặc dù hắn đã điều động toàn thân đại bộ phận linh khí đến phòng ngự, một quyền này đánh trúng, ý nguyên có thể nghe được thanh thúy răng rắc cấm thanh. Càng tay truyền đến toàn tâm cảm giác đau đớn, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đoạn mất. Chúng liền chờ pháp kiếm cũng đỡ không nổi Tô Hàng nằm đấm, làm sao hướng hiển hồn sơ kỳ nhục thân. Đừng có giết ta. Ta sư huynh chính là hồi Đông Thành thành chủ, hiển hồn kỳ đỉnh phong kiếm tu cao thủ. Sư tôn ta càng là quốc đô thiên nhân cảnh, giết ta, ngươi cũng không có chỗ tốt. Tu Thiên Hỏa bối rối kêu to. Giết ngươi, ai cũng không biết là ta giết. Tô Hàng lạnh giọng nói, cũng không có đình chỉ công kích dự định. Tu Thiên Hòa chật vật không chịu nổi tránh né lấy, lớn tiếng nói, giết ta, tất cả mọi người sẽ cho rằng là ngươi giết. Chúng ta tới nơi này, chính là vì điều tra kỳ cảnh thiên sư huynh nguyên nhân cái chết. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, ngươi cũng trốn không thoát. Kỳ cảnh thiên. Tô Hàng khẽ nhíu mày, hắn chết. Từ Tu Thiên Hòa biểu lộ đến xem, chuyện này hắn hẳn không có nói dối. Tô Hàng rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước mình thả ra phệ kim long, đem kỳ cảnh thiên bọn người đuổi chạy. Về phần bọn hắn phải chăng chết mất, không được biết. Coi như kỳ cảnh thiên thật đã chết rồi, cũng hẳn là tính làm hung thú trên đầu mới đối, tại sao có thể có người cho rằng là mình giết? Các ngươi nhìn thấy kỳ cảnh thiên thi thể. Tô Hàng tạm thời dừng tay, lạnh giọng hỏi. Tu Thiên Hòa sững sờ, không nghĩ tới Tô Hàng vậy mà thật bởi vì việc này đình chỉ công kích. Vì bắt lấy cái này cơ hội duy nhất, hắn liền vội vàng lắc đầu, nói, không có người nhìn thấy sư huynh thi thể, nhưng hắn trên người có một kiện sư tôn luyện chế đặc thù pháp khí, một khi bỏ mình, liền có thể truyền lại một chút tin tức trở về. Thông qua kiện pháp khí này, sư tôn biết được kỳ cảnh thiên sư huynh là bị người giết chết, cho nên mới mệnh ta lát nữa đến điều tra. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 548. Chết không yên lành. Tu Thiên Hòa trả lời, để Tô Hàng có chút ngoài ý muốn. Kỳ cảnh thiên bị người giết. Là ai giết hắn? Đối với cái này, Tu Thiên Hòa hoàn toàn không biết gì cả, nếu không cũng không cần tự mình dẫn người điều tra. Đương nhiên, cái gọi là điều tra chỉ là mặt ngoài thuyết pháp, trên thực tế bọn hắn đã đem đoan chính nhận làm là hung thủ. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì Lao Thành Chủ từng đề cập tới, kỳ cảnh thiên cùng đoan chính kết thủ, cũng theo đuôi chuẩn bị trả thù, sau đó mới không hiểu mất tích. Lao Thành Chủ A. Tô Hàng lại không phải người ngu, tự nhiên nghe được, Lao Thành Chủ công khai là tại tự thuật sự thật, nhưng thật ra là cố ý tại lừa dối người khác. Hắn những lời này nói ra, coi như kỳ cảnh thiên không phải Tô Hàng giết, cũng rất khó giải thích. Ba tên hiển hồn kỳ cao thủ liên thủ truy sát ngươi, ngươi bình an vô sự, ba người kia lại chết sạch sẽ, giải thích thế nào? Ngươi mới vừa nói, mình là Lao Thành Chủ sư đệ. Tô Hàng hỏi. Không, Lao Thành Chủ nguyên nhân chính vì tu luyện ta công, bị quốc đô thiên nhân cảnh truy sát 10 vạn giảm, trọng thương bỏ chạy. Ta sư huynh là mới từ quốc đô điều nhiệm tới, cùng hắn không có quan hệ. Tu Thiên Hòa trả lời nói. Ta công. Ở chỗ Thiên Hòa kỹ càng giới thiệu Lao Thành Chủ bị đuổi giết quá chính sau. Tô Hàng càng thêm giật mình. Thôn phệ người khác đến gia tăng tu vi, đây là tà tu am hiểu nhất cũng là thích nhất làm sự tình. Chỉ là như thế có được tu vi, lại nhận càn khôn chính khí áp chế, khó mà đại thành. Hậu thế tu chân thế giới, có thể đi vào thiên nhân cảnh tà tu lân lông vượng chân, không nghĩ tới lại hôm nay gặp một vị. Mà lại từ Tu Thiên Hòa trả lời đến xem, trước đó bọn hắn cũng chưa bao giờ gặp tà tu, có lẽ, Lao Thành Chủ liền là tà tu người khai sáng cũng khó nói. Cái kia. Ta có thể đi rồi sao? Với thiên và chậm rãi lui lại, rất là cảnh giác nhìn xem Tô Hàng. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần trở lại hồi Đông Thành, nhất định phải khuyên sư huynh lập tức bẩm báo quốc đô, đem cái này người trẻ tuổi chém thành muôn mảnh. Trong mắt của hắn đoán hận, mặc dù ẩn tàng cực sâu, mà ở làm người ba đời Tô Hàng trước mặt, vẫn còn có chút nộn. Phàm là khả năng đối với mình sinh ra uy hiếp người, Tô Hàng cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Hoặc là không động thủ, nếu như động thủ, nhất định phải giết. Chỉ có người chết, mới sẽ không nói lung tung, càng sẽ không cùng người kết thủ. Có lẽ là đã nhận ra Tô Hàng sát khí, Tu Thiên Hòa không ngừng lùi lại, toát mồ hôi lạnh nói, ngươi đáp ứng buông tha ta. Mà lại, ta chỉ là tới làm điều tra, cũng không có làm cái gì. Không có làm cái gì. Thôn dân kia là thế nào chết? Tô Hàng cười lạnh một tiếng, đồng nhiên tiến lên một bước, trong nháy mắt bóp ra Tôn Vương ấn, hướng thẳng đến Tu Thiên Hòa mặt đánh tới. Bọn hắn chết không có quan hệ gì với ta, là mấy người kia giết. Tu Thiên Hòa bị hù toàn thân lông tơ đều dựng lên, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Tô Hàng. Một cái bước xa đuổi theo, Tôn Vương ấn trực tiếp đánh vào Tu Thiên Hòa cái hót. Tên này hiển hồn kỳ kiếm tu, đã bị sợ mất mật, nếu như hắn toàn lực ngăn cản, coi như Tô Hàng có thể giết hắn, cũng muốn nỗ lực một chút đại giới. Hiện tại hắn đã bỏ đi chống cự, chỉ bằng mượn linh khí, chỗ đó chống đỡ được lấy lực công kích lấy xương Tôn Vương ấn. Cả viên đầu, cũng giống như dưa hấu đồng dạng nổ vỡ nát, bóng người màu vàng nóng từ tản thi bên trong thoát ra, điên cuồng chạy trốn. Thời đại này người tu hành, bất diệt kim thân là từ kim đan chuyển hóa mà đến, đánh nát kim đan, liền có thể đem bất diệt kim thân hủy đi. Mà ở đời sau, bất diệt kim thân là thuần túy hồn phách, không tồn tại bất luận cái gì nhược điểm. Tô Hàng nhìn thấy kia kim ảnh bên trong bọc lấy một viên tròn đan, hư lạnh một tiếng, vỗ nhẹ túi chữ vật, lấy ra Trảm Thần Đài. Vô luận nguyên thần cũng tốt, hồn phách cũng được, Trảm Thần Đài đều có được cực mạnh khắc chế tính. Cái này đến từ hậu thế cao đẳng pháp khí vừa xuất hiện, Tu Thiên Hòa bất diệt kim thân, lập tức liền giống gặp được thiên địch tiết xanh, căn bản là không có cách động đậy. Dù là hiển hồn kỳ đỉnh phong xích tung tử, tại Trảm Thần Đài trước đều muốn trung thực chịu trảm, huống chi Tu Thiên Hòa loại tiểu nhân vật này. Vô số quang mang hóa thành ngàn vạn gông xiềng, đem cỗ kia bất diệt kim thân trói cực kỳ chặt chẽ, hư không bên trong, một đạo ánh đao màu đen hiện hiện, hướng phía bất diệt kim thân đầu lâu chém tới. Ngươi chết không yên lành, sư tôn ta cùng sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Tu Thiên Hòa hoảng sợ kêu to. Tô Hàng không có nửa điểm dao động, lạnh lùng nhìn xem đao quang rơi xuống. Tu Thiên Hòa thanh âm im bặt mà dừng, bất diệt kim thân bị chém thành hai đoạn, sau đó bị Trảm Thần Đài hút vào trong đó. Kia vô số hào quang, lần nữa tăng thêm một đạo, khiến cho kiện pháp khí này uy lực càng thêm cường đại. Nếu không phải bị giới hạn chất liệu, Tô Hàng rất hoài nghi nó đã có thể tấn thăng làm tuyệt đỉnh pháp khí. Có lẽ về sau có thể tìm cái lợi hại luyện khí sư, thử đem Trảm Thần Đài luyện chế lại một lần một phen. Bất quá một khi siêu thoát hiển hồn kỳ, tiến vào thiên nhân cảnh, nguyên thần cùng bất diệt kim thân đều sẽ cùng nhục thân hợp lại là một. Kể từ đó, Trảm Thần Đài cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu quả, có lẽ đây chính là vì cái gì người luyện chế không có sử dụng quá mức cao cấp vật liệu nguyên nhân. Đem cái này hung danh hiển hách pháp khí cầm ở trong tay, thấy hết mang dần dần trừ khử, Tô Hàng đem thả lại túi trữ vật, quay người hướng phía Xương Bình thôn mà đi. Trong làng chiến đấu đã kết thúc, mấy tên kim đan kỳ kiếm tu tại quỷ tướng vây công hạ, chết sạch sẽ. Liền ngay cả thi thể đều bị phẫn nộ thôn dân chặt thành thịt muối. Tô Hàng ngược lại không phản đối dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp đến báo thù, chỉ là trong thôn còn có không ít phụ nữ trẻ em nhi đồng, nhìn thấy máu tanh như thế chẳng diện, sợ là sẽ phải ngủ không ngon giấc. Mặt khác, Sở Hiên thoát lực hôn mê, bị đông đảo thôn dân bảo vệ. Tô Hàng đi qua nhìn mắt, gặp hắn thương thế tuy nặng, cũng không có thương tới căn bản. Chỉ cần ăn mấy khỏa chữa thương đan dược, hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Về phần những cái kia bị giết chết thôn dân, Tô Hàng không có năng lực để bọn hắn khởi tử hoàn sinh, loại chuyện này đã vượt qua người tu hành phạm chủ. Trừ phi thật sự có tiên nhân, nếu không dù là thiên nhân cảnh, cũng làm không được. Đem chết đi các thôn dân an táng sau, Tô Hàng lưu lại một chút đan dược, căn dặn các thôn dân, đợi Sở Hiên chữa khỏi vết thương, liền đi trong rừng rậm tìm hắn. Sở dĩ không có lập tức hô người quá khứ, đến một lần địa hình đo vẽ bản đồ cần thời gian, thứ hai trong làng vừa mới xảy ra chuyện như vậy, cần thời gian nhất định đến điều tiết tâm tình. Trở lại rừng rậm sau, Tống Ngữ Tịnh mang theo nhân viên thi công, thành thành thật thật ở tại vết nứt không gian phụ cận. Chung quanh đây hung thú số lượng cực ít, Tô Hàng lưu lại trận đài, cũng không có phát huy được tác dụng. Nhưng mà để Tô Hàng không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai Sở Hiên liền mang theo mười mấy tên thôn dân đổi tới. Biết được Tô Hàng tại rừng rậm chờ đợi, Sở Hiên nào dám để hắn chờ trực, thương thế ổn định, khôi phục một chút tu vi sau, liền tranh thủ thời gian chạy tới gặp mặt. Một bên là người hiện đại, một bên là người tu hành, hai nhóm người nhìn chăm chú, trong mắt đều tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Tô Hàng đơn giản giới thiệu một chút thân phận của song phương, sau đó đem mọi chuyện cần thiết, đều giao cho Tống Ngữ Tịnh. Tống Ngữ Tịnh đem mấy tên phụ trách thi công tiểu đầu mục gọi tới, phân phó bọn hắn tiếp tục đi tiến hành cơ sở tính vẽ đo. Chỉ có làm rõ ràng chung quanh địa hình, hoàn cảnh, cùng địa chất phân bố, mới tốt làm xuống một bước dự định. Mà Tô Hàng thì để Sở Hiên bọn người, bồi tiếp những cái kia nhân viên kỹ thuật, miễn cho tao ngộ hung thú bị ăn một miếng rơi. Sở Hiên mang tới người mặc dù ít, nhưng đều là xương bình trong thôn kiên lực lượng, bao quát kia hai tên đạo cơ kỳ tiểu cao thủ, có mười mấy người đều là khai phủ cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể lấy mượn dùng vô cực pháp khí xung kích đạo cơ kỳ. Những người còn lại, cũng phần lớn tại khai phủ cảnh trở lên. Như thế lực lượng, so với bình thường thị trấn còn mạnh hơn. Cân nhắc đến xương bình thôn vấn đề an toàn, Tô Hàng chỉ để lại mười mấy người, những người còn lại đều tại Sở Hiên dẫn đầu lần sau đi, miễn cho bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Sở Hiên vốn định giữ hạ hỗ trợ, lại bị Tô Hàng nghiêm khắc răn dạy một phen. Hắn đương nhiên minh bạch, Tô Hàng đây là vì hắn suy nghĩ, nhưng không thể giúp tiền bối, thực sự có chút thất lạc. Xem ra, hắn rất tôn trọng ngươi. Tống Ngữ Tịnh hiếu kỳ hỏi, ngươi ở cái thế giới này, đều làm cái gì? Làm một chút chuyện nên làm mà thôi. Tô Hàng trả lời nói. Vài ngày sau, địa hình đo vẽ bản đồ hoàn thành. Tống Ngữ Tịnh cầm nhân viên kỹ thuật đưa cho bản vẽ, kết hợp trước đó định ra kế hoạch, cẩn thận thương thảo cả ngày, mới định ra cuối cùng phương án. Phải hoàn thành cái phương án này, đầu tiên muốn làm, liền là nổ núi. Đem vết nước không gian chỗ núi nhỏ săn bằng, lấy nơi này làm cơ sở điểm, tu kiến đại lượng phòng ốc. Một phương diện cung cấp người ở lại, một phương diện khác, thì là vì ẩn tàng khe hở tồn tại. Cương liệt thuốc nổ được đặt ở đặc biệt vị trí, theo tiếng vang đinh thai nhức óc, núi nhỏ sụp đổ. Kia oanh oanh liệt liệt khí thế, để các thôn dân hãi hùng khiếp vía. Không hổ là tiền bối mang tới người, dù là nhìn bình thường, lại như cũ có kinh người thủ đoạn. Bởi vì không có nguyên bộ thi công cố xe, những cái kia to lớn núi đá khối vụn, chỉ có thể giao cho người tu hành đến vận chuyển. Trơ mắt nhìn xem từng khối mấy tấn thậm chí nặng mấy chục tấn cự thạch, bị mấy tên người tu hành nhẹ nhõm khiêng đi. Những cái kia nhân viên thi công nhìn trong mắt đều nhanh rơi ra. Lúc trước bọn hắn còn tại các thôn dân ánh mắt kính sợ bên trong dương dương đắc ý, hiện tại mới hiểu được, chân chính phi nhân loại, là những cái kia mặc cổ trang, nhìn tựa như ăn mày thôn phu. Nơi này đến tột cùng là cái gì thế giới, tại sao có thể có người lợi hại như vậy? Mà lại, Tô Hàng dùng ra bất diệt kim thân lúc, cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Những này nhân viên thi công bắt đầu hoài nghi, tống ra lúc trước để bọn hắn ký tên hiệp nghị bên trên, nói tới một cái bí mật căn cứ. Thật tồn tại tại địa cầu sao? Liên quan tới vấn đề này, Tống Ngữ Tịnh là sẽ không giải thích quá nhiều. Đã các công nhân yêu suy nghĩ, vậy liền để bọn hắn suy nghĩ nhiều thì đi, tỉnh không chuyện làm rảnh rỗi đến bị khủng. Nếu để cho bọn hắn biết đi vào một cái thế giới khác, còn không biết sẽ dọa thành cái dạng gì. Có đôi khi, không nói, xa so với thẳng thắn tới tốt hơn. Cải tạo địa thế, đánh nền tảng, những này sống đều cần máy móc phối hợp. Nhưng có người tu hành trợ giúp, tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Hiểu rõ đến người tu hành kỳ lạ lực lượng sau, Tống Ngữ Tịnh rất quả quyết để Tô Hàng nhiều gọi tới một số người. Mặc kệ tu vi cao thấp, tối thiểu làm việc nặng, muốn so công nhân bình thường có hiệu suất nhiều. Bên này oanh oanh liệt liệt xây thành trì, hồi đông thành bên kia, tân nhiệm thành chủ đại nhân, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nghe thủ hạ báo cáo. Tu Thiên Hòa bọn người, rời đi Nguyên Minh trấn tiến về phía sau Sương Bình thôn mất tích, vẫn luôn không có tin tức truyền về. Vị này hiển hồn kỳ đỉnh phong kiếm tu đã tiếp vào quốc đô vị kia thiên nhân cảnh tin tức. Tu Thiên Hòa đã chết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 549. Đánh đàn. Tin tức truyền đến Nguyên Minh trấn thời điểm, không ít người đều thuyết phục Quảng Sơ Vũ đừng đi. Tân nhiệm thành chủ, là kỳ cảnh thiên sư huynh, trước đây không lâu, phó thành chủ còn tự thân dẫn người đến đây điều tra. Nếu không phải lão thành chủ tiến vào thiên nhân cảnh trước, cho phép Quảng Sơ Vũ một tòa thành trì, lại có Tô Hàng lưu lại lôi thú trấn nhiếp, sợ là sớm đã bị Tu Thiên Hòa bắt đi. Bây giờ, thành chủ mới gọi nàng tiến đến, chỉ sợ không có hảo ý, nếu là cứ như vậy đi, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nhưng hồi đông thành sứ giả thái độ cương ngạnh, tùy hành mang theo mấy tên kim đan kỳ người tu hành, một bộ ngươi không dám đi, liền đem ngươi bắt đi tư thế. Còn nữa nói, Quảng Sơ Vũ là đứng đầu một thành, chính là đối phương một trong thuộc hạ, cấp trên có mệnh, nào dám không theo. Suy tư sau một lúc, Quảng Sơ Vũ vẫn là đáp ứng tiến đến hồi đông thành một chuyến. Theo ý nghĩ của nàng, nếu như đối phương thật dự định làm cái gì chuyện bất lợi, lấy hiển hồn đỉnh phong tu vi, nho nhỏ Nguyên Minh trấn làm sao có thể ngăn cản. Vì để phòng vạn nhất, Nguyên Minh trấn tân nhiệm trấn chủ, cố ý phái người tiến về Sương Bình thôn, dự định đem việc này cáo chi. Như vị kia đoan tiền bối tại, liền mời hắn đến đây tương trợ. Cách làm như vậy, vừa vặn chúng Hồi Đông Thành ý muốn. Mới thành chủ sở dĩ đem Quảng Sơ Vũ gọi lên Hồi Đông Thành, chính là muốn dùng nàng đem Tô Hàng dẫn tới. Mấy ngày về sau, Quảng Sơ Vũ xuất hiện tại Hồi Đông Thành, thành chủ mới Nam Dương Hạ tự mình đưa nàng đón vào không tầng lầu nhỏ. Một đường vẻ mặt tươi cười, nhìn không ra nửa điểm mánh khỏe. Không biết thành chủ đại nhân, để Sơ Vũ tới đây đến tột cùng cần làm chuyện gì? Quảng Sơ Vũ hỏi. Nghe nói Quảng thành chủ đối cầm nghệ càng am hiểu, càng sáng lập tiên âm các, dẫn tới không ít người đầu nhập. Nam Dương Hạ ha ha cười, nói, không biết, bổn thành chủ phải chăng có cái này vinh hạnh, nghe Quảng thành chủ khẽ một bản. Yêu cầu này, cũng không tính quá phận, căn cứ di hòa vi quý thái độ, Quảng Sơ Vũ đầu đáp ứng, nói, bất quá Sơ Vũ tới vội vàng, cũng không mang đàn, không bằng. Không sao, ta chỗ này có. Nam Dương Hạ vỗ vỗ tay, lập tức có người đem một trương cổ cầm ôm đến. Xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị, Quảng Sơ Vũ tiếp nhận cổ cầm, không tiếp tục từ chối, ngồi ngay ngắn ở mềm mại ra trên nệm, bắn lên bàn dừng khúc. Rất nhanh, một khúc tấu tất, Quảng Sơ Vũ đang muốn đứng dậy lúc, lại nghe Nam Dương Hạ nói, Quảng thành chủ cầm nghệ quả nhiên không sai, khiến người khó mà tự kiềm chế, còn xin tiếp tục bắn ra một khúc đi. Quảng Sơ Vũ do dự một chút, không muốn tùy tiện phật đối phương mặt mũi, đành phải tiếp tục bắn ra một bài từ khúc. Sau khi nàng đàn xong cái này thủ khúc chuẩn bị đứng dậy lúc, Nam Dương Hạ còn nói ra lời nói tương tự. Quảng Sơ Vũ khẽ nhíu mày, đang định đẩy ra cổ cầm lúc, lại cảm giác chung quanh khí tức có chút không đúng. Trên trán một sợi sợi tóc khẽ nhúc nhích, lập tức cắt thành hai đoạn. Quảng Sơ Vũ tâm đầu nhảy một cái, cẩn thận cảm xúc một phen, lúc này mới phát hiện, chung quanh chẳng biết lúc nào, đã hiện đầy kiếm khí. Những cái kia kiếm khí như lồng giam, đưa nàng cố định tại vị trí này. Chỉ cần hơi cải biến một điểm động tác, liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Chau mày, Quảng Sơ Vũ nhìn về phía Nam Dương Hạ, hỏi, thành chủ đại nhân đây là ý gì? Không có gì, liền là muốn nghe xem khúc, nhìn xem mỹ nhân, chẳng lẽ Quảng thành chủ ngay cả điểm ấy tiểu yêu cầu đều không làm được sao? Nam Dương Hạ một mặt ý cười, nhưng kia cười, lại hết sức lạnh, tựa như băng sơn đồng dạng. Đi theo Quảng Sơ Vũ tới một cư dân, lúc này hét lớn lên tiếng, các ngươi muốn đối thành chủ làm cái gì? Không cần Nam Dương Hạ mở miệng, lập tức có người tiến lên. Đem tên này cư dân chỉ ở người kia dù đã tiến vào đạo cơ kỳ, nhưng ở Hồi Đông Thành, lực lượng như vậy chẳng có gì lạ. So với hắn lợi hại người, không có 100 cũng có mấy chục. Mắt thấy người này bị phong bế miệng, sắp mang xuống, Quảng Sơ Vũ không mở miệng không được, thành chủ đại nhân, hắn là vô tâm chi thất, còn xin không muốn trách cứ. Ngài muốn nghe khúc, Sơ Vũ đạn chính là. Nam Dương Hạ cười ha ha, tùy ý khoát khoát tay, những người kia lúc này mới dừng tay. Chỉ là vị kia cư dân kinh mạch cùng miệng đều bị phong cực kỳ chặt chẽ, nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Cảm thụ được chung quanh thật nhỏ như bụi, nhiều không kể xiết kiếm khí, Quảng Sơ Vũ hít sâu một hơi, tiếp tục tại cổ cầm bên trên bắn lên đến. Nàng minh bạch, mình đã bị khống trụ, nếu như không bắn, không những cùng mình đến đây người có thể sẽ chết, liền ngay cả mình, chỉ sợ cũng không có gì tốt hạ chẳng. Chỉ là, dạng này đạn, lúc nào là cái đầu. Cùng lúc đó, Nguyên Minh chấn người, đã đến Sương Bình thôn. Biết được Tô Hàng chính mang người tại trong rừng rậm tu kiến phòng ốc, người kia vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy tới tìm kiếm. Vết nước không gian phụ cận rừng rậm đã đại biến dạng. Vô số cổ mục đều bị chém ngã, ngay cả rễ cây đều đào lên. Về phần ngọn núi nhỏ kia, càng là đã triệt để san bằng. Hiện tại các công nhân ngay tại dựa theo dự đoán kế hoạch, tiến hành nền tảng kiến thiết. Có người tu hành ở bên cạnh hỗ trợ, công trình tiến độ rất nhanh, tòa thứ nhất phòng ốc thậm chí đã nhanh phải hoàn thành. Căn này rất không đáng chú ý phòng chia làm hai gian, trong đó một gian dùng để ở người, một gian khác thì dùng để tiếp khách. Tống Ngữ Tịnh rất khéo léo đem vết nứt không gian thiết kế tại một châu ngăn tủ đằng sau. Chỉ có mở ra cửa tủ, đẩy ra bên trong quần áo, lại đi rơi tấm ngăn, mới có thể chân chính nhìn thấy khe hở. Nếu như người không biết, rất khó phát hiện. Mà Tô Hàng thì tại phòng bức tường bên trong, cùng trong ngăn tủ, khắc họa ẩn tàng không gian ba động trận văn. Đây là lần này tu kiến khâu trọng yếu nhất, nếu như xảy ra vấn đề, tất cả sống đều giống như làm không công. Nguyên Minh chấn người kia đến thời điểm, Tô Hàng vừa vặn vẽ xong cuối cùng một bút. Nghe nói có người tìm đến, hắn tử căn này rất có hiện đại hóa khí tức trong phòng đi tới. Vị kia Nguyên Minh chấn cư dân, đang tò mò đánh giá chung quanh công nhân, cũng chưa từng thấy qua khí giới. Gặp Tô Hàng ra, người kia đem ánh mắt thu hồi, bước nhanh đi lên phía trước chắp tay thi lễ, Đoan tiền bối. Đoan. Bên cạnh Tống Ngữ Tịnh hiếu kỳ mắt nhìn Tô Hàng, không có mở miệng hỏi tuân. Đã Tô Hàng mai danh nhận tích, nói rõ có ý nghĩ của mình, loại thời điểm này vạch trần hắn, không có gì tốt chỗ. Tô Hàng khẽ gật đầu, hỏi, ngươi là? Hắn mặc dù đi qua Nguyên Minh Trấn, nhưng trong này ở mấy vạn người, không có khả năng tất cả đều nhận biết. Người này cũng không để ý, tự giới thiệu một phen sau, nói, Quảng Thành chủ bị hồi Đông Thành triệu đi, hiện tại không biết tốt xấu, trấn chủ đại nhân hy vọng ngài có thể giúp đỡ đi xem một cái. Quảng Thành chủ, Tô Hàng nao nao, sau đó kịp phản ứng, hắn nói là Quảng Sơ Vũ. Quảng Sơ Vũ đi hồi Đông Thành. Tu Thiên Hòa nói qua, hiện tại hồi Đông Thành thành chủ, là đồng môn của hắn sư huynh. Ngay tại lúc này, đối phương đem Quảng Sơ Vũ triệu đi, chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Mặc dù cùng Quảng Sơ Vũ gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng hai người tuyệt không tính lạ lắm. Về tình về lý, Tô Hàng đều hẳn là đi một chuyến. Chỉ là cân nhắc đến hồi Đông Thành đã bị kiếm tu đem khống, Tô Hàng không thể không cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Được Tô Hàng đáp lại, người kia lại quay đầu mắt nhìn chung quanh khí giới, hiếu kỳ hỏi, Đoan tiền bối, đây đều là thứ gì? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Một chút lợp nhà công cụ, là quê nhà ta sử dụng, ngươi chưa thấy qua cũng rất bình thường. Tô Hàng tùy ý giải thích một câu. Người kia ồ một tiếng, nhìn nhiều một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi. Đợi người kia biến mất tại trong rừng rậm, Tống Ngữ Tịnh lúc này mới lên tiếng hỏi, Quảng Sơ Vũ là ai? Một người bằng hữu của ta. Tô Hàng trả lời nói, nghe tựa như là nữ hải. Rất xinh đẹp đi. Tống Ngữ Tịnh lại hỏi. Tô Hàng lúc này mới kịp phản ứng, giải thích nói, chỉ là bằng hữu quan hệ, ngươi đừng hiểu lầm. Tống Ngữ Tịnh hừ một tiếng, nói, mới lười nhác hiểu lầm ngươi, dù sao trên đời này, không có không ăn tanh mèo. Sau đó, Tống Ngữ Tịnh quay người rời đi. Tô Hàng dở khóc dở cười, nhưng cũng không thật nhiều giải thích. Loại chuyện này, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không trong lời nói giải thích, sẽ mười phần tái nhợt. Cân nhắc đến Quảng Sơ Vũ an nguy vấn đề, Tô Hàng không có trì hoãn thời gian. Hắn gọi tới Sở Hiên, để hắn hỗ trợ nhìn xem nơi này, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Đồng thời, còn để lại mấy món trung đẳng pháp khí cùng không ít chữa thương linh đan. Sau đó, Tô Hàng nhảy lên một cái, đạp vào phi toa, hướng phía hồi Đông Thành phương hướng mà đi. Phi toa tốc độ cùng chính hắn phi hành không kém quá nhiều, nhưng lại có thể dùng linh thạch đến thôi động. Kể từ đó, Tô Hàng liền có thể tiết kiệm linh khí, miễn cho đến lúc đó gặp được phiền phức, không có khí lực ứng đối. Nửa đường trải qua Nguyên Minh trấn thời điểm, Tô Hàng cố ý dùng nguyên thần đi dạo qua một vòng, xác thực không có phát hiện Quảng Sơ Vũ tung tích. Tăng thêm có mấy tên cư dân đang đàm luận Quảng Sơ Vũ đi hồi Đông Thành sự tình, Tô Hàng lúc này mới tin tưởng, người kia không có lừa gạt mình. Tại Tô Hàng hướng phía hồi Đông Thành phương hướng đi thời điểm, khoảng cách nơi đây trăm vạn cây số bên ngoài một tòa thành lớn, chính gặp lấy vô số người vây công. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 550. Vị rút. Làm có được mười mấy vạn người thành lớn, nơi này phòng thủ nghiêm mật, lại có vẻ hồn kỳ đỉnh phong cường giả tọa chấn, đừng nói người tu hành, coi như bình thường hung thú cũng không dám đến đây dương ai. Mà ở một ngày này, bọn hắn lại gặp đến công kích. Những người kia lực lượng cổ quái, không cách dùng thuật, cũng không cần pháp khí, toàn bằng nhục thân liền có thể đánh ra không gì so sánh nổi công kích. Những công kích này lực đạo mạnh phi thường, thấp nhất cũng là khai phủ cảnh trở lên. Trọng yếu nhất chính là, số lượng của bọn họ, có mấy vạn người. Cũng không ít người sớm trà trộn vào trong thành, giờ phút này trong ngoài giáp công, để tòa này tên là Thái Nhiên thành lớn lung lay sắp đổ. Trong thành chủ phủ, tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong thành chủ sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nghe chúng nhân báo cáo. Bây giờ cửa thành đã phá, địch nhân thực sự quá nhiều, căn bản không có khả năng thủ được. Đại nhân, chúng ta có chạy không? Những người kia bất quá tương đương với khai phủ cảnh hoặc là kim đan kỳ mà thôi, chỉ cần giết người cầm đầu, tất thành gà đất chó sành. Coi như bọn hắn phần lớn người lực lượng thấp, còn số lượng thực sự nhiều lắm, mấy vạn người, đến giết tới lúc nào. Hiện tại người trong thành tâm hoảng sợ, không ít người đều sớm trốn, căn bản không có nhiều người nguyện ý lưu lại thủ thành. Tiếng cai vã, tại nhà này trong tiểu lâu liên tiếp. Tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong thành chủ, sắc mặt âm trầm nhìn về phía bên ngoài, bằng vào vượt qua người ta một bậc thị lực, hắn rất dễ dàng liền nhìn thấy, toàn bộ thành trì đều lâm vào tranh đấu vòng xoáy. Mỗi một phần, mỗi một giây, đều có người chết mất. Địch nhân từ đâu mà đến? Tại sao muốn công kích Thái Nhiên Thành? Nếu như là nước khác người, làm sao lại nhiều như vậy? Lúc này, một nửa người nhuốm máu đại hán chạy vào, trong tay còn cầm một khai phủ cảnh người tu hành. Đem người tu hành này ném xuống đất, đại hán kia nghiêm nghị nói, nói cho thành chủ đại nhân ngươi nhìn thấy sự tình. Đúng đúng. Người tu hành kia liền vội vàng gật đầu, nói, bẩm báo thành chủ đại nhân, những kẻ xâm lấn này, đều là thuộc hạ từng cái thị trấn. Nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người trong thời gian rất ngắn, tính tình đại biến, còn liên hợp lại tập kích Thái Nhiên Thành. Từng cái thị trấn. Thái Nhiên Thành chủ sắc mặt tái xanh, nói, bọn hắn làm sao dám đến tạo phản. Cái này, tiểu nhân cũng không biết. Người tu hành kia bị hù quỳ rạp xuống đất, nói tiếp đi, tiểu nhân chỉ biết là, ngay từ đầu là trong đó một tọa trấn tử thay đổi, về sau chung quanh thị trấn một cái tiếp một cái. Tiểu nhân quê hương liền là trong đó một tọa trấn tử, trước đó vài ngày trở về thăm người thân, ngoài ý muốn nhìn thấy thị trấn bị người công hãm, liền lập tức trở về tới báo tin. Nhưng không biết vì cái gì, không người tin tưởng tiểu nhân. Thái Nhiên thành chủ sầm mặt lại, ngược lại nhìn về phía bên cạnh một người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh người kia trong lòng nhảy một cái, vội vàng giải thích nói, chúng ta xác thực nhận được người này báo tin, còn cố ý phái dưới người đi điều tra. Nhưng thị trấn bên trên người, đều nói không có chuyện này. Nếu không phải ngài mấy ngày nay thọ đàn, chúng ta khẳng định sẽ nghiêm trị hắn. Tiểu nhân không có nói sai a, cái kia thị trấn, thật bị người công hãm. Ta tận mắt thấy rất nhiều người chết mất, trong đó còn bao gồm ta mấy cái thân thích. Tên kia khai phủ cảnh người tu hành lớn tiếng kêu oan. Chẳng lẽ nói, có người đem bọn hắn khống chế? Có người hoài nghi hỏi. Nhưng lập tức lại có người biểu thị phủ định, phương pháp gì, có thể đồng thời khống chế nhiều người như vậy. Nhìn xem phía ngoài địch nhân, số ít cũng có hết mấy vạn. Trước mắt tu chân thế giới, xác thực không thể đồng thời khống chế mấy vạn người pháp môn. Cho nên bọn hắn coi như tin tưởng, cũng không có cách nào tin. Đối, tiểu nhân còn nghe lén đến, công kích thị trấn một người, tự xưng pháp tu người tu hành kia còn nói. Pháp tu. Thái Nhiên thành chủ tại trong đầu suy tư một phen, xác nhận chưa từng nghe nói qua cái từ này. Đúng lúc này, bên ngoài có người kinh hô, là hiển hồn kỳ cường giả, đi mau. Nhưng mà không ra hai giây, tiếng kêu thảm thiết theo sát lấy truyền vào đến. Sau một khắc, phủ thành chủ đại môn bị người đánh nát, mấy tên sắc mặt lạnh lùng nam nhân từ bên ngoài đi tới. Bọn hắn mặt hướng trong phòng đám người, trong mắt không chứa bất luận cái gì tình cảm. Đáng sợ như vậy ánh mắt, khiến Thái Nhiên thành chủ một trận kinh hãi. Hắn mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ trước mắt mấy người, cuối cùng xác định, hồn phách của bọn hắn còn tại, không có bị thay thế đi. Thế nhưng là, hồn phách vẫn còn tồn tại sao lại tính tình đại biến? Mà lại, chỉ là mấy cái thị trấn, làm sao lại xuất hiện hiển hồn kỳ cao thủ? Chẳng lẽ bọn hắn trước đó ẩn giấu đi lực lượng? Một đứng tại Thái Nhiên thành chủ bên cạnh Kim Đan kỳ đỉnh phong lớn tiếng quát lớn, các ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào phủ thành chủ? Pháp tu, Thần Lương Minh. Pháp tu, Nô Trạch Vũ. Pháp tu, Ô Dương Vân. Những người kia mặt không biểu tình, chăm miệng một lời nói, thần phục, hoặc chết. Lớn mật. Một hiển hồn kỳ phó thành chủ quát lên một tiếng lớn, cầm lấy cây quạt bộ dáng pháp khí, đồng nhiên hướng mấy người đánh tới, ngược lại muốn xem, các ngươi có năng lực gì. Kia cây quạt phiến ra một trận hàn băng thứ, đem đối diện mấy người trực tiếp đâm xuyên. Đồng thời lại có mấy người bạo khởi, nhao nhao huy trưởng đánh tới. Một trận linh khí bạo loạn bên trong, kia mấy tên pháp tu cao thủ bị đánh bay rất ra ngoài. Không gì hơn cái này. Người trong phòng cười lạnh nói. Thế nhưng là không đợi hắn vui vẻ mấy giây, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng rít. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái ngực phá vỡ lỗ lớn pháp tu vung lên nằm đấm, đánh tới hướng mình. Tới tốt lắm. Người kia cũng là hiển hồn kỳ người tu hành, lúc này không tránh không né đối diện ngạnh kháng. Hai cánh tay hắn hoành giá trước người, ý đồ ngăn trở công kích của đối phương. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt hắn đại biến, chỉ cảm thấy mình thật giống như bị một con cao đẳng hung thú đối diện đụng trúng. Cỗ lực lượng kia, sắc thực tương đương với hiển hồn kỳ, nhưng lại cùng người tu hành hoàn toàn khác biệt. Tựa như là hai loại khác biệt lực lượng quấn quýt lấy nhau, sau đó lấy một loại nào đó không thể nào hiểu được phương thức phóng xuất ra. Quỷ dị như vậy lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh thổ huyết lui lại. Tuy nói trong đó có khinh địch nguyên nhân, nhưng pháp tu đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cái khác mấy tên bị đánh đi ra pháp tu, cũng lập tức quay người trở về công kích. Để cho người ta kinh hãi là, trên người bọn họ vẫn có đủ để chí mạng thương thế. Nhưng thương nặng như vậy, nhưng không có ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn hắn. Những này pháp xê song giống như cương thi đồng dạng, điên cuồng công kích, mắt trần có thể thấy, vết thương bốn phía có mầm thịt không ngừng núp đích. Kia nguyên bản dọa người vết thương, lại trong quá trình này nhanh chóng phục hồi như cũ. Đáng chết, đây rốt cuộc là ai? Một người mắng to lấy, cảm giác tê cả da đầu. Dạng này quái vật, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước người chiến thành một đoàn, Thái Nhiên thành chủ nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Hắn chỉ lặng lặng nhìn kia mấy tên pháp tu, không ngừng lợi dụng hiển hồn kỳ năng lực đặc thù, ý đồ tìm ra nhược điểm của đối phương cùng tính tình biến hóa nguyên nhân. Nhưng vô luận hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra nửa điểm mánh khỏe. Pháp tu thân thể, như là một cái chỉnh thể, không tồn tại cái gọi là kinh mạch, tứ chi phân biệt. Bọn hắn mỗi một khối cơ bắp, thậm chí mỗi một cây tóc, đều ẩn chứa lực lượng phần tử. Tiềm lực càng mạnh người, liền có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Bây giờ tại trong phòng này đánh nhau mấy người, đều là pháp tu trung kiên phần tử. Nhất là Ô Dương Vân, hắn tiến vào tu chân thế giới thời gian rất ngắn, nhưng lực lượng trưởng thành lại là nhanh nhất. Vừa tới thời điểm bất quá tương đương với khai phủ cảnh đỉnh phong, bây giờ đã có thể so với hiển hồn kỳ. Dạng này tiềm lực là tất cả vật thí nghiệm bên trong cấp cao nhất. Như Tô Hàng lúc trước nói như vậy, pháp tu là trên thế giới tồn tại đáng sợ nhất. Bây giờ pháp tu vẫn tồn tại tiềm lực hạn chế, chờ bọn hắn nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất pháp thạch sau, loại này cực hạn liền sẽ biến mất. Pháp thạch số lượng đủ nhiều, bọn hắn lực lượng liền có thể gần như vô hạn trưởng thành tiếp. Mà lại, mỗi một tên pháp tu sinh ra đều chỉ cần một bộ nhân loại thân thể. Bởi vậy, khi bọn hắn công hãm càng nhiều địa bàn, thu hoạch càng nhiều nhân khẩu lúc, pháp tu chiến sĩ số lượng cũng sẽ gấp bội gia tăng. Có thể nói, đây là một cái chủng tộc hoàn toàn mới, như là virus, lan tràn đến toàn bộ thế giới. Duy nhất có thể ngăn được bọn hắn, liền là pháp thạch sản xuất số lượng. Thái Nhiên thành chủ cũng không minh bạch điểm này, hắn chỉ biết là mình gặp đại phiền toái. Bởi vì tại quan sát Ô Dương Vân đám người thời điểm, hắn cảm giác được mấy cỗ lực lượng mạnh hơn ngay tại từ tứ phương xuống lại. Xem ra, trước mắt mấy người chỉ là mồi nhử, muốn đem trong phòng người ngăn chặn. Chờ những hình người kia thành vòng vây sau, muốn chạy trốn đều không có biện pháp. Kia mấy cỗ mạnh hơn khí tức, cho Thái Nhiên thành chủ cảm giác, tại hiển hồn trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ. So với hắn, tự nhiên chênh lệch rất lớn. Nhưng là, nếu có mạnh hơn đâu? Mà lại kiến nhiều cắn chết voi đạo lý ai cũng hiểu, người cường đại cỡ nào, cũng song quyền nan địch tứ thủ. Đương cảnh giới giống nhau lúc, số lượng hoàn toàn có thể đền bù chất lượng chênh lệch. Từ bỏ thủ thành, đi. Thái Nhiên thành chủ quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, bay thẳng trùng thiên. Hắn một trưởng vũ mở lên phương nóc nhà, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Trong phòng mấy người có chút giật mình, không nghĩ tới hắn nói chạy liền chạy, một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Chờ mấy người kia kịp phản ứng lúc, bốn tên cường đại hơn pháp tu đã đến trước mặt. Thái Nhiên thành chủ nên tiếp một người trong đó, trong tay cao đẳng pháp khí đối diện đánh tới. Tên kia pháp tu kêu lên một tiếng đau đớn, giống đạn pháo đồng dạng từ trên trời nện vào dưới mặt đất. Quay đầu mắt nhìn, chỉ gặp mấy tên thủ hạ, bao quát một hiển hồn trung kỳ phó thành chủ đều bị pháp tu cuốn lấy, Thái Nhiên thành chủ xanh cả mặt. Hắn chỉ do dự một giây, liền quả quyết lựa chọn đào tẩu. Phương xa, như là kiến hôi pháp tu, đã đem toàn bộ Thái Nhiên thành bao phủ. Còn có thể chống cự người, tựa hồ chỉ còn lại trong phủ thành chủ mấy vị kia. Lại trì hoãn xuống dưới, chờ kia mấy vạn đạo công kích đồng thời đánh tới. Coi như hiển hồn kỳ đỉnh phong, cũng phải bị đánh vỡ nát. Một tòa thành lớn bị công hãm, đây là đủ để chấn kinh toàn bộ thế giới đại sự. Thái Nhiên thành chủ biết, muốn để quốc đô không truy cứu mình thất trách, nhất định phải xuất ra đầy đủ hữu dụng chứng cứ. Bởi vậy, hắn lấy pháp khí bắt đi một khai phủ cảnh, một đạo cơ kỳ pháp tu, tiếp lấy hóa thành kim quang cấp tốc biến mất. Pháp tu lực lượng tuy mạnh, nhưng đối lực lượng lý giải, lại không bằng những người tu hành này. Hiển hồn kỳ đỉnh phong tốc độ, so máy bay nhanh hơn mấy phần. Bọn hắn là không thể nào đuổi kịp. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, vậy cũng là nhược điểm của bọn hắn một trong. Mấy phút sau, trong phòng mấy người, tại pháp tu không muốn mạng vây công hạ đầu hàng. Ngay cả mạnh nhất thành chủ đều chạy, bọn hắn đâu còn có bao nhiêu lòng kháng cự. Thế là, Thái Nhiên thành chính thức bị triệt để công hãm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 551. Thống kê. Tại những người kia đầu hàng sau, phủ thành chủ bị vây quanh. Một trận đại chiến. Còn sống pháp tu chiến sĩ, không đủ 2 vạn năm. So ra lúc hơn 4 vạn, chỉ còn lại chừng phân nửa. Thảm trọng như vậy tổn thất, có thể nói hết sức kinh người, cũng làm cho trong đó người cầm quyền, đối thổ dân lực lượng có càng nhiều nhận biết. Kia mấy tên hiển hồn kỳ, kim đan kỳ người tu hành, bị trói gô. Bất quá hợp kim dây thừng, cũng không thể chân chính vây khốn những người này, cho nên Ô Dương Vân bọn người đứng tại bên cạnh bọn họ. Một khi những người này có chỗ dị động, liền sẽ nên đón như mưa rông gió bão công kích. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Thái Nhiên thành còn có đủ 17 vạn người đầu hàng. Cái này 17 trong vạn người, bao quát già yếu tàn tật, phụ nữ trẻ em trẻ nhỏ, chân chính có năng lực tác chiến ước chừng 11-12 vạn bộ dáng. Những tù binh này đều bị chia cắt ra đến, giam giữ tại khác biệt khu vực, từ pháp tu chiến sĩ chống giữ. Tất cả pháp khí, vật liệu luyện khí, các loại linh dược đều bị thu lấy. Càng có pháp tu chiến sĩ, không ngừng lấy ra có thể tạm thời ngăn chặn linh khí vận hành dược dịch, ép buộc bọn hắn uống hết. Mặc kệ ngươi là hiển hồn kỳ cũng tốt, thông mạch cảnh cũng được, tất cả đều đến uống. Ai không uống, tại chỗ giết chết. Cái này thủ đoạn thiết huyết, khiến cho không ít người sợ mất mật. Nhân số đông đảo, lại run rẩy biểu thị thần phục, thật là khiến người không thể lý giải. Thái Nhiên thành hình tượng, thông qua đặc thù thông tin thủ đoạn, truyền tới phía dưới một cái thị trấn bên trên. Nguyên bản trấn chủ phủ đã bị cải tạo thành thông tin phòng máy, phủ cận còn có xây dựng thêm sau phòng thí nghiệm. Bên trong không ngừng có tiến hóa dịch thuận đường ống chảy ra. bị rót vào từng cái nhỏ bình sắt bên trong. Thông tin phòng máy bên trong có thật nhiều người, trong đó bắt mắt nhất, chính là người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn Lý Minh Chiết. Hắn ngồi tại chủ vị, lặng lặng nhìn màn hình. Khi thấy Thái Nhiên thành chủ thời điểm chạy trốn, Lý Minh Chiết khẽ nhíu mày. Bên cạnh một người nhìn ra hắn không nhanh, nói, người này năng lượng ba động vượt qua đỉnh phong, nếu như cưỡng ép lưu lại, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Để hắn đào tẩu, tất nhiên sẽ đi thông chi những người khác. Về sau chúng ta lại nghĩ công hám địa phương khác, rất có thể đối phương sớm có phòng bị, sẽ không lại dễ dàng như vậy. Lý Minh Chiết nói, cho nên, ngươi chỉ thấy nhất thời tổn thất, nhưng không nghĩ qua một khi khiến cái này thổ dân có chỗ phòng bị, chúng ta tổn thất sẽ trở nên càng lớn. Bên cạnh người kia đầu đầy đổ mồ hôi, vội vàng nói, là ta sai rồi, ta cái này phái người đi truy. Lý Minh Chiết lắc đầu, nói, tính toán, tốc độ của hắn rất nhanh, thoát ly lưới liền không khả năng lại đuổi được. Bên cạnh người kia mồ hôi lạnh buốc lên đến càng nhiều, túi đầu nói, có lỗi với, là ta ánh mắt quá mức thiện cận, cảm thấy pháp tu chiến sĩ kiếm không dễ. Lần này tù binh số lượng, thống kê ra sao? Lý Minh Chiết ngắt lời hắn. Người kia vội vàng quay đầu nhìn lại sau lưng. Sau lưng ôm laptop một người trẻ tuổi mau tới trước một bước, nói, năng lượng ba động tại cấp 8 trở xuống bởi vì số lượng quá nhiều, còn tại thống kê bên trong. Mà cấp 8 trở lên, đã quy nạp hoàn tất. Nói, hắn đem máy tính đưa cho người phía trước. Người kia tiếp xưa nay mắt nhìn, lúc này mới báo cáo nói, lần này bắt được thổ dân, năng lượng ba động tại 14 cấp 1, 13 cấp 2 tên, 12 cấp 8 tên, cấp 11 7 tên, 10 cấp. Yên tĩnh nghe xong đối phương báo cáo, Lý Minh Chiết khẽ gật đầu. Nói, nghe chiến quả coi như không tệ, những này mới bắt được thổ dân phải nhanh một chút tiến vào quá trình, chuyển hóa thành pháp tu chiến sĩ. Người kia đào tẩu sau, nói không chừng sẽ dẫn tới không ít người chiến đấu. Chúng ta nhất định phải nhanh tăng lên sức chiến đấu, làm gì chắc đó, hình thành lấy chiến dưỡng chiến tốt tuần hoàn. Mặt khác, nghĩ biện pháp điều tra phụ cận thành thị phân bố, tốt nhất tại những người kia kịp phản ứng trước, lại đánh hạ đến hai tòa thành. Cái này, chỉ sợ phải đợi bộ phận thổ dân chuyển hóa thành pháp tu chiến sĩ sau mới được. Người kia nói, bất quá những này thổ dân lực lượng cường hãn, chuyển hóa sau mặc dù sẽ bởi vì năng lượng tiêu hao nguyên nhân rơi xuống cấp 1, lại có thể lập tức hình thành chiến đấu chân chính lực. Mời cho ta thời gian 3 tháng, nhất định vì ngài lại đánh hạ hai tòa thành chỉ đến. 3 tháng quá lâu, ngươi chỉ có nửa tháng. Lý Minh Chiết đứng dậy, quay người hướng ra phía ngoài hình đi, hoàn toàn không cho đối phương thương lượng cơ hội. Thanh âm của hắn mặc dù như thường, nhưng thái độ đã biểu lộ hết thảy. Không gian dậy, không có nghĩa là không tức giận. Giống Lý Minh Chiết dạng này người, nếu không phải cảm thấy ngươi còn có chút tác dụng, đã sớm kéo ra ngoài đem đầu chặt. Chân chính quân vương, chính là hỉ nộ không lộ, để ngươi nhìn không thấu hắn tâm tư. Biết được mình phạm vào sai lầm lớn, người kia nào dám lại đi có kẻ mặc cả. Nửa tháng thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng nếu như gấp rút sản xuất tiến hóa dịch, có lẽ có thể tới kịp. Đương nhiên, không kịp cũng không quan hệ, chết, liền không cần cân nhắc những vấn đề này. Lý Minh Chiết không có tham gia chiến đấu, bởi vì địa vị của hắn quá cao. Dù là có được cực mạnh lực lượng, cũng không có mấy người dám để cho hắn đi mạo hiểm. Bất quá sau khi chiến đấu kết thúc, hắn tự nhiên muốn đi Thái Nhiên Thành đi một chút, dù sao cũng là tại tu chân thế giới đánh xuống tòa thứ nhất thành lớn. Rất nhiều liên quan tới thế giới này tin tức, chỉ có ở nơi như thế này mới có thể hỏi thăm đến. Lý Minh Chiết rất muốn biết, thế giới này đến tột cùng địa cầu có quan hệ hay không, lực lượng mạnh nhất là cái gì, có dạng gì tổ chức các loại. Hiểu rõ càng rõ ràng, hắn liền có thể làm ra càng tường tận kế hoạch. Mà lại, bắt được đẳng cấp cao thổ dân, hắn lực lượng cũng có thể tiến hành nhất định tăng lên. Bây giờ phòng thí nghiệm tiến hóa dịch đã từ đơn thuần thực vật, khoáng vật tinh luyện, dần dần hướng về linh khí chuyển biến. Trải qua nghiên cứu sau, những cái kia các nhà khoa học phát hiện, rời rạc ở trong thiên địa linh khí chính là cấu tạo pháp thạch cơ sở nguyên tố. Bọn hắn khảo vấn không ít người tu hành, thậm chí đem bọn hắn giải phẫu, trong ngoài ngoài nghiên cứu một lần. Nghĩ làm rõ ràng đến tuột cùng cái gì là linh khí. Tiến hóa dịch phẩm chất, cũng theo đó tăng lên không ít, mặc dù khoảng cách Tô Hàng biết được hoàn mỹ trạng thái còn rất xa, nhưng đã có hình thức ban đầu. Trăm vạn cây số bên ngoài sự tình, Tô Hàng cũng không hiểu biết, giờ phút này hắn đã đi tới Hồi Đông Thành phụ cận. So sánh Lao Thành chủ ở thời điểm, hiện tại Hồi Đông Thành, quản khống càng thêm nghiêm ngặt. Cửa thành thủ vệ, vẫn là kỳ cảnh thiên thủ hạ người, bất quá bây giờ đã quy về Nam Dương hạ quản lý. Vị này quốc đô tới kiếm tu cùng Lao Thành chủ có rất lớn khác biệt, hắn càng ưa thích đem quyền sở hữu lực đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Hồi Đông Thành cao tầng, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, duy nhất có thể làm, liền là dựa theo Nam Dương hạ phân phó đi làm việc. Ai dám không theo, đoạn thời gian trước bị giết những cái kia, liền là ví dụ. Cân nhắc đến đây đi cũng không phải là tìm đến phiền phức, mục đích chủ yếu là vì biết rõ ràng Quảng Sơ Vũ tình huống, Tô Hàng vào thành thời điểm rất là điệu thấp. Hắn thậm chí không có trực tiếp đi phủ thành chủ, mà là tại phủ cận đi dạo một vòng, cầm linh thạch một lần vơ vét đồ tốt, đồng thời lợi dụng nguyên thần đi điều tra tình huống. Đưa nguyên thần đi vào phủ thành chủ thời điểm, đang ngồi ở trên ghế nghe hát Nam Dương Hạ Dương mắt nhìn đến. Ánh mắt của hắn, như hai thanh lợi kiếm, nguyên thần lập tức có phát giác, dừng lại trong hư không bất động. Tô Hàng lần trước tới thời điểm, nguyên thần còn như là vá chẳng vá đụt quái vật, bây giờ tiến vào hiện hồn kỳ, nguyên thần đã cùng bản thể không kém bao nhiêu, chỉ là hình thái bên trên lớn mấy lần mà thôi. Nhìn xem trong hư không cự nhân, Nam Dương Hạ có chút nheo mắt lại. Hắn không hỏi, cũng không hề động, chỉ là lặng lặng nhìn. Khó tả áp lực, thông qua nguyên thần chuyển tới Tô Hàng trong lòng, khiến cho hắn lập tức minh bạch, trong thành chủ phủ, có một vị mạnh vô cùng cao thủ tồn tại. Cùng lúc đó, nguyên thần thấy được Quảng Sơ Vũ. Quảng Sơ Vũ ngồi ngay ngắn ở Nam Dương Hạ trước mặt, còn tại không ngừng đánh đàn. Tại bên cạnh nàng, vứt bỏ nước cờ cây đàn dây cung đứt gãy cổ cầm. Tô Hàng từ Sương Bình thôn đi vào hồi Đông Thành, dùng vài ngày thời gian, mà trong mấy ngày này, Quảng Sơ Vũ một mực không có ngừng qua. Một chương cổ cầm dây đàn gãy mất, lập tức liền có người đưa lên mới. Trung quanh nhiều như vậy kiếm khí xuống lại, nàng thậm chí không dám dùng linh khí bảo vệ ngón tay. Bây giờ 10 ngón tay đã bị dây đàn cắt lỗ hổng, không ngừng chảy ra máu tươi. Đem cổ cầm nhuộm đỏ. Nàng khẽ cắn răng, ra sức kiên trì, dù là Nam Dương Hạ yêu cầu không thèm nói đạo lý, cũng vô pháp phản kháng. Nhìn thấy Quảng Sơ Vũ dáng vẻ, nguyên thần không cách nào lại tiếp tục gần giấu đi. Vừa xài bước đến khoảng cách Nam Dương Hạ không đủ 10 mét vị trí, vì sao muốn dạng này khó xử nàng? Người là ai? Nam Dương Hạ lúc này mới lên tiếng hỏi. Trong mắt của hắn có mấy phần hiếu kỳ, lại mấy phần không hiểu, có thể giấu kín vào hư không bên trong cự nhân, chưa từng nghe qua. Đến cùng ra sao lai lịch? Đoan chính. Nguyên thần trả lời nói. Nguyên lai là ngươi. Nam Dương Hạ bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhiều hứng thú đánh giá nguyên thần thể, nói, bất quá ngươi bộ dáng, tựa hồ cùng ta biết được cũng không giống nhau. Như vậy chứ. Lại có một thanh âm ở bên cạnh truyền ra, Nam Dương Hạ quay đầu, chính gặp Tô Hàng từ cửa sổ nhảy vào. Một phủ thành chủ thị vệ sắc mặt đại biến, lập tức xuất ra pháp khí liền muốn công kích. Bất quá, Nam Dương Hạ phất phất tay. Ra hiệu người kia không nên khinh cử vọng động. Hắn mặt mũi tràn đầy hứng thú nhìn xem Tô Hàng đi đến Quảng Sơ Vũ bên người, sau đó nguyên thần tụ hợp vào bản thể, nói, ngươi đây là phương pháp gì? Tựa hồ cũng không phải là bất diệt kim thân. Đoan đại ca Quảng Sơ Vũ nhìn thấy Tô Hàng, mặt mũi tràn đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dáng vẻ, nhưng nàng lập tức nghĩ đến Nam Dương Hạ đem mình cầm tù ở đây mục đích, vội vàng mở miệng nhắc nhở, ngươi đi mau, hắn chính là muốn lợi dụng ta đưa ngươi dẫn tới. Kỳ thật khi nhìn đến Quảng Sơ Vũ bộ dáng sau, Tô Hàng cũng đã nghĩ đến điểm này. Hắn không có trả lời Nam Dương Hạ vấn đề, mà là nhìn chằm chằm Quảng Sơ Vũ không gian chung quanh dò xét. Hắn đã tiến vào hiển hồn kỳ, có thể khám phá hư ảo, tự nhiên đó có thể thấy được, Quảng Sơ Vũ chung quanh thân thể, hiện đầy kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí này cùng Nam Dương Hạ nối liền thành một thể, hẳn là người này tự thân kiếm ý. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, đều là thiên tài, Nam Dương Hạ cũng không ngoại lệ. Lại thêm người này hiển hồn kỳ đỉnh phong tu vi, Tô Hàng sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Hắn không có nếm thử phá giải Nam Dương Hạ kiếm khí, bởi vì tu vi của đối phương quá cao. Tâm niệm vừa động, kiếm khí liền sẽ đem Quảng Sơ Vũ giết chết. Cho dù triệu hồi ra quỷ hoàng, cũng vô pháp phá giải cái này khốn cục. Tô Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía Nam Dương Hạ, hỏi, ngươi phí hết tâm tư đem ta dẫn tới, là muốn làm gì? Ta vị kia vu sư đệ đâu? Nam Dương Hạ hỏi. Tô Hàng nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn 2 giây, sau đó trả lời nói, chết. Nam Dương Hạ cười ha ha, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói láo, làm hại ta kém chút cắt mất Quảng Thành chủ một ngón tay. Tô Hàng trầm mặc không nói, hắn từ Nam Dương Hạ trong mắt, thấy được vô tình cùng lạnh lùng. Người này mặc dù đang cười, vừa ý lại là lạnh. Nếu như mình nói láo, một khi bị nhìn thấu, tất nhiên sẽ nên đón trả thù. Vì Quảng Sơ Vũ an nguy suy nghĩ, Tô Hàng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Về phần sẽ hay không đắc tội vị này tân nhiệm thành chủ, vậy thì không phải là bây giờ có thể suy tính. Ngươi trước hết giết kỳ sư đệ, sau đó lại giết vu sư đệ, cùng ta kiếm tu kết xuống tử thủ. Theo lý thuyết, ta hẳn là lập tức xuất thủ đưa ngươi đánh giết, mang theo đầu về nước đều phục mệnh. Bất quá Nam Dương Hạ tiếng nói dừng một chút, nói, ta vị kia vu sư đệ trải qua nguyên minh chấn thời điểm, hướng ta báo cáo nói, ngươi sẽ một loại khuyết trường kinh mạch đặc thù pháp môn, có thể tăng lên lượng linh khí, không biết phải chăng là làm thật. Tô Hàng liếc mắt Quảng Sơ Vũ sắc mặt tạm đạm, nói, có lỗi với, là ta đem phương pháp này chuyển thụ cho bọn hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ chuyển vào người khác trong lỗ thai. Tô Hàng trong lòng thầm than, ở giáo hội Quảng Sơ Vũ cùng Sở Hiên đám người thời điểm, hắn liền nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngẩng đầu nhìn Nam Dương Hạ, Tô Hàng nói, hoàn toàn chính xác có như thế một loại pháp môn, nhưng nếu như ngươi muốn học, chỉ sợ không có gì cơ hội. Kinh mạch khuyết trương, nhất định phải tại khai phủ cảnh thời điểm, ngươi đã là hiển hồn kỳ đỉnh phong, dù là tán công trùng tu, kinh mạch cũng đã triệt để định hình. Nam Dương Hạ nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay hắn nhẹ nhàng động đến một chút, Quảng Sơ Vũ lập tức kêu đau đớn một tiếng. Chỉ gặp nàng tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, đã bị cắt một đầu lỗ hồng nhỏ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 552. Kiếm ý. Nghe được Quảng Sơ Vũ thanh âm, Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, thể nội linh khí không ngừng lưu động. Nam Dương Hạ phát giác được điểm này, nhưng không có để ý đối một vị hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ tới nói, trừ phi là đồng cấp hoặc là thiên nhân cảnh, những người khác không tính là cái uy hiếp gì, cho dù có được cao đẳng pháp khí lại như thế nào. Tô Hàng sử dụng pháp khí, Nam Dương Hạ chỉ biết là một kiện âm dương bảo kính, có thể hấp thu pháp thuật, cũng đem phản đệm. Như thế bảo vật, sắc thực đáng ra chú ý, nhưng kiếm tu am hiểu nhất là cận thân bắt đấu, cái gọi là pháp thuật bắn ngược, đối với hắn sinh ra không là cái gì tác dụng. Về phần cựu chuyển hồn ấn, biết được người vô cùng ít ỏi, duy nhất thấy lại bất tử, chỉ có chiếm cư xích tùng tử nhục thân Phạm Phi Văn. Bất quá tên kia lợi dụng huyết hải trận văn na di thời điểm, bị Tô Hàng tăng thêm một đạo ngẫu nhiên trận văn, cũng không biết chuyển đi nơi nào. Mà lại thứ bảy chuyển quỷ hoàng, Tô Hàng chỉ ở đột phá hiển hồn kỳ thời điểm dùng qua một lần. Nói một cách khác, ngoại trừ chính hắn, toàn thế giới đều không ai biết cựu chuyển hồn ấn có thể triệu hồi ra một con hiển hồn kỳ đỉnh phong cường đại quỷ vật. Nhìn xem Tô Hàng lạnh lùng khuôn mặt, Nam Dương Hạ sắc mặt phát chìm, nói, nhìn, ngươi tựa hồ cũng không phải là rất quan tâm Quảng Thành chủ an uy. Nghe nói như thế, Quảng Sơ Vũ có chút miết lên bờ môi. Nam Dương Hạ rõ ràng là đang khích bác, nếu như Tô Hàng thật không quan tâm nàng, như thế nào lại bất chấp nguy hiểm chạy tới hồi Đông Thành. Tăng thêm trước sau thời gian sử dụng rất ngắn, dù là đồ đần cũng có thể nghĩ đến, Tô Hàng khẳng định vừa tiếp xúc với đến tin tức liền đến. Nghĩ tới chỗ này, Quảng Sơ Vũ lập tức không cảm thấy đau, nàng cặp kia đôi mắt đẹp liếc qua Tô Hàng, gương mặt nổi lên từng tia ánh nắng chiều đỏ. Ta không có nói sai, chỉ có khai phủ cảnh mới có thể khuyết trương kinh mạch, ngươi không có cơ hội. Tô Hàng nói. Quảng Sơ Vũ lần nữa hừ nhẹ một tiếng, lại là trên mặt lại thêm lỗ lớn. Nam Dương Hạ cười lạnh một tiếng, nói, nếu như phương pháp này đối ta vô dụng, còn lưu tính mạng các ngươi làm gì, ngươi là muốn chết. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta không muốn chết, lại không biết ngươi là có hay không chẳng sống. Nam Dương Hạ biểu lộ dừng lại, sau đó ha ha cuồng tiếu lên tiếng, trăm năm qua, ngươi là vì số không nhiều dám cùng bổn thành chủ nói như thế người, xem ở phần này dũng khí phân thượng, bổn thành chủ lưu ngươi một đầu toàn thây. Kiếm đến. Một tiếng hét to, súng lại tại Quảng Sơ Vũ bên người kiếm khí, như cuồng phong càn quét. Tô Hàng hơi biến sắc mặt, lập tức xuất ra âm dương bảo kính liền muốn cứu viện, lại phát hiện những cái kia kiếm khí cũng không có đả thương được Quảng Sơ Vũ, mà là không ngừng tụ hợp vào Nam Dương Hạ trong tay. Thời gian dần trôi qua, trong tay hắn nhiều hơn một thanh như xương mù tạo thành trường kiếm. Một cỗ cường đại khí tức từ kiếm thể nội tràn ra, khiến người vô pháp nhìn thẳng. Cầm thanh này quỷ dị pháp kiếm, Nam Dương Hạ nói, 20 năm trước, ta tiến vào hiển hồn kỳ đỉnh phong. Lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý năm đó sử dụng cao đẳng pháp kiếm tại chỗ vỡ nát, chỉ để lại cái này tinh thuần nhất một cỗ kiếm ý thiên nhân cảnh trở xuống, không người có thể đỡ được, chết tại kiếm ý này phía dưới, ngươi cũng coi như không có tiếc nuối. Tô Hàng lạnh giọng nói, hiểu kiếm ý nhiều người đi. Thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta. Người không biết không sợ Nam Dương Hạ đáp lại nói. Thời đại này có thể lĩnh ngộ kiếm ý người vô cùng ít ỏi, ngoại trừ thiên nhân cảnh hai người kia bên ngoài, hắn cũng chỉ tại nước láng giềng gặp qua một vị. Mà Tô Hàng lại nói hiểu kiếm ý rất nhiều người, cái này nói rõ là đang khoác lác. Trên thực tế, Tô Hàng nói tới chính là lời nói thật. Hậu thế kiếm tông bên trong, có thể lĩnh ngộ kiếm ý, mới có thể tiến vào khu vực hạch tâm, bị chân chính coi như đệ tử đến tài bồi. Toàn bộ kiếm tông, có được kiếm ý người trọn vẹn trên trăm, tới khiêu chiến qua Tô Hàng, đều có hơn 10 vị. Bởi vậy, hắn đối Nam Dương Hạ cao ngạo rất không ưa. Hai người tư tưởng không tại cùng một cái thời đại, lại như thế nào có thể nói đến cùng đi. Bất quá Tô Hàng mặc dù nhìn từ bề ngoài rất khinh thường, kỳ thật trong lòng vô cùng thận trọng. Mỗi một cái có được kiếm ý kiếm tu, đều là thiên tài chân chính, mà thế gian kiếm ý thiên kỳ bách quái, có các loại khác biệt hiệu quả đặc biệt. Hắn đối Nam Dương Hạ hoàn toàn không biết gì cả, đối phương vô luận tu vi hay là thủ đoạn, đều đáng giá cẩn thận đối đãi. Lúc này, Nam Dương Hạ trường kiếm trong tay nhẹ rung. Nói, đã cảm thấy kiếm ý không đáng giá nhắc tới, vậy liền đón lấy bổn thành chủ một chiêu thử một chút. Hắn lời nói còn tại lúc nói, Tô Hàng liền cảm giác toàn thân nhói nhói, phảng phất bị vô số cương châm ghim trúng. Trong lòng hắn nhảy một cái, thể nội linh khí cấp tốc bắn ra. Chợt cảm thấy bên ngoài thân một trận vũng bùn. Nhìn kỹ, lại là vô số tiểu kiếm trong lúc vô tình, đã đi tới trước mặt. Những này tiểu kiếm, chính là trước đó vây khốn Quảng Sơ Vũ kiếm khí. Nhưng mà, đương Tô Hàng lại nhìn về phía Nam Dương Hạ lúc, lại phát hiện trong tay hắn giống tuyết. Cái kia thanh xương mù trạng trường kiếm, không hiểu biến mất. Một màn quỷ dị này, để Tô Hàng mí mắt nhảy mấy lần. Nam Dương Hạ có đến tột cùng là cái gì kiếm ý, vậy mà như thế cổ quái. Không đợi Tô Hàng suy nghĩ rõ ràng, những cái kia kiếm khí liền đột phá linh khí trở ngại, dễ như trở bàn tay đâm vào huyết nhục bên trong. Trong chốc lát, Tô Hàng toàn thân đẫm máu, nhìn rất là dọa người. Đoan đại ca. Quảng Sơ Vũ kêu lên sợ hãi, lập tức muốn đi qua hỗ trợ. Tu vi của nàng còn dừng lại tại đạo cơ kỳ, cho dù là một vị khuyết trương gấp 12 lần kinh mạch yêu nghiệt, lại cuối cùng còn không có chân chính trưởng thành. Những này kiếm khí, mỗi một tia mỗi một sợi, đều có thể làm bị thương Quảng Sơ Vũ, ngay cả mình nhục thân đều không thể tiếp nhận, Tô Hàng lại nào dám để nàng tiến lên. Lúc này hét lớn một tiếng, không được qua đây. Mặc kệ Quảng Sơ Vũ phải chăng nghe theo, Tô Hàng phồng lên thể nội khí huyết, đem kiếm khí cách trở tại kinh mạch bên ngoài. Cảnh giới của hắn dù không có Nam Dương Hạ cao, nhưng lượng linh khí chênh lệch cũng không tính quá nhiều. Toàn lực phòng ngự phía dưới, dù là kiếm khí như thế nào sắc bén, đều rất khó đem hắn thân thể cắt. Khí huyết cũng so với thường nhân cường đại không ít, ta bỗng nhiên có chút không nỡ giết ngươi. Nếu là đem hồn phách lấy ra hỏi thăm rõ ràng, chỉ sợ có thể được đến không ít vật hữu dụng. Nam Dương Hạ cười nhẹ nói. Vậy cũng muốn ngươi có bản lĩnh sát tài đi. Tô Hàng hét lớn lên tiếng, kinh mạch cấp tốc co vào, khí huyết bắt đầu ngưng tụ. Thời gian một cái nháy mắt, hắn khí huyết liền áp xúc mấy lần. Nhưng huyết khí chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm tràn đầy. Kia thông thiên khí trụ, để Nam Dương Hạ rất là kinh ngạc. Sau đó, Tô Hàng quát lên một tiếng lớn, Long Quyền. Tràn đầy khí huyết, theo kinh mạch cùng linh khí hỗn hợp. Tô Hàng khí tức trong người, trở nên cùng tu hành giả tầm thường có rất lớn khác biệt. Nhất là hắn vung ra trên nắm tay, một đầu màu đỏ trường long như ẩn như hiện, chiếm cứ tại làn da mặt ngoài, xung kích về đằng trước. Sắc bén kiếm khí, cũng vô pháp ngăn cản một quyền này, bị kia đầu rồng đụng nát. Nắm đấm thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, hướng phía Nam Dương Hạ phóng đi. Nam Dương Hạ không tránh không né. Giống như cười mà không phải cười, phảng phất liền đang chờ lấy Tô Hàng đưa tới cửa. Tô Hàng trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ người này còn cất giấu bài tẩy gì? Nghĩ đến vậy được giấu vết quỷ dị kiếm khí, Tô Hàng không thể không cẩn thận đề phòng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nhuệ khí từ tiền phương đâm tới. Tập trung nhìn vào. Chỉ gặp cái kia thanh xương mù kiếm xuất hiện lần nữa, trực tiếp cùng hắn nắm đấm đụng vào nhau. Màu đỏ trường long há miệng gầm thét, xương mù kiếm mũi kiếm lập tức băng liệt, nhưng đầu rồng cũng bị chém thành hai khúc. Từng kia từng sợi huyết dịch từ trên nắm tay chạy xuống. Tô Hàng trong lòng trầm hơn. Cái này xương mù tới không hiểu đấu, xuất hiện trước một điểm khí tức cũng không từng triển lộ. Đồng thời, hắn phát giác quay chung quanh mình quanh thân kiếm khí đã biến mất, xem ra toàn bộ hội tụ đến xương mù trong kiếm đi. Nói như vậy, Nam Dương Hạ kiếm ý là liên quan tới bộ dạng. Có lẽ có thể đủ ẩn tàng khí tức. Không, hẳn là không đơn giản như vậy. Xương mù kiếm còn rất dài một đoạn, mũi kiếm băng liệt, nhưng không có đỉnh chỉ đâm tới. Nó là kiếm ý, cũng không phải là chân chính pháp kiếm, coi như vỡ thành vô số, chỉ cần Nam Dương Hạ bất tử, liền có thể khôi phục lại. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, biến quyền vị trưởng, đem cái này xương mù kiếm đẩy ra. Mà làn da mặt ngoài hình rồng ấn ký, cũng theo sát lấy tiêu tán. Tô Hàng khẽ nhíu mày, Hồng Long ấn ký là tiềm ẩn tại hắn trong huyết mạch năng lực đặc thù. Chỉ có đến hiển hồn kỳ mới có thể dần dần kích phát ra đến. Dựa theo Tô Hàng một đời trước kinh nghiệm, theo lý thuyết hiển hồn sơ kỳ, cái này ấn ký liền hẳn là rất hoàn thiện mới đối. Nhưng một thế này, ấn ký lại trở nên có chút yếu. Chẳng lẽ nói, cùng mình tại thông mạch cảnh tăng lên khí huyết có quan hệ? Khí huyết quá mạnh, dẫn đến ấn ký cũng biến thành càng thêm phức tạp, cho nên cần cảnh giới càng cao hơn mới có thể triệt để kích phát ra đến. Từ tiềm lực góc độ tới nói, đây là một chuyện tốt. Nhưng đối với hiện tại Tô Hàng tới nói, lại không tốt như vậy. Thiếu khuyết huyết mạch ấn ký trợ giúp, hắn muốn chiến thắng Nam Dương Hạ, cơ bản rất không có khả năng. Âm Dương Bảo Kính bị Tô Hàng huy động, trực tiếp đập vào xương mù trên thân kiếm. Xương mù kiếm tuy không phải pháp khí, nhưng cũng không phải pháp thuật. Không ai nói rõ được kiếm ý thuộc tính, nó có thể nhìn thành là một loại tư tưởng cụ hiện hóa, cũng có thể nhìn thành là một loại đặc biệt đẳng cấp cao lực lượng. Tóm lại, lấy Âm Dương Bảo Kính năng lực, không cách nào thu lấy chân chính thành hình kiếm ý. Cũng may bảo kính chất liệu đầy đủ, coi như không thu được, cũng có thể coi như vũ khí tiến hành đón đỡ. Tiểu gia hỏa, ngươi pháp khí cũng không tệ lắm, nếu là giao ra chân chính pháp môn, lại đem kiện pháp khí này dâng cho bổn thành chủ, có thể tha cho ngươi một mạng. Nam Dương Hạ bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Hàng không có lên tiếng, bởi vì sương mù kiếm bị Âm Dương Bảo Kính đẩy ra sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mặc kệ hắn làm sao cảm xúc bốn phía động tĩnh, đều không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Liền ngay cả kiếm ý ba động, đều không tồn tại. Cái này khiến Tô Hàng mười phần không hiểu, nếu như bộ dạng cùng khí tức bị ẩn tàng, còn có thể lý giải. Nhưng là kiếm ý sau khi xuất hiện, như thế nào lại một điểm khí tức cũng không còn lại, tựa như là giả. Có một máy mắt, Tô Hàng hoài nghi tới thanh này sương mù kiếm là huyễn hóa ra tới. Thế nhưng là, trên nắm tay huyết dịch nói cho hắn biết, coi như sương mù kiếm thật hay giả, cũng có cường đại lực sát thương. Nếu như không quan tâm, khi nó là ảo giác, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Đáng chết, đến cùng là cái gì kiếm ý? Nam Dương Hạ ở một bên cực kỳ dễ dàng, hắn cười ha hả nhìn xem Tô Hàng, thể nội linh khí ngay cả một điểm ba động đều không có. Tựa như luân phiên công kích, căn bản không có hao phí hắn lực lượng. Tô Hàng sắc mặt trầm hơn, đồng nhiên hướng phía Nam Dương Hạ phóng đi. Mặc kệ kiếm ý như thế nào, chỉ cần đánh bại bản thân hắn, liền có thể phá giải. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 553. Phá giải chi đạo. Đối với Tô Hàng bắn vọt, Nam Dương Hạ căn bản không có để ý tới, ngược lại lộ ra một chút trào phúng giống như tiếu dung. Hắn càng là như thế, Tô Hàng trong lòng liền càng chậm, không khỏi cảnh giác chung quanh, phòng ngừa sương mù kiếm lại đột nhiên xuất hiện. Ý nghĩ này mới từ não hải dâng lên, liền nhìn thấy vô số thanh nhỏ bé sương mù kiếm từ bốn phía hiện hiện, lấy cực nhanh tốc độ đâm tới. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Hàng không ngừng huy động Âm Dương Bảo Kính, đánh ra từng đạo bảo quang, đem sương mù kiếm sống nát. Những này cỡ nhỏ kiếm khí lực lượng cũng không tính mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, dù là Âm Dương Bảo Kính uy lực bất phàm, cũng hầu như sẽ có như vậy mấy cái cá lọt lưới. Tô Hàng trên thân, lần nữa nhiều mấy vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, Quảng Sơ Vũ bị hắn gọi lại sau, vẫn đứng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem đây hết thảy. Nàng rất muốn giúp bận điệu, nhưng lại không biết nên như thế nào giúp. Vô luận Tô Hàng vẫn là Nam Dương Hạ, đều mạnh hơn nàng nhiều lắm. Hiền hồn kỳ ở giữa chiến đấu, đã vượt qua phạm vi năng lực của nàng. Kia lập lòe xương mù kiếm, Quảng Sơ Vũ thậm chí không thể nào hiểu được đây là dạng gì thủ đoạn. Trọi cứng qua một đợt xương mù kiếm sau, Tô Hàng không ngừng lùi lại, đang lúc hắn lo lắng xương mù kiếm sẽ hay không từ phía sau đánh lén thời điểm, lại là một đạo nhuệ khí đâm tới. Ngay sau đó, Quảng Sơ Vũ tiếng kinh hô truyền đến, cẩn thận sau lưng. Tô Hàng trong lòng giật mình, nhưng đã không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể nương tựa theo cường đại khí huyết ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Sương mù kiếm trực tiếp đâm xuyên bụng của hắn, đem ruột đều xoắn thành hai đoạn. Đương kia cố quỷ dị kiếm ý phá thể mà ra lúc, Tô Hàng đống nhiên vỗ túi chữ vật, lấy ra cựu chuyển hồn ấn. Linh khí rót vào trong đó. Chín đạo vòng tròn không ngừng xoay tròn, rất nhanh, chín tầng chỉ riêng tháp bị hắn nâng ở trong tay. Đối phó tên này có được kiếm ý cao thủ, Tô Hàng căn bản sẽ không suy nghĩ lấy dấu rốt, trực tiếp ngón tay cựu chuyển hồn ấn, hét lớn một tiếng, thứ bảy chuyển. Quỷ hoàng. Tất cả tử khí đều điên cuồng tràn vào tầng thứ bảy chỉ riêng trong tháp, đầu đội vương miện, người khoác kim giáp, chân đạp mây dày quỷ hoàng giáng lâm. Hai con uốn lượn sừng thú, như trong truyền thuyết giống như ma quỷ, thanh trên mặt, hai con như đỏ thủy tinh con người, chớp động lên ảm đạm hỏa diễm, lộ ra mười phần âm trầm một thanh huyết hồng sắc trường kiếm đứng ở trước người, trên chuôi kiếm quỷ dị độc nhãn y nguyên đóng chặt. Kia cùng hiển hồn kỳ đỉnh phong khá là khủng bố khí tức cầm vang bộc phát, Nam Dương Hạ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là không nghĩ tới Tô Hàng còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Một con cường đại quỷ vật. Hắn liếc mắt Tô Hàng trong tay cựu chuyển hồn ấn, lộ ra một tia tham lam. Bằng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cựu chuyển hồn ấn lực lượng chưa đến đỉnh phong. Nếu như có thể thu hoạch, nhất định có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. Có quỷ hoàng ngăn tại phía trước, Tô Hàng trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, sau khi hắn nhìn về phía Nam Dương Hạ lúc, lại phát hiện đối phương mặc dù kinh ngạc, nhưng trong mắt trào phúng không chút nào giảm. Tô Hàng trong lòng trầm xuống, vô ý thức nhấc lên thể nội linh khí, đúng lúc này sương mù kiếm từ quỷ hoàng sau lưng xuất hiện, trực tiếp đâm về trái tim của hắn. Ngay tại lúc này còn dám phát động công kích. Tô Hàng có chút giật mình, vội vàng tránh né. Đồng thời, quỷ hoàng nắm lên huyết hồng sắc trường kiếm, tiến về phía trước một bước, hướng phía Nam Dương Hạ chém tới. Chói mắt hồng quang, phảng phất có thể bổ ra toàn bộ thế giới, Nam Dương Hạ trong mắt trào phúng tiêu giảm một chút. Đưa tay khẽ vổ. Một thanh trường kiếm từ phủ thành chủ nơi hẻo lánh bay tới, bị hắn cầm ở trong tay. Trường kiếm hất lên. Màu xanh trắng kiếm quang hiện hiện, cùng quỷ hoàng công kích đụng vào nhau. Cái này trường kiếm là trung đẳng pháp khí, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng quỷ hoàng bảo kiếm trong tay lại là tử khí biến thành. Cũng không phải là chân chính pháp khí. Bởi vậy cả hai tấn công, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai đạo kiếm quang lẫn nhau trừ khử ở vô hình, dư uy ba động, đem toàn bộ phủ thành chủ đều kém chút đánh. Năm tầng lầu nhỏ lung la lung lay, mấy thủ vệ quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên hướng phía Tô Hàng công tới. Đoan đại ca, ta tới giúp ngươi. Quảng Sơ Vũ cắn răng tiến lên, đánh ra một đạo Tôn Vương ấn. Động tác mặc dù lạnh nhạt, nhưng căn cứ vào thể nội lượng linh khí, cái này đạo pháp ấn uy lực cũng là không kém. Một kim đan kỳ đỉnh phong thủ vệ bị nàng đánh trúng, trong tay pháp kiếm đều kém chút bể nát. Bên cạnh mấy người giật nảy cả mình, không nghĩ tới một mực cho người ta yếu đuối ấn tượng Quảng Sơ Vũ. Vậy mà cũng như thế uy mãnh. Một bên khác, Tô Hàng bị kia sương mù kiếm quấn phiền phức vô cùng. Mặc kệ hắn hướng đi đâu, sương mù kiếm tiểu gì cũng sẽ tại phía trước nên đón, phảng phất đã sớm đoán được hắn động tĩnh. Mà để cho người ta không hiểu là, cái này sương mù kiếm hình thể, càng ngày càng nhỏ. Ngay từ đầu còn có gạo hứa dài, bây giờ chỉ còn lại hai thước. Kiếm ý sẽ bị tiêu hao. Tô Hàng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, hắn càng muốn tin tưởng, còn có một thước kiếm ý giấu đi. Chỉ là, tại sao muốn từng chút giấu? Chẳng lẽ, là sợ người phát hiện sao? Sương mù kiếm vốn là đầy đủ quỷ dị, còn có cái gì phải sợ? Lúc này, Tô Hàng đống nhiên cảm giác được trái tim có chút không thoải mái. Cũng không phải là lâu dài đánh nhau cùng thương thế dẫn đến, mà là bởi vì trái tim gặp công kích. Tại né tránh sương mù kiếm một lần công kích sau, hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy vị trí trái tim, hiện ra một tia sáng. Có thể mơ hồ nhìn thấy, đó là một thanh tiểu kiếm. Tô Hàng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Từ đâu tới kiếm? Cách đó không xa Nam Dương Hạ, thoáng nhìn nét mặt của hắn, cười lạnh một tiếng, nói, rốt cục phát hiện sao. Đáng tiếc đã chậm, tâm kiếm nhập thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Nam Dương Hạ, Tô Hàng giật mình trong lòng, chợt nhớ tới một loại cực kỳ đặc thù kiếm ý. Hắn tại tu chân thế giới thời điểm, từng gặp được một kiếm tông hoạch tâm tử đệ, người kia có kiếm ý, liền là tâm kiếm. Loại này kiếm ý, là lấy người khác tư tưởng làm cơ sở, ngươi cảm thấy kiếm hội ở đâu, kiếm liền sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Mà kiếm ý cùng địch nhân liên hệ càng mật thiết, liền sẽ lặng yên vô tức xâm nhập thể nội. Chờ địch nhân phát hiện thời điểm, kiếm ý đã có hơn phân nửa giấu kín ở trong lòng. Chỉ cần kiếm ý người sở hữu tâm niệm vừa động, tất cả kiếm ý bộc phát, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân chém thành muôn mảnh. Tô Hàng chỉ là nghe nói qua loại này kiếm ý, lại chưa từng chân thực thể nghiệm qua. Tên kia kiếm tông tử đệ nói, loại này kiếm ý không có cách nào biểu thị, bởi vì một khi nhập thể, coi như không chết, cũng sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Bây giờ, Tô Hàng nghe Nam Dương Hạ nói lên tâm kiếm, lập tức liền nghĩ đến tên kia kiếm tông tử đệ lời nói đến. Chẳng lẽ, Nam Dương Hạ có kiếm ý, cùng tên đệ tử kia giống nhau? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Dương Hạ, cao giọng hỏi, ta hiểu được, của ngươi kiếm ý là ảo tưởng. Ta cảm thấy nó khả năng ở đâu, nó ngay tại cái nào. Nam Dương Hạ một kiếm ngăn cách quỷ hoàng công kích, hơi lui lại mấy bước. Hắn cúi đầu mắt nhìn đã bị quỷ khí ăn mòn đến mấp mô, gần như báo phê pháp kiếm, không khỏi nhíu mày. Nghe được Tô Hàng gọi, hắn ngẩng đầu cười lạnh, nói, suy nghĩ minh bạch lại như thế nào, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng không phải là khuyết đại, một khi tiến vào tâm kiếm tiết tấu, nhất định phải đi thẳng xuống dưới. Bởi vì giấu kín ở trong lòng kiếm ý, sẽ dẫn đạo còn lại kiếm khí chủ động công kích. Mặc kệ ngươi là có hay không có thể thành công ngăn trở, đều sẽ có một tia kiếm ý thuận song phương tiếp xúc điểm chui vào. Đây là tình thế không có cách giải, từ khi thu hoạch được tâm kiếm sau, Nam Dương Hạ còn chưa bao giờ từng gặp phải có thể phá giải người. Tô Hàng trong lòng lạnh lùng, vừa rồi gọi, chỉ là vì thăm dò Nam Dương Hạ kiếm ý, phải chăng cùng mình đoán giống nhau. Bây giờ xác định sau, trong lòng không còn bối rối. Tâm kiếm xác thực đáng sợ, có lẽ ở thời đại này, thuộc về khó giải. Nhưng ở hậu thế, trải qua nhiều như vậy kinh diễm hạng người thôi diễn, đã sớm không phải cái gì kinh thiên động địa bí mật. Chỉ là Tô Hàng biết được phá giải thủ đoạn, liền khoảng chừng 4 loại. Trong đó có 2 loại là lấy đặc thù kiếm ý đến phá, một loại là thiền tông pháp môn, cuối cùng một loại, lại là tiên âm khúc đàn. Binh giải khúc. Truyền thuyết từ tiên âm thay mặt Quảng Sơ Vũ tổ sư sáng tạo. Chuyên môn dùng để phá giải thế gian tất cả đao binh ý sát phạt. Mặc kệ kiếm ý cũng tốt, đao quang cũng được. Tại cái này thủ khúc trước mặt, đều sẽ trừ khử ở vô hình. Tô Hàng cùng tiên âm hệ tâm đầu ý hợp, tự nhiên hiểu được cái này thủ khúc, thậm chí tại không gian chữ vật bên trong. Còn có một tờ ghi chép này khúc cầm phổ linh giấy. Liếc mắt tại mấy tên kim đan kỳ thủ vệ vây công hạ, đau khổ trèo chống Quảng Sơ Vũ, Tô Hàng đột nhiên đưa tay vạch một cái, mở ra không gian chữ vật. Cái này đột ngột xuất hiện vết nứt không gian, để Nam Dương Hạ kinh ngạc không thôi. Dù là hắn đã là hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng vô pháp đánh vỡ không gian cách trở. Chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể mượn nhờ đối thiên địa quy tắc một chút lý giải làm được điểm này. Người trẻ tuổi này, là thiên nhân cảnh. Không có khả năng, nếu như là thiên nhân cảnh, một bàn tay là có thể đem mình trục chết, như thế nào lại trong lòng kiếm trong công kích thụ thương. Kia khe hở, hẳn là đặc thù nào đó pháp khí. Nghĩ đến Thi Lương Bằng mang về nước đều món kia pháp khí chứa đồ, Nam Dương Hạ lập tức nghĩ đến, kia pháp khí sẽ không phải là cái này gọi Đoan Chính tiểu bối cung cấp đi. Thi Lương Bằng đối Quốc Đô đám người nói, pháp khí là trong lúc vô tình nghiên cứu ra được, trên trời dưới đất, chỉ có hắn biết được như thế nào luyện chế loại vật này. Nhưng hiện tại xem ra, vậy căn bản đó là nói dối. Hắn không muốn để cho Quốc Đô đại nhân vật biết, còn có người hiểu được phương pháp này, để tránh địa vị của mình nhận uy hiếp. Nghĩ đến đã gia nhập luyện khí thậm chí có hy vọng tại 10 năm sau tiếp nhận phó chi vị Thi Lương Bằng, Nam Dương Hạ trong lòng cười lạnh. Đợi chuyện chỗ này, liền về nước đều đem sự thật cáo chi những lao gia hỏa kia, sợ là đủ Thi Lương Bằng hảo hảo uống một bình. Một cái mới vừa tiến vào hiển hồn kỳ luyện khí sư, cũng dám giễu võ dương oai, không đem chân chính người tu hành để vào mắt, quả thực là muốn chết. Lúc này, Tô Hàng từ không gian chữ vật bên trong, lấy ra mấy món trung đẳng pháp khí, cùng một tờ linh giấy. Kia mấy món trung đẳng pháp khí, bị hắn đánh tới hướng vây công Quảng Sơ Vũ thủ vệ, cũng hét lớn một tiếng, bạo. Âm âm một trận vang, mấy tên thủ vệ bị tạc người ngã ngửa đổ. Trung đẳng pháp khí hình thành linh khí phong bạo, trực tiếp đem 5 tầng lầu nhỏ triệt để phá hủy. Thừa dịp những người kia thân hình bất ổn, Tô Hàng như du long chạy tới, một chưởng một cái. Đem bọn hắn đập miệng phun máu tươi, rút lui không chỉ. Lấy Tô Hàng hiện tại lượng linh khí, đã vượt ra khỏi thời đại này hiển hồn trung kỳ. Những người kia coi như có được kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, lại như thế nào có thể cùng hắn so sánh, từng cái thổ huyết bay ngược, may mắn còn sống. Cũng trọng thương đã hôn mê. Thừa này thời cơ, Tô Hàng đem linh giấy kín đáo đưa cho Quảng Sơ Vũ, nhanh, đàn cái này thủ khúc cho ta nghe. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 554. Binh giải khúc. Binh giải khúc, căn cứ tiên âm các tổ sư lưu lại giải thích, cái này thủ khúc lấy binh giải thành tiên để ý cảnh. Cái gọi là binh giải, cũng không phải là người địa cầu hiểu tử vong, mà là chỉ đem nhục thân ngắn ngủi cùng nguyên thần dung hợp, làm cho có thể đồng hóa hết thảy. Kể từ đó, nhục thân gặp một ít thương tích, liền có thể mượn nguyên thần đến chuyện gì, thậm chí chữa trị. Nguyên thần là từ vô cực vật tạo nên mà thành, mà vô cực vật thì là phi thường thần bí, không người biết được chân thực nội tình sự vật nào đó. Ngoại trừ hắc ám sinh vật, không có cái gì lực lượng có thể tổn thương đến nguyên thần. Đương nhiên, nơi này nói tổn thương, là chỉ đem nguyên thần chôn vùi. Vận dụng lực lượng cường đại, xác thực có thể giết chết nguyên thần, nhưng nguyên thần ý thức biến mất sau, liền sẽ hóa thành vô cực vật trở về vô cực giới. Từ một điểm này tới nói, nguyên thần so bất diệt kim thân càng kiên cố hơn, thuộc về chân chính bất tử bất diệt. Binh giải khúc có thể phá giải tâm kiếm, chính là bởi vì nó lợi dụng nguyên thần đặc tính, hóa giải tâm kiếm hiệu quả. Nguyên thần là không có tâm, kiếm ý bị chuyển di trở ra, không cách nào tìm tới vật dẫn, tự nhiên sẽ tự động biến mất. Quảng Sơ Vũ ngơ ngác, Tô Hàng tại trong lúc nguy cấp chạy tới giúp nàng đánh bại kia mấy tên địch nhân, lại là vì nghe hát tử. Loại thời điểm này, nàng nào có tâm tư đánh đàn. Nhưng lấy nàng thông minh, tự nhiên có thể minh bạch, Tô Hàng sẽ không nói nhảm. Khẩn trương như vậy thời khắc, hắn muốn nghe khúc, khẳng định là có đầu đủ lý do. Liếc mắt bị đặt ở phế tích hạ mấy chương cổ cầm, Quảng Sơ Vũ nói, ta không có mang đàn. Tô Hàng không nói hai lời, vỗ túi chữ vật, đem lão tiên sinh lưu lại ngàn năm cổ cầm đem ra. Quảng Sơ Vũ tiếp nhận tấm kia cổ cầm, cũng không để ý chung quanh có thật nhiều người vây xem, cùng một chút nhìn chằm chằm thị vệ. Nàng ngồi trên mặt đất, cầm cầm phổ quét mắt một vòng, sau đó bắt đầu kích thích dây đàn. Phu cận địch nhân tới đánh, đều bị Tô Hàng ngăn cản, ai muốn đối phó Quảng Sơ Vũ, đó chính là muốn hắn mệnh. Tô Hàng lần này làm, để Nam Dương Hạ mười phần không hiểu. Tâm kiếm nhập thể, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn lại còn có nhàn tâm nghe hát tử. Nam Dương Hạ đương nhiên sẽ không cho rằng, một bài từ khúc liền có thể thay đổi cục diện, hắn thậm chí nghĩ đến, chẳng lẽ gia hỏa này tự biết hẳn phải chết, cho nên nghĩ không lưu tiếc nuối. Trước mắt quỷ hoàng, lần nữa một kiếm vung chạm, to lớn lực đạo, để Nam Dương Hạ trong lòng tham lam càng hơn. Cựu truyền hồn ấn lai lịch không biết, nhưng lực lượng tiêu chuẩn, lại là tham khảo hậu thế kinh mạch khuyết trương gấp 2 trình độ. Nói một cách khác, hiện tại quỷ hoàng, lực lượng trọn vẹn so Nam Dương Hạ cao gấp 2. To lớn như vậy khác biệt, theo lý thuyết, Nam Dương Hạ hẳn là đã sớm chống đỡ không nổi đi. Nhưng hắn cũng không phải là loại kia thích chính diện ngạnh kháng người, tăng thêm quỷ hoàng cũng không chân chính trí tuệ, tất cả thủ đoạn công kích, đều theo chiếu cố định hình thức. Chỉ cần quen thuộc công kích của hắn tiết tấu, rất dễ dàng liền có thể tránh thoát đi. Dựa vào thân thể linh mẫn, Nam Dương Hạ mới có thể trèo chống lâu như vậy. Tiếng đàn vang lên, từ bắt đầu lạnh nhạt, đến dần dần nhẹ nhàng linh hoạt. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một cỗ cực kỳ đặc thù khí cơ từ sóng âm kia bên trong hướng tứ phương tràn ra. Phàm là tay cầm đao kiếm, sinh lòng sát ý người, đều có thể cảm nhận được cỗ này khí cơ. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, sát khí của mình ngay tại tiêu giảm, liền liên thủ bên trong pháp khí đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Linh khí chạy vào pháp khí tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp, phảng phất bọn chúng không nguyện ý lại đi công kích, lại đi giết người. Nam Dương Hạ làm hiển hồn đỉnh phong cường giả, lại là sát phạt chi niệm nặng nhất kiếm tu, đối cỗ này khí cơ cảm thụ là cường liệt nhất. Thậm chí có như vậy một nháy mắt, hắn cơ hồ muốn buông xuống pháp kiếm, không đi tranh đấu. Mà sau đó một khắc, hắn lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Quảng Sơ Vũ. Đây là cái gì từ khúc, thậm chí ngay cả mình cường đại như vậy kiếm tu đều có thể ảnh hưởng đến. Đối diện Quỷ Hoàng cũng đồng dạng nhận binh giải khúc ảnh hưởng, huyết kiếm lực công kích đạo yếu bất rất nhiều, so với trước đó, kém không biết nhiều ít. Nam Dương Hạ thăm dò tính một kiếm, trực tiếp đem Quỷ Hoàng nửa người đều kém chút chặt đi xuống. Cái này khiến trong lòng của hắn đại hỉ, Quỷ Hoàng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, hắn lại có thể bằng vào cường đại tâm niệm để ngăn cản. Này lên kia xuống, song phương mạnh yếu lập tức xoay chuyển. Thừa này thời cơ, Nam Dương Hạ không ngừng triển khai công kích, ý đồ tại Quảng Sơ Vũ phát giác điểm này trước đem Quỷ Hoàng chém giết. Không có cái này quỷ vật, nhìn kia họ Đoan tiểu bối còn sôi trào như thế nào. Nghiêm chỉnh mà nói, binh giải khúc là vì hóa giải đao binh chi họa, nhưng đối Tô Hàng tới nói, lại là cứu mạng pháp bảo. Khúc đàn bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, không ngừng tràn vào thể nội, nhục thể của hắn tại thường nhân không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới, dần dần phát sinh cải biến. Loại kia đặc thù khí cơ, mặc dù mỗi người đều có thể cảm thụ được, nhưng thụ ảnh hưởng nhiều nhất, lại là hắn. Bởi vì cái này thủ khúc, là Quảng Sơ Vũ vì hắn đàn. Mệnh cung bên trong nguyên thần nhảy ra, cấp tốc cùng Tô Hàng tiến hành sơ giai dung hợp. Nguyên thần cùng nhục thân không hiểu đổi thành, để không có trí tuệ tâm kiếm không thể nào hiểu được. Nó tự nhiên mà vậy, thuận cả hai liên hệ, chạy đến nguyên thần thể nội. Đương Tô Hàng khi mở mắt ra, Nam Dương Hạ đã đem Quỷ Hoàng ném lăn trên mặt đất. Hắn tùy tiện cười to, nhìn qua Tô Hàng, gọi nói, ngươi quỷ vật chỉ thường thôi, cũng dám lấy ra bêu xấu. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ hướng cựu chuyển hồn ấn. Chỉ gặp Quỷ Hoàng kia dập nát thân thể, hóa thành quỷ khí trở lại cựu chuyển hồn ấn sau, lại lập tức chui ra. Trong chớp mắt, một con cùng ban đầu không có khác gì Quỷ Hoàng xuất hiện. Khí tức của nó y nguyên cường đại, thân thể cũng y nguyên hoàn chỉnh, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, một lần nữa triệu hoán, sẽ đối với cựu chuyển hồn ấn lực lượng sinh ra một chút hao tổn. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, điểm ấy hao tổn Tô Hàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Mà Quỷ Hoàng lần nữa giáng lâm, để Nam Dương Hạ hơi sững sờ. Sau đó, trên mặt hắn cười nở hoa, thật là một cái bảo bối tốt, lại có thể trùng sinh. Bảo bối như vậy, cho bổn thành chủ thích hợp nhất. Tiểu bối, đợi ngươi sau khi chết, bổn thành chủ sẽ nhớ kỹ ngươi dâng lên chân bảo. Chết. Tô Hàng trên mặt lộ ra nụ cười dễ cận, ta chưa từng cho là mình sẽ chết, ngược lại là ngươi, không biết còn có thể sống bao lâu. Dõng dạc. Nam Dương Hạ hừ một tiếng, nói, tâm kiếm đã tiến vào trong cơ thể ngươi, chỉ cần bổn thành chủ tâm niệm vừa động, ngươi liền sẽ ngã xuống đất mà chết. Lúc này, Quảng Sơ Vũ cũng thu cổ cầm, nàng bước nhanh đi đến Tô Hàng trước mặt, ôm đàn lo lắng hỏi, Đoan đại ca, ngươi còn tốt chứ? Tô Hàng bộ dáng bây giờ, tuyệt đối không thể nói tốt. Trước đó tâm kiếm tạo thành thương tích vẫn tồn tại, to to nhỏ nhỏ vết thương, khắp toàn thân, nhìn mười phần dọa người. Bất quá đối với người tu hành tới nói, chỉ cần có thời gian, ngoại thương không gây thương tổn được căn bản, rất dễ dàng liền có thể dùng linh khí chữa trị. Từ trong túi trữ vật lấy ra mấy khỏa linh đan, đưa cho Quảng Sơ Vũ hai viên sau, còn lại Tô Hàng một ngụm nuốt vào, không có trở ngại, may mắn có đàn khúc của ngươi, nếu không kết quả rất khó nói. Quảng Sơ Vũ rất muốn nói, kia từ khúc là ngươi cho ta. Nhưng nhìn xem trong tay hai viên đan dược, trên mặt nàng hồng nhuận chi sắc càng đậm. Có lẽ, không phân khác biệt, sẽ tốt hơn đi. Kết quả. Cách đó không xa Nam Dương Hạ nghe được Tô Hàng lời nói, trong lòng dâng lên một tia bị không để ý tới phẫn nộ, bổn thành chủ liền muốn để ngươi nhìn xem, đến cùng cái gì là kết quả. Dứt lời, hắn ở trong lòng yên lặng dẫn động kiếm ý, trước mắt phảng phất đã thấy Tô Hàng thân thể bạo liệt, chết thảm hình tượng. Nhưng mà vài giây đồng hồ sau, Nam Dương Hạ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn phát hiện Tô Hàng cũng chưa chết, êm đẹp đứng tại kia, tựa hồ căn bản không có nhận tâm kiếm ảnh hưởng. Thế nhưng là, trước đó rõ ràng cảm nhận được tâm kiếm đã tiềm phục tại trong cơ thể hắn a. Lại qua mấy giây, Nam Dương Hạ lần nữa phát hiện chỗ không đúng. Kiếm ý của mình đang không ngừng trừ khử, trong thời gian ngắn như vậy, đã nhanh muốn không cảm giác được. Lần này, Nam Dương Hạ sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Hàng, trầm giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Tô Hàng sắc mặt như thường, nói, làm sao, đã cảm thấy sao? Ngươi đến cùng làm cái gì? Nói chuyện công phu, kiếm ý biến mất tốc độ càng nhanh, Nam Dương Hạ sắc mặt tái xanh, gần như điên cuồng giống to lên tiếng. Mỗi một đạo kiếm ý, có được đều rất không dễ dàng, một khi mất đi, ai ngờ còn có thể hay không lại tu trở về. Nam Dương Hạ tu hành trăm năm, cũng chưa nghe nói qua kiếm ý sẽ còn biến mất, cái này khiến hắn có chút khủng hoảng. Nếu như là khắc kiếm ý, ta khả năng đã chết, dù sao tu vi của ngươi rất cao. Nhưng là tâm kiếm Tô Hàng cười lạnh thành tiếng, trên đời không có nhất dùng kiếm ý, cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Ngươi Nam Dương Hạ rất muốn nói ngươi rong rạc, hoặc là nói hiệu nói vượn một loại lời nói. Nhưng là, ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, kiếm ý đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nửa câu đều nói không nên lời, chỉ có thể trải nghiệm lấy trong lòng kia phần khủng hoảng, dần dần lan tràn đến toàn thân. Ở đời sau tu chân thế giới, kiếm tông bằng vào vô số kiếm ý, tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Nhưng là dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít có người tùy tiện thanh kiếm ý triển lộ. Trừ phi, có tất sát nắm chắc. Bởi vì kiếm ý một khi bị phá giải, đối người sở hữu tới nói, sẽ sinh ra lớn vô cùng tổn thương. Nhẹ thì mất đi kiếm ý, nặng thì tàn tật thậm chí tử vong. Tại rất nhiều hạch tâm tử đệ, bởi vì kiếm ý bị người phá giải mà chết sau, kiếm tông đối với kiếm ý liền không còn coi trọng như vậy. Bọn hắn càng quan tâm là bản thân tu vi cùng trong tay pháp kiếm. Nam Dương Hạ thu hoạch được kiếm ý sau, pháp kiếm vỡ nát, nhưng vẫn không có một lần nữa rèn đúc. Bởi vì bằng vào tâm kiếm, hắn đã khó gặp địch thủ. Loại này lý niệm cùng hậu thế kiếm tông một trời một vực. Mà Tô Hàng dám nói tâm kiếm là vô dụng nhất kiếm ý, chính vì hắn biết được nhiều loại phá giải chi đạo. Lấy hắn đối kiếm tông quen thuộc trình độ, thời đại này người dám ở trước mặt hắn thi triển kiếm ý, đều là tự tìm đường chết. Ngược lại loại kia không hiểu được kiếm ý, chỉ có thể bằng vào tự thân tu vi cùng dũng mãnh đến đối địch kiếm tu, đối hắn uy hiếp tính càng lớn. Có thể nói, Tô Hàng liền là kiếm tu thiên tài khắc tinh. Cuối cùng, coi chừng kiếm ý, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này sau, Nam Dương Hạ sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó. 20 năm qua, bằng vào tâm kiếm, vô luận tại quốc đô, lại hoặc là nước khác, đều có được không nhỏ danh khí. Vậy mà hôm nay, lại bị một tu vi không bằng mình tiểu bối phá giải, ngay cả kiếm ý đều đã mất đi. Loại đả kích này, không thể bảo là không lớn. Thời gian dần trôi qua, Nam Dương Hạ con mắt đỏ lên, cũng không phải là khổ sở, mà là vô cùng phẫn nộ. Sát ý lan tràn toàn thân, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàng, ngươi phải chết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 555. Cắt bay đá chạy. Sát ý đã quyết, hiển hồn kỳ đỉnh phong tu vi, tại thời khắc này đều bộc phát. Đã mất đi kiếm ý, Nam Dương Hạ sức chiến đấu cũng không có vì vậy tổn thất quá nhiều. Trong tay cái kia thanh trung đẳng pháp kiếm, chớp động lên hào quang chói mắt, phảng phất một đạo thiểm điện đâm ra. Tâm sát kiếm. Nam Dương Hạ đại hét ra âm thanh. Năm đó chưa thu hoạch được tâm kiếm kiếm ý thời điểm, hắn bằng vào cái này một mình sáng tạo pháp môn, đánh bại vô số cao thủ sử dụng kiếm. Thẳng đến xâm nhập quốc đô, tại tên kia kinh khủng thiên nhân cảnh thủ hạ bại trận, lúc này mới có chỗ thu liễm. Tâm sát kiếm là tâm kiếm kiếm ý hình thức ban đầu, có nhất định huyễn tượng năng lực công kích. Cho dù quỷ hoàng kịp thời nên tiếp, đem Nam Dương Hạ cả lại, Tô Hàng ý nguyên toàn thân nhói nhói. Chân chính kiếm tu, trong tay pháp kiếm xa xa so kiếm ý càng khủng bố hơn. Cận thân bắt đấu, không người là bọn hắn đối thủ. Tô Hàng thật sâu minh bạch điểm này, bởi vậy tại quỷ hoàng khởi hành thời điểm, hắn lập tức quay người kéo Quảng Sơ Vũ, hướng phía đi về đông ngoài thành lao đi. Nam Dương Hạ là một cái địch nhân rất đáng sợ, mà hồi đông thành là đại bản doanh của hắn, ở chỗ này vô luận muốn giết chết người này, vẫn là làm khác, đều rất không tiện. Nhất là chung quanh tụ tập nhiều như vậy người tu hành, từ khai phủ cảnh đến kim đăng kỳ, lít nha lít nhít. Quỷ hoàng có thể ngăn cản Nam Dương Hạ, chưa hẳn chống đỡ được con kiến phổ thông người tu hành. Thừa dịp đám người chưa kịp phản ứng trước, Tô Hàng cảm thấy vẫn là trước tiên lui ra khỏi thành bên ngoài lại nói. Quảng Sơ Vũ tự nhiên không có dị nghị, hai người đều cùng Nam Dương Hạ không oán không cừu, làm gì đả sinh đả tử. Thế nhưng là, kiếm ý bị hủy, Nam Dương Hạ làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này, đứng máy gầm thét lên tiếng, cản bọn họ lại, ai giết đoan chính, bổn thành chủ hứa hắn phó thành chủ chi vị. Vị này đến từ quốc đô đại nhân vật, nói chuyện có thể so sánh Miêu Hoàng Nghị như thế tiểu nhân vật hữu dụng nhiều. Ra lệnh một tiếng, lập tức có hơn 100 người hướng phía Tô Hàng vây công mà đi. Những người này, lấy khai phủ cảnh làm chủ yếu lực lượng, còn lại một phần nhỏ, kim đan cùng thông mạch hỗn tạp. Tuy là thành lớn, bất quá có được pháp khí người cũng không tính quá nhiều. Tính toán đâu ra đấy, cấp thấp pháp khí có thể có trên 100 kiện, trung đẳng pháp khí 10 mấy kiện cũng không tệ rồi. Vây công người ngược lại là đại bộ phận đều có được pháp khí, nhất là kia mấy tên kim đan kỳ, từng cái cầm trong tay trung đẳng pháp khí, một mặt sắc cơ. Một người trong đó cao giọng hô quát, tiểu tử này có một kiện cổ quái pháp khí, có thể bắn ngược pháp thuật, cận thân công hắn. Câu nói này, xác thực điểm ra Âm Dương Bảo Kính ngược điểm, nếu không người tới lại nhiều, chỉ cần là dùng pháp thuật công kích, lấy Tô Hàng tu vi hiện tại nghĩ ngăn lại cũng không tính rất khó khăn. Lạnh lùng liếc mắt tên kia kim đan kỳ kiếm tu, Tô Hàng sát khí phun trào. Mắt thấy rất nhiều người công tới, hắn lập tức đem phi toa lấy ra, lôi kéo Quảng Sơ Vũ đạp lên, trầm giọng nói, ôm chặt ta, ta mang ngươi giết ra ngoài. Quảng Sơ Vũ sắc mặt tường đỏ, hơi chần chờ một giây, nhưng Tô Hàng lại không nhiều thời gian như vậy cung cấp nàng suy nghĩ, lúc này một tay lấy cánh tay kia chủ động kéo xuống bên hông mình, đồng thời từ trong túi chữ vật móc ra một kiện tương tự bình gốm pháp khí. Linh khí rót vào trong đó, Tô Hàng khẽ quát một tiếng, cắt bay đá chạy. Lời nói rơi thôi, bình gốm bên trong lập tức truyền ra tiếng rít. Vô tận cắt bụi, xen lẫn như sắt thép hòn đá, hóa thành đáng sợ cắt đá phong bạo càn quét tứ phương. Cái này bình gốm tuy là trung đẳng pháp khí, nhưng phẩm chất tuyệt hảo, uy lực bất phàm. Vậy công người, lại đại bộ phận phân là khai phủ cảnh tu vi người, lập tức tại trong cắt đá phát ra kêu đau. Không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, bị đánh đầu rơi máu chảy, về phần thông mạch cảnh, càng là không phải chết tức tàn. Bọn hắn tu vi quá thấp, lại cũng dám đến kiếm tiện nghi, thật sự là tự tìm đường chết. Tô Hàng càng là không có khách khí, chân đạp phi toa tiến lên, gặp người liền là vỗ tới một trường, không có chút nào hoa xảo có thể nói. Tu vi của hắn, so người ở chỗ này đều cao hơn rất nhiều lần, thuần túy cảnh giới cùng lực lượng nghiền ép hạ, cơ bản không người có thể tiếp được một trường này. Ai cản ta thì phải chết. Tô Hàng một trường vỗ mở cái nào đó mới vừa tiến vào khai phủ cảnh người tu hành đầu, tại kia huyết nhục nổ tung bên trong hét to lên tiếng. Nhìn xem hắn uy phong lấm lấm bộ dáng, sau lưng Quảng Sơ Vũ ánh mắt lóe lên một tia đồng dạng tình cảm. Nàng cúi đầu mắt nhìn cánh tay của mình, sau đó đem đỏ lên gương mặt nhẹ nhàng dán tại Tô Hàng trên lưng, hai cánh tay cũng ôm thật chặt ở sống lưng của hắn. Mặc kệ sống hay chết, có thể có một người vì chính mình như vậy, cũng là đáng. Quảng Sơ Vũ nghĩ đến. Mấy tên kim đan kỳ người tu hành, sắc mặt lạnh lùng, phất tay đánh tan chúng quanh cắt đá, nhanh chóng tới gần. Trong tay bọn họ pháp kiếm hoặc pháp khí, đã linh khí dồi dào, cận thân sau, lập tức phát khởi công kích. Tô Hàng cũng không có đem mấy người kia để vào mắt, nếu không phải muốn nhanh chóng rời đi hồi Đông Thành, chỉ cần mấy phút, liền có thể đem bọn hắn giết tinh quang. Một trường đánh vào cái nào đó kim đan kỳ người tu hành pháp khí bên trên, trong lúc này chờ pháp khí phát ra phanh một tiếng vang lớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tô Hàng bay lên một cước, chính giữa người kia trái tim. Người tu hành này kêu thảm một tiếng, lồng ngực lom xuống dưới, thổ huyết bay ngược cách xa hơn 100 mét, đập ngã một đống người sau, lăn vào một gian nhà dân. Lúc này, Tô Hàng đã nhận ra phía bên phải kình phong, không chút nghĩ ngợi huy trưởng đánh tới. Nhưng mà trưởng cùng kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Hàng sắc mặt trầm xuống, lực lượng của đối phương so kim đan kỳ mạnh ít nhất gấp đôi. Hiền hôn kỳ. Do xoáy. Tên kia tận lực che giấu tu vi kiếm tu gọi một tiếng, kiếm khí bắn ra bốn phía, đem Tô Hàng cánh tay cuốn vào trong đó. Hắn sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, chúng hứa mô kiếm chiêu, liền đem tay này ở lại đây đi. Người còn chưa xứng. Tô Hàng hư lạnh một tiếng, thể nội kinh mạch mở ra gấp 5 lần, có thể vận dụng linh khí càng nhiều. Trong chốc lát, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem ánh kiếm tách ra, tôn vương ấn. Lấy mạnh mẽ lấy xương pháp ấn đánh ra, tên kia hiển hồn kỳ kiếm tu giật nảy cả mình, vội vàng thu kiếm đón đỡ. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, pháp kiếm cơ hồ tại chỗ bẻ gãy, tràn ngập vết dạn kiếm thể trực tiếp được tôn vương ấn đánh vào đối phương thể nội. Tên kia kiếm tu căn bản là không có cách tiếp nhận tôn vương ấn lực lượng, cánh tay đều bởi vì liều mạng ngăn cản mà uốn lượn thành quỷ dị góc độ. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, cấp tốc mượn lực triệt thoái phía sau, mặc dù thổ huyết, nhưng cũng miễn đi bị một chiêu mất mạng thê thảm đau đớn hậu quả. Hắn ẩn giấu tu vi, Tô Hàng lại làm sao không có. Vô luận tại bất luận cái gì địa phương, không đến cuối cùng một khắc, Tô Hàng đều sẽ lưu lại một chút át chủ bài. Mỗi lần khi ngươi cảm thấy đã bước ra hắn tất cả thủ đoạn, lại phát hiện người này sẽ còn lấy thêm ra mới đồ vật đến. Thật là đáng sợ, đây quả thật là hiển hồn sơ kỳ lực lượng sao. Làm sao cảm giác, tựa như gặp hiển hồn hậu kỳ đại cao thủ. Thế nhưng là, hắn rõ ràng cảm giác được Tô Hàng hồn phách chưa hoàn toàn thành hình, lấy phá vọng đồng mục quan sát, bất diệt kim thân chỉ là một đạo hình dáng. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, đối phương xác thực mới vừa tiến vào hiển hồn kỳ. Thế nhưng là, linh khí làm sao so với mình nhiều như vậy. Một chiêu đánh lui địch nhân. Tô Hàng cũng không có thừa thắng xông lên, mà là quay người hướng phía ngoài thành phương hướng bay đi. Phía trước càng ngày càng nhiều người tu hành gia nhập vây công trận doanh, chỉ thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu có mấy trăm. Những người này cùng Tô Hàng không có bất kỳ cái gì cựu hận, nhưng ở lợi ích điều khiển, lại không phân tốt xấu tiến lên công kích. Như thế hành vi, để Tô Hàng nhớ tới tương lai tu chân thế giới. Có lẽ bây giờ thế giới này còn không giống hậu thế như vậy đáng sợ, cũng đã có dấu hiệu. Đối với dạng này người, Tô Hàng từ trước đến nay không lưu tình. Đại lượng linh khí rót vào bình gốm bên trong, cắt bay đá chạy pháp thuật càng thêm cường đại, hắn đã hoàn toàn phát huy kiện pháp khí này uy lực lớn nhất. Khai phủ cảnh trở xuống, căn bản ngay cả cận thân tư cách đều không có, liền trực tiếp bị loạn thạch đập chết hoặc trọng thương. Mà khai phủ cảnh mặc dù có thể miễn cưỡng tại cái này trung đẳng pháp khí bên trong sinh tồn, nhưng cũng rất khó vững chắc thân hình. Chỉ có tiếp cận kim đan kỳ người, mới có thể hơi lên chút tác dụng. Không ít người thử nghiệm từ bên ngoài phát động công kích, nhưng chỉ cần không phải pháp khí bản thể, Tô Hàng trong tay âm dương bảo kính hơi trao đảo một cái, liền đem tất cả công kích thu sạch đi. Có thể nói, bằng vào cái này hai kiện pháp khí, lại nhiều cấp thấp người tu hành, cũng không làm gì được hắn. Đúng lúc này, mấy đạo lực lượng cường đại công kích từ tứ phương bay tới. Những công kích này thấp nhất cũng là kim đan kỳ, thậm chí còn có vẻ hồn kỳ kẹp ở trong đó. Tô Hàng huy động âm dương bảo kính, đem công kích ngăn, mà vì phòng ngừa tác động đến sau lưng Quảng Sơ Vũ, hắn có thể lựa chọn góc độ cũng không nhiều. Đại bộ phận công kích đều là chính diện ngạnh kháng. Giờ phút này bị đánh khí huyết sôi trào, ánh mắt âm trầm. Đột nhiên, một thanh trường kiếm từ bên cạnh đâm ra, kia lực lượng cường đại, chứng minh đối phương ít nhất cũng là hiện hồn trung kỳ. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, lấy âm dương bảo kính ngăn trở đối phương, đồng thời đưa tay đánh ra Tôn Vương ấn. Người kia một mặt cười lạnh, cũng không có né tránh ý tứ, ngược lại kiếm quang đại thịnh, ngược lại muốn xem người tu vi chân chính đến tột cùng đến trình độ nào. Người này Tô Hàng chưa từng thấy qua, nhưng có hiện hồn kỳ tu vi kiếm tu, coi như cùng Nam Dương Hạ không phải cùng một bọn, cũng nên có rất lớn liên quan mới đối. Nghe được lời nói của đối phương, Tô Hàng trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trong tay pháp ấn mạnh hơn mấy phần. Ngay tại lúc song phương sắp tiếp xúc một nháy mắt, tên kia kiếm tu đông nhiên triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang từ bên cạnh đánh tới. Tô Hàng trong lòng vi kinh, đang muốn dùng âm dương bảo kính ngăn cản, lại nghe được ba một thanh âm vang lên. Sau một khắc, trong tay bình gốm pháp khí bạo liệt, cùng kia hàn quang đồng quy vu tận. Tô Hàng giờ mới hiểu được, đối phương căn bản không có dự định cùng hắn liều mạng, trước đó đánh nghi binh, chỉ là vì yểm hộ những người khác thừa cơ đánh nát bình gốm pháp khí. Pháp khí một hủy, cắt bay đá chạy lập tức tiêu tán thành vô hình. Tên kia bị Tô Hàng đánh gãy pháp kiếm hiện hồn kỳ kiếm tu, giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệch tiến lên đây. Trong mắt của hắn tràn ngập phẫn hận, không có pháp khí này, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn trở nhiều người như vậy vây công. Chung quanh tiếng la giết nổi lên bốn phía, Tô Hàng nhưng không có bối rối, hắn cười lạnh, lần nữa vỗ nhẹ túi trữ vật. Động tác này, để đám người vì đó sững sờ. Người ở chỗ này bên trong, cơ hồ đều chưa từng gặp qua pháp khí chứa đồ, nhưng bình gốm là từ cái túi này bên trong lấy ra, lại là tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này gặp Tô Hàng lại đập kia cái túi, bọn hắn không khỏi đang suy nghĩ, chẳng lẽ gia hỏa này còn có cùng loại hoặc giống nhau pháp khí. Vừa nghĩ đến nơi này, chỉ thấy Tô Hàng trong tay nhiều một cái nhánh cây. Trên nhánh cây kia, mọc ra một cái nụ hoa, phấn nộn, nhìn rất không đáng chú ý. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 556. Hoa đào một đóa. Cầm căn này nhánh cây, Tô Hàng phất tay quét ra, khẽ quát một tiếng, thiên hoa loạn truy. Nam triều thời kỳ Phật giáo thịnh hành, Lương Vũ Đế phi thường tín ngưỡng Phật giáo có một vị Vân Quang pháp sư, là bạn tốt của hắn, có một ngày pháp sư đang giảng tụng Niết Bàn trải qua thời điểm, sinh động như thật, thậm chí cảm động thượng tiên. Hoa thơm từ không trung nhao nhao rơi xuống, Lương Vũ Đế nhìn xem bay múa hoa tươi, cảm thán Phật pháp kỳ diệu. Tô Hàng nói tới thiên hoa loạn truy, cũng không phải là Phật giáo hoặc thiền tông chi vật. Kiện pháp khí này, trên thực tế đến từ Bách Hoa Môn, nghe nói là vị kia vạn năm đảo thụ tinh một cây chặt cây. Mặc dù không có trải qua tế luyện, cũng không có khắc họa khí văn trận văn, cũng đã tương đương với trung đẳng pháp khí. Bách Hoa Môn bên trong phàm là nhập môn 10 năm nữ tử, đều có thể đạt được dạng này một cây chặt cây, tựa hồ là vị kia đào hoa tiên tử dùng để che chở đám người thủ đoạn. Tô Hàng trong tay căn này, là một vị nào đó nữ tử đưa tặng. Nhưng mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tô Hàng thu người ta pháp khí, lại không niệm người ta tình, có một thời gian thật dài, bị Bách Hoa Môn liệt vào cự tuyệt vãng lai đàn ông phụ lòng. Một tiếng quát nhẹ sau, chặt cây đó bên trên hoa đảo phi tốc nở rộ, ngay sau đó, cánh hoa phiêu khởi, hướng bốn phía tán đi. Rõ ràng chỉ là một đóa hoa, nhưng cánh hoa lại tựa như vô cùng vô tận. Nháy mắt, đầy trời hoa đảo, khắp chung quanh hơn 100 mét. Viên mai để cây đảo bên trong từng nói qua, tàn đỏ còn có 3.000 cây, không kịp sơ khai một đóa tươi. Đóa này vừa mới nở rộ hoa đảo, đẹp để cho người ta nhịn không được đắm chìm trong đó, ngay cả hồn phách đều phảng phất bị hấp dẫn. Nhưng mà càng là đồ vật đẹp, càng giấu giếm sắc cơ. Một khai phủ cảnh người tu hành vươn tay, muốn đụng vào kia hoa đào, nhưng ngón tay vừa mới đụng phải, lập tức kêu đau đớn một tiếng, lại là kém chút bị hoa đào cắt đứt ngón tay. Rõ ràng nhìn như thế mềm mại, lại có được có thể so với đao kiếm sắc bén. Đầy trời hoa đào, tại trong phạm vi trăm thước, tạo thành không người có thể còn sống sát trận. Gió nhẹ thổi tới, hoa đào phất phới tốc độ chậm rãi tăng tốc, tựa hồ theo quán tính, tốc độ của bọn nó càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ khó mà thấy rõ. Đại lượng cấp thấp người tu hành, vừa mới xâm nhập phạm vi này bên trong, liền nhao nhao kêu lên thảm thiết. Kia hoa đào tùy tiện cắt thân thể của bọn hắn, mặc kệ lỗ thai, cánh tay vẫn là cái khác. Có không ít người, trực tiếp bị xuyên thủng nhục thân, toàn thân trên dưới, tựa như cái sảng thủng trăm ngàn lỗ, chết oan chết uổng. Thê thảm như thế tử trạng, làm cho người kinh hãi. Cấp thấp người tu hành nhóm rất muốn chạy trốn cách ra ngoài, nhưng đã bị bao phủ trong đó, lại chỗ đó dễ dàng như vậy trốn. Một đóa hoa đào một cây đao, giết người không thấy máu, chỉ có hoa mai lưu lại. Liền ngay cả những cái kia kim đan kỳ người tu hành, cũng là trong lòng giật mình. Bọn hắn thử nghiệm đụng chạm hoa này cánh, phát hiện mỗi một cánh lực lượng, đều tương đương với khai phủ cảnh đỉnh phong. Mà đầy trời phất phới cánh hoa, đâu chỉ mấy trăm. Đây là dạng gì pháp khí, vậy mà đáng sợ như thế. Đến từ đào hoa tiên tử chặt cây, từ uy lực đi lên nói, chỉ có thể coi là trung đẳng pháp khí, bởi vì nó rất khó đánh giết kim đan kỳ hoặc là đạo cơ kỳ. Người ở cảnh giới này, coi như gánh không được, cũng có thể bằng vào tự thân tu vi thoát đi. Nhưng nó uy lực, lại so bình thường trung đẳng pháp khí lớn hơn nhiều. Nhất là kia không ngừng bay ra, phảng phất vĩnh viễn vô bờ bến đóa hoa, khiến người ngạc nhiên vạn phần. Nghe nói nếu là có thể tụ tập 10 cái chặt cây, liền có thể ngưng tụ thành đào hoa tiên tử một cây phân nhánh. Uy lực có thể so với cao đẳng pháp khí. Đạo cơ kỳ đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ngay cả hiện hồn kỳ, cũng muốn nhức đầu không thôi. Còn nếu như có thể tụ tập 100 cái, liền có thể ngưng tụ ra một cây chủ nhánh, uy lực tương đương với tuyệt đỉnh pháp khí, ngay cả thiên nhân cảnh ở bên trong đều muốn bị lột bỏ một lớp ra. Về phần nghe đồn ngàn cái ngưng tụ chủ cán, đồng đẳng với tiên khí thuyết pháp, tu chân thế giới bên trong có người tin, cũng có người không tin. Dù sao đào hoa tiên tử rất ít lộ diện. Mấy ngàn năm qua, thực sự được gặp nàng người ít càng thêm ít. Nàng phải chăng đã vượt ra thiên nhân cảnh, đạt tới chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, điểm ấy ai cũng không rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, đào hoa tiên tử cường đại, không thể nghi ngờ. Nếu không bách hoa môn nữ tử không thích tu hành, lại từng cái mỹ mạo như tiên, trong đó thể chất đặc thù cũng không ít, sớm đã bị người bắt đi coi như tu luyện lô đỉnh. Thiên hoa loạn truy, tạo thành so cắt bay đá chạy còn muốn đáng sợ phạm vi công kích, mà lần này, Tô Hàng đem đảo nhánh thu được trước ngực. Ai muốn hủy đi kiện pháp khí này, đầu tiên liền muốn chính diện cùng Tô Hàng đối kháng. Đến đây vây công người, hiện hồn kỳ có 3 vị, trong đó 2 tên ở vào trung kỳ cảnh giới, 1 sơ kỳ. Kim đan kỳ đỉnh phong, càng có 7-8 người. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, lại mỗi một cái dám cùng Tô Hàng cứng đối cứng. Mấy tên cấp thấp người tu hành, bằng vào trong tay cấp thấp pháp khí đau khổ trèo trống, thế nhưng là pháp khí ngay lúc sắp vỡ tan. Một khi mất đi che chở, bọn hắn căn bản đi không ra hoa đào trận. Mấy người thấy được những cái kia tại hoa bên trong không việc gì cao thủ, không khỏi hô to, cứu chúng ta. Van cầu mấy vị thi viện thủ, cứu chúng ta ra ngoài. Cứu mạng A, ta sắp không chịu nổi. 100 mét bên trong bị bao phủ cấp thấp người tu hành, chừng mấy trăm người, bọn hắn nhao nhao phát ra tiếng cầu khẩn. Có thể khiến lòng người lạnh ngắt chính là, những cái kia kim đan kỳ cùng hiển hồn kỳ, chỉ là lường bọn hắn một chút, nhưng không có bất luận cái gì muốn hiểu ý tứ. Vì sao không cứu chúng ta? Chúng ta cũng là vì thành chủ đại nhân bán mạng, vì sao không cứu? Rất nhiều người phẫn nộ gọi. Càng có người ngược lại nhìn về phía Tô Hàng, hô to, cầu tiền bối từ bi, thả ta trở rời đi. Chúng ta thể, sẽ không tiếp tục cùng tiền bối là địch. Cầu tiền bối tha thứ đại lượng. Nếu như Tô Hàng giờ phút này triệt hồi hoa đào trận, có thể tưởng tượng, khẳng định có vô số người thoát đi mà đi, cũng không dám lại quay đầu. Nhưng hắn không có rút lui trận, bởi vì trong lòng rõ ràng, như mình cũng không đủ nhiều thủ đoạn, một khi bị bắt, vô luận hắn vẫn là Quảng Sơ Vũ, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Những người trước mắt này, cũng sẽ không có nửa điểm lòng áy náy, ngược lại sẽ cảm thấy giúp thành chủ bận bịu mà đắc chí. Đối với địch nhân, Tô Hàng chỉ thờ phụng một câu, người chết mới sẽ không trở thành địch nhân. Linh khí đưa vào, không có nửa điểm ngừng chậm, đoá đoá hoa đảo, như cũ tại không ngừng thu hoạch nhân mạng. Những cái kia cấp thấp người tu hành tiếng kêu rên liên hồi, có người giận mắng Tô Hàng. Cũng có người xông mấy tên kim đan kỳ, hiển hồn kỳ hoán giận hò hét. Nhưng bất kể thế nào hô, bọn hắn kết cục đã chú định. Tiểu nhân vật, nên rõ ràng định vị của mình, tùy tiện xâm nhập voi trong tranh đấu, tự nhiên sẽ bị một cước giẫm chết. Phần này vô tình, để Quảng Sơ Vũ tâm bên trong không đành lòng. Cũng may nàng cũng không phải người ngu xuẩn, Nguyên Minh chấn thảm liệt, để Quảng Sơ Vũ minh bạch cái gì là tốt, cái gì là xấu. Đối với địch nhân từ bi, liền là tàn nhẫn đối với mình. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng vẫn có thể phân rõ. Chỉ là, nhìn xem Tô Hàng kia chấn định tự nhiên, giết người không chớp mắt bộ dáng, Quảng Sơ Vũ tâm bên trong tràn ngập tò mò. Nam nhân như vậy, đến tột cùng từ đâu mà đến? Tô Hàng chân đạp phi toa, tại đông đảo người tu hành bên trong, như vào chỗ không người. Phàm là dám can đảm mạo phạm người, đều bị cuốn vào hoa đảo bên trong. Có kia nỗ lực trèo chống đánh ra công kích, nếu như ngăn tại con đường phía trước, Tô Hàng liền không lưu tình chút nào vỗ tới một trường. Đối phương hoặc là bị mất mạng tại chỗ, hoặc là thổ huyết trọng thương, sau đó tại hoa đảo bên trong bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Phần này dũng mãnh, không chỉ có chấn nhiếp đông đảo cấp thấp người tu hành, cũng làm cho Quảng Sơ Vũ đối với hắn không muốn xa rời càng sâu. Mỹ nữ yêu anh hùng, từ xưa đến nay, mặc kệ ở thế giới nào, đều là thông dụng quy tắc. Nàng còn nghĩ tới, lúc trước mẫu thân khi còn sống, từng ám chỉ qua, cha nghĩ tác hợp nàng cùng Đoan Tiền Bối. Khi đó Quảng Sơ Vũ cảm thấy, coi như Đoan Tiền Bối lợi hại hơn nữa, cuối cùng không phải mình yêu thích người, làm sao có thể bởi vì lợi ích liền ở cùng nhau. Hiện tại, nàng đã quên đi lý do kia, chỉ cảm thấy, nếu như đáp ứng ban đầu mẫu thân, có lẽ cũng rất tốt. Một bên khác, Nam Dương Hạ cùng Quỷ Hoàng chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Quỷ Hoàng thắng ở lực lượng vượt qua, mà Nam Dương Hạ thì có được quỷ vật chỗ không kịp trí tuệ cùng kỹ xảo. Cái này đền bù trên lực lượng chênh lệch, ngược lại để hắn tại một hồi sau, chiếm cứ nho nhỏ thượng phong. Quỷ Hoàng nửa người bị chém ra 7-8 cái vết thương, quỷ khí dù có thể rất nhanh khép lại, lại không ngừng hao tổn lực lượng của nó. Cứ kéo dài tình huống như thế, Quỷ Hoàng lạc bại, là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Nam Dương Hạ còn làm không được. Nhìn xem Tô Hàng không ngừng lấy ra một kiện lại một kiện uy lực pháp khí đáng sợ, giết người run như cầy sấy, Nam Dương Hạ sắc mặt trầm hơn. Hắn một kiếm ngăn Quỷ Hoàng trường kiếm màu đỏ ngòm, đồng thời đâm xuyên lồng ngực của đối phương, tiếp lấy hét lớn lên tiếng, tất cả mọi người nghe, Đoan Chính trên người có pháp khí chứa đồ, bên trong bảo bối vô số. Nếu có thể đánh giết hắn, bổn thành chủ không mảy may lấy, toàn bộ cho các ngươi. Càng có phó thành chủ bảo tọa, chắp tay đưa tiễn. Nếu như nói phó thành chủ vị trí là một khối bánh gà tổ, như vậy pháp khí chứa đồ cùng bên trong bảo vật liền là một kiện chân chính chân bảo. Bình gốm uy lực đã là ở đây người chưa từng thấy qua, mà hoa đảo nhánh vậy mà càng hơn một bậc. Tăng thêm Tô Hàng trước đó dùng để giải cứu Quảng Sơ Vũ, ném ra tự bạo kia mấy món, chỉ là trung đẳng pháp khí, hắn này lại liền móc ra trọn vẹn 5 kiện. Cựu truyền hôn ấn, âm dương bảo kính đều là cao đẳng pháp khí, còn có hay không nghe nói qua pháp khí chứa đồ? Nhiều như vậy bảo bối, ai nghe không tâm động? Nguyên bản bị giết tới sợ hãi cấp thấp người tu hành, lần nữa ngao ngoe muốn động. Coi như không dám vào nhập hoa đảo trận phạm vi bên trong, lại có không ít người tiện tay cầm lấy đồ vật quán chú linh khí đập tới. Có lẽ là một khối đá, có lẽ là một khối quan sát, số lượng so hoa đảo còn nhiều hơn mấy lần ám khí rơi vào trong trận, một trận lốp bốp tiếng vang, đầy trời hoa đảo bị đánh nát không ít. Đào hoa tiên tử sắc thực rất mạnh, vẹn vẹn một cây trạc cây liền có thể giết chết nhiều người như vậy. Nhưng trạc cây cũng không phải là bản thể, không có khả năng không có khuyết điểm. Hoa đảo số lượng, liền là lớn nhất thiếu hụt một trong. Mặc kệ rót vào nhiều ít linh khí, cánh hoa số lượng luôn luôn cố định 574 đoá, đồng thời hiện lên tốc độ cũng từ đầu tới cuối duy trì nhất trí. Sẽ không thay đổi nhanh, cũng sẽ không thay đổi chậm. Có lẽ hoa đảo rất sắc bén, nhưng khi đột kích sự vật vượt qua số lượng nhất định sau, hoa đảo hiện lên tốc độ thấp hơn bị đánh rơi tốc độ lúc, liền so ra kém cỏi. Nghiêng đầu né tránh mấy khối đá vụn, Tô Hàng sắc mặt lạnh lùng. Nam Dương Hạ một câu, tăng thêm đám người các loại ám khí đánh lén, hoa đảo trận đã khó mà chống đỡ được. Giờ phút này, toàn thành cơ hồ đều thấy được nhược điểm của nó, tất cả mọi người ngao ngoe muốn động, muốn đến kiếm một chén canh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 557. Liên Sơn Kích. Nhiều người như vậy công kích, quả thật làm cho Tô Hàng có chút khó mà xử lý nếu như vẹn vẹn một mình hắn, còn có thể bằng vào tu vi cùng cường đại khí huyết nhục thân ngạnh kháng. Nhưng là, sau lưng có Quảng Sơ Vũ, Tô Hàng nhất định phải cam đoan cô gái này không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Có cái này lo lắng, Tô Hàng lựa chọn đã không nhiều. Đối mặt kia chen chúc mà đến công kích, hắn có thể làm, liền là để cho mình trở thành một cái con quay, ngăn trở tất cả mọi người. 574 đoá hoa đảo, cái này không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói số lượng. Là tu chân thế giới nhất khiến người nghi ngờ bí mật một trong. Vì hà đào hoa tiên tử chặt cây, chỉ có thể mở ra số lượng này cánh hoa. Theo lý thuyết, dù là 1.000 cánh 2.000 cánh cũng không khó khăn, không ít đỉnh cấp trung đẳng pháp khí liền có thể làm được điểm này. Tô Hàng cũng không biết đáp án, hắn chỉ thấy, cánh hoa bị người đánh tan, hoặc giết chết địch nhân. Từng cái người tu hành, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên, ý đồ thừa dịp hoa đảo trận khe hở làm những gì. Nhưng bọn hắn quên, ngoại trừ pháp khí bên ngoài, Tô Hàng vẫn là hồi đông thành gần với Nam Dương Hạ hiển hồn kỳ người tu hành. Có lẽ luận tu vi cảnh giới, Tô Hàng không bằng Nam Dương Hạ, nhưng luận thủ đoạn, dù là quốc đô thiên nhân cảnh tới, cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Người tu hành đại lượng tử thương, để hồi đông thành tụ tập vô số sát khí. Những sát khí này tự động bị dẫn vào Tô Hàng thể nội, sau đó hóa thành vực sâu ở sau lưng chìm nổi. Tại sát khí nồng độ đạt tới trình độ nhất định sau, Tô Hàng rất quả quyết đánh ra một kích độc tôn ấn. Vực sâu hắc Phật dâng lên, rót vào cái kia như ngọn núi nhỏ pháp ấn bên trong. Lúc trước đánh giết Miêu Hoàng Nghị thời điểm, Tô Hàng đánh ra độc tôn ấn uy lực còn không tính quá lớn. Bây giờ tu vi của hắn có rất lớn đề cao. Loại này thiền tông pháp ấn, lộ ra càng thêm đáng sợ. Một trường đẩy ra, phía trước hơn 10 người trực tiếp bạo thể mà chết, sau đó pháp ấn tản ra, hóa thành mấy ngàn đạo xâm nhập bốn phía. Bất kể có hay không tham dự trận này vây công, chỉ cần ở vào phạm vi công kích bên trong, Tô Hàng cũng sẽ không buông tha. Từng đạo uy lực có thể so với khai phủ cảnh một kích toàn lực trường ấn, đem những cái kia cấp thấp người tu hành đánh hồn phi phách tán, quỷ khóc sói gạo. Từng tiếng kêu thảm, đem nơi này hóa thành nhân gian luyện ngục, mà trong núi thây biển máu, Tô Hàng tỉnh táo mà hờ hững đôi mắt, khiến người sợ hãi. Cái nào đó kim đan kỳ người tu hành, bị hắn một trường đánh lui, không đợi người kia kịp phản ứng, Tô Hàng liền từ trong túi chữ vật móc ra tinh đấu côn, một thức rút núi côn pháp đánh ra. To lớn ngọn núi tái hiện nhân gian, tên kia kim đan kỳ bị đối diện đánh trúng, lập tức chia 5 x 7. Cùng lúc đó, Tô Hàng thứ hai côn đã đi vào, liệt sơn kích. Vốn nên là giả lập ngọn núi, giờ phút này lộ ra vô cùng ngưng thực, bị hắn một côn đánh trúng sau, lập tức vỡ ra. Vô số vỡ vụn núi đá, bao phủ phương viên vài trăm mét bên trong. Từ yêu tộc đại thánh hậu duệ suy nghĩ ra côn pháp, uy lực kinh người. Từng khối núi đá, thậm chí so hoa đảo cùng độc tôn ấn còn phải mạnh hơn một phần. Cho dù là kim đan kỳ, tại đối mặt những này núi đá lúc, cũng muốn chật vật tranh né. Đáng tiếc là, thức thứ ba liệt sơn kích cần lấy hiển hồn hậu kỳ cảnh giới đến thôi động. Một khi đánh ra, ngọn núi vỡ vụn đồng thời, sẽ sinh ra cường đại không gian ba động. Loại ba động này như là vết nứt không gian, có thể nhẹ nhõm mở ra bất luận người nào thân thể. Chính là bởi vì uy lực mạnh đến cơ hồ vượt ra khỏi hiển hồn kỳ phạm trụ, đối với cảnh giới yêu cầu, mới có thể cao như thế. Cầm trong tay tinh đấu côn, Tô Hàng ngày càng ngạo nghễ. Cái này cây gậy đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng chất liệu tuyệt hảo. Khối lớn sao băng sát, khiến cho nó thời khắc ở vào tinh thần chi lực rèn đúc bên trong. Dù là chẳng quan tâm, qua trăm năm, cũng sẽ tự động tấn cấp. Mà đặc thù triều tịch điệp ra công kích, còn đem Tô Hàng sức chiến đấu tăng lên tới gần như không phải người tình trạng. Đừng nói kim đan kỳ hoặc là khai phủ cảnh, coi như hiển hồn kỳ lại có thể thế nào. Một hiển hồn trung kỳ kiếm tu vốn định thừa dịp loạn kiếm tiện nghi, tiếp nhận Tô Hàng nhìn cũng không nhìn một gậy đập tới. Người kia kịp thời cách dùng kiếm ngăn trở, đang muốn bước ra lui lại lúc, Tô Hàng trong mắt lánh quang lóe lên, điệp ra lực công kích, như sóng chiều tuân ra. Tên kia kiếm tu sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được côn thể cùng pháp kiếm va chạm khu vực, có một cỗ lực lượng mạnh hơn ngay tại lan tràn. Pháp kiếm lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, trên thân kiếm xuất hiện một đạo rõ ràng vết rạn. Tên kia kiếm tu ánh mắt âm trầm. Còn không đợi làm cái gì, liền phát giác lại một cỗ so lúc trước còn phải mạnh hơn gấp đôi công kích đánh tới. Trong chốc lát, pháp kiếm vỡ nát, cây gậy trực tiếp quất vào nhục thể của hắn bên trên. Cả người lồng ngực đều bị đánh lom xuống dưới. Huyết vụ từ phía sau phun ra, theo gió phiêu tán. Tên này kiếm tu mặt không còn chút máu, khủng hoảng đến cực điểm muốn chạy trốn. Nhưng Tô Hàng mãi mới chờ đến lúc đến chính hắn đưa tới cửa, lại thế nào nguyện ý để người này còn sống rời đi. Đệ tam trọng công kích theo sát lấy đến, kiếm kia tu bị hù ba hồn không có bảy phách. Kêu lên sợ hãi, cứu ta. Bên cạnh hai tên hiển hồn kỳ kiếm tu vội vàng xuất thủ tương trợ, chờ bọn hắn phát giác công kích kia lực đạo, vừa xa mình tưởng tượng lúc đã chậm. Vẹn vẹn một kích, hai người pháp kiếm đồng dạng sụp đổ. Văng tứ phía mảnh vỡ, đem bọn hắn quát mình đầy thương tích. Vẫn chưa xong đâu. Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, tinh đấu côn bên trên khắc họa khí văn, trong nháy mắt sáng lên. Đệ tứ trọng triều tịch công kích vọt tới, cố lực lượng này đã vượt ra khỏi hiển hồn hậu kỳ, thậm chí sắp tiếp cận đỉnh phong cảnh giới. Đừng nói bọn hắn chỉ là trung kỳ cùng sơ kỳ, coi như Nam Dương Hạ tự mình đến tiếp, cũng muốn thụ thương. Thành chủ cứu mạng. Ba người cùng kêu lên hô to, cũng đem thể nội tất cả linh khí đều tụ tập lại hướng về phía trước đánh ra. Cách đó không xa Nam Dương Hạ, đã nhanh muốn đem quỷ hoàng cắt thành hai đoạn. Nghe thủ hạ người tiếng kêu cứu, hắn quay đầu, chính gặp một cây gậy hướng những người kia quét tới. Mặc dù không rõ ba người hợp lực, làm sao lại ngay cả dạng này một côn đều không tiếp nổi, Nam Dương Hạ cũng chỉ có thể từ bỏ giết chết quỷ hoàng, ngược lại hóa thành kiếm ảnh phóng đi. Tô Hàng thoáng nhìn Nam Dương Hạ động tác, cũng nhìn thấy quỷ hoàng đã kiệt lực, trừ phi từ cựu chuyển hồn ấn bên trong một lần nữa gọi ra, nếu không căn bản không có khả năng ngăn trở Nam Dương Hạ. Thu nạp quỷ khí, lại gọi ra quỷ hoàng, cần thiết thời gian rất ngắn. Nhưng Nam Dương Hạ tốc độ rất nhanh, dù chỉ là một sát na, liền có thể đuổi tới địa phương. Lấy tu vi của hắn, đón lấy Tô Hàng một kích này cũng không khó khăn. Mà đã mất đi cơ hội lần này, Tô Hàng nghĩ lại giết ba người, chỉ sợ cũng không có gì cơ hội. Trong mắt của hắn tràn đầy quả quyết chi sắc, trực tiếp đưa tay đem chạc cây bên trên hoa đào lấy xuống, sau đó ném Nam Dương Hạ. Hoa đào không còn hiện lên cánh hoa, mà là duy trì dáng dấp ban đầu thổi qua đi. Nam Dương Hạ vừa rồi đã thấy hoa đào trận lực lượng, cánh hoa vẹn vẹn có thể đối phó khai phủ cảnh cùng thông mạch cảnh, ngay cả kim đan kỳ đều giết không được, hắn như thế nào lại để ở trong lòng. Nguyên bản định không để ý tới, công kích như vậy, coi như đối diện đụng vào, cũng vô pháp đối với mình sinh ra tổn thương gì. Chỉ là chờ kia đóa hoàn chỉnh hoa đào đến trước mặt, Nam Dương Hạ bỗng nhiên từ đó cảm xúc đến một cỗ kinh thiên động địa khí tức khủng bố. Khí tức kia như núi cao vĩ ngạn, lại như vực sâu thâm trầm, để hắn không tự chủ được sinh ra sợ hãi chi tâm. Dạng này khí tức, Nam Dương Hạ chỉ ở thiên nhân cảnh cao thủ trên thân trải nghiệm qua. Bất quá liền xem như chân chính thiên nhân cảnh, tựa hồ cũng không có cố khí tức này dọa người như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý giấu giốt, nghi dẫn ta tới? Nam Dương Hạ trong lòng suy nghĩ, không còn dám chủ quan. Trực tiếp giơ kiếm bổ tới. Kiếm cùng hoa tấn công, Nam Dương Hạ nao nao. Bởi vì hắn phát hiện, hoa đào này uy lực sát thực rất lớn, tương đương với hiển hồn sơ kỳ lực lượng. Có thể coi là lực lượng của nó siêu việt trung đẳng pháp khí tiêu chuẩn, cùng mình cảm xúc đến cố khí tức kia cũng chênh lệch rất xa. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng hét thảm. Nam Dương Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một hiển hồn trung kỳ, một hiển hồn sơ kỳ kiếm tu, toàn thân tuôn ra huyết vụ. Một người trong đó, ngực đều nổ bể ra đến. Một người khác cũng không tốt gì, nửa người bị trực tiếp đánh nát, coi như sống sót, bộ thân thể này cũng phí đi. Trừ phi bọn hắn hiểu được luyện chế thân thể đan, nếu không có bản lĩnh lớn bằng trời, tổn thất tứ chi cũng dài không trở lại. Thân thể đan là chân chính cao đẳng linh đan, thậm chí đã 10 phần tiếp cận đỉnh cấp linh đan. Nó là thánh dược chữa thương, mặc kệ thụ nặng cỡ nào tổn thương, chỉ cần nuốt vào một viên, nhục thân rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Đương nhiên, đối với nhục thân hoàn chỉnh trình độ cũng có nhất định yêu cầu, không có khả năng chỉ còn lại một ngón tay giáp đóng, lại đem toàn bộ thân thể đều dài ra đến. Như thế đan dược, coi như không phải tiên đan, cũng không kém nơi nào. Hai người này nhục thân tổn hại, bất diệt kim thân bản năng nhảy ra, phòng ngừa bị Tô Hàng lại thuận thế đả thương hồn phách. Mà đổi thành một hiển hồn trung kỳ kiếm tu, mặc dù thương thế không có nặng như vậy, nhưng cũng có một đầu cánh tay bị đánh nát. Như thế thương thế, mặc dù cực lớn ảnh hưởng tới sức chiến đấu, nhưng cũng không đáng từ bỏ nhục thân. Nhìn thấy Tô Hàng đem tinh đấu côn thu hồi, Nam Dương Hạ ánh mắt âm tàn, hắn đã minh bạch, Tô Hàng đem hoa đảo ném qua đến, chính là vì hù sợ mình, còn cho lúc đó ở giữa đánh giết ba người kia. Hết lần này tới lần khác, hắn còn liền lên cái này đương. Kỳ thật cũng không thể trách Nam Dương Hạ xuẩn, cái này chạc cây là từ đào hoa tiên tử trên thân bong ra từng mảng một tiểu tiết, dù là vẹn vẹn một đóa hoa đào, ném ra cũng tương đương với đào hoa tiên tử tiện tay một kích. Lực đạo bao lớn hẹn tương đương với người trưởng thành hơi búng ngón tay. Đối Nam Dương Hạ tới nói, đào hoa tiên đàn một đầu ngón tay, tổn thương cũng không lớn. Nhưng trong đó bổ sung khí tức, lại là chân thực tồn tại. Hắn bị này khí tức chấn nhất đến, cho nên đã mất đi cứu viện thủ hạ cơ hội. Ngay tại Nam Dương Hạ cắn răng nghiến lợi muốn đối Tô Hàng động thủ lúc, đã thấy người trẻ tuổi kia lại vỗ nhẹ túi trữ vật. Động tác này, trực tiếp đem chung quanh vừa mới xông tới cấp thấp người tu hành bị hù toàn thân đổ mồ hôi. Một kiện lại một kiện pháp khí ra bên ngoài móc, nhà ngươi là pháp khí bộ phận bán xì sao? Bọn hắn sợ Tô Hàng lại móc ra cái gì hủy diệt tính phạm vi công kích pháp khí, nhao nhao điên cuồng lui lại. Mà phía sau người, cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì, thì liều mạng hướng phía trước chen. Có người muốn chạy trốn, có người muốn vào trận, song phương lập tức phát sinh xung đột, trực tiếp từ chửi rủa đánh lên. Nguy cơ sinh tử trước mặt, những người này căn bản sẽ không suy nghĩ cái gì là đoàn kết, bọn hắn chỉ muốn còn sống. Nếu có thể ở khi còn sống, hơi chiếm được một chút xíu tiện nghi, thì tốt hơn. Lúc này, Tô Hàng lấy ra Trảm Thân Đài, hướng về phía kia hai cái bất diệt kim thân chỉ đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 558. Ta thiên cầu. Đối hiển hồn kỳ có được không gì so sánh nổi lực sát thương Trảm Thân Đài, là thiên đạo môn mạnh nhất cao đẳng pháp khí một trong. Tông phái này đối thiên đạo nghiên cứu, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, nghe nói trong đó thậm chí có thể thu hoạch bản nguyên chi lực cường giả tồn tại. Bởi vậy, hiển hồn cảnh giới, thậm chí bất diệt kim thân, trong mắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Có người suy đoán, có lẽ thiên đạo môn đã phá giải vô cực giới huyền bí, bởi vì vô số năm qua, không ai có thể giết chết hắc ám sinh vật, càng đừng đề cập lấy chúng nó một cái móng nuốt đến luyện chế pháp khí. Đáng tiếc tu chân thế giới đại tai nạn, đem hết thể đều hủy. Mạnh như thiên đạo môn, cũng muốn hôi phi yên diệt, bằng không mà nói, cổ cũng sẽ không cầm lấy cự phủ bổ ra không gian cách ngăn, dẫn đầu người sống sót đi vào địa cầu. Nhiều màu quan mang, hóa thành dây thường đem kia hai cái bất diệt kim thân trói lại. Mặc kệ ngươi mạnh vẫn là yếu, tại trạm thần đài trước mặt, đều muốn bị chém. Không cách nào tránh thoát lực lượng, để hai người này thất kinh, bọn hắn sợ hãi kêu to, muốn thoát đi nơi đây. Nam Dương Hạ trực tiếp phất tay chém ra một đạo kiếm quang, nghĩ bổ ra hai đạo dây thừng, nhưng mà dây thừng khẽ run lên, đem cố lực lượng này phát tiết ra ngoài. Cầm trong tay trạm thần đài Tô Hàng thân thể run rẩy, Nam Dương Hạ lực lượng thông qua pháp khí phản hồi đến trên người hắn, trong cổ lập tức truyền đến mùi máu tanh, đã bị thương nhẹ. Nhưng hắn không có buông tay, càng không có e ngại, nháy mắt, hai cái bất diệt kim thân bị đồng thời kéo đến chạm trên bệ thần. Ánh đao màu đen từ phía trên mà đem, kia thần bí mà sức mạnh đáng sợ, để Nam Dương Hạ bản năng dừng lại bước chân. Tại trong mắt người khác, kia là đao quang, nhưng tại hiển hồn kỳ cảnh giới trong mắt cường giả, lại là một con móng vuốt sắc bén. Đen nhánh sắc thái, không mang theo bất luận cái gì tạp sắc, loại kia hắc, là như là địa ngục ngầm. Nếu như tiếp xúc, chính là vạn kiếp bất phục. Nam Dương Hạ cảm xúc đến tử vong uy hiếp, trong mắt của hắn hiện lên một chút do dự. Đúng lúc này, đao quang rơi xuống, bất diệt kim thân không chút huyền niệm bị chém thành hai đoạn, hút vào trạm thần đài bên trong. Vốn là sắc thái rực rỡ trạm thần đài, lại thêm hai cái nhan sắc, Tô Hàng liếc mắt mặt lộ vẻ sợ hãi, đã chạy ra ngoài ngàn mét tên kia hiển hồn trung kỳ kiếm tu. Hư nhẹ một tiếng, lý trí không có đi truy kích, mà là lập tức thu trạm thần đài, quay người hướng ngoài thành lao đi. Ngay cả bất diệt kim thân đều bị tùy tiện chém giết, Tô Hàng pháp khí, khiến người đang sợ hãi đồng thời, lại dâng lên vô hạn lòng tham lam. Nhất là Nam Dương Hạ, hắn đầu tiên là tổn thất kiếm ý, sau đó tăng thêm tu thiên hòa, từ quốc đô mang tới 4 tên hiển hồn kỳ, đã bị Tô Hàng giết chết 3 cái. Về phần những cái kia kim đan, khai phủ cảnh, càng là nhiều đến mấy trăm. To lớn như vậy tổn thất, nếu như không thể vãn hồi, các nước đều truy cứu xuống tới, coi như sư tôn có thể đem hắn bảo trụ, sợ rằng cũng phải nỗ lực rất lớn đại giới. Nghĩ đến cái này, Nam Dương Hạ không thể không nắm chặt pháp kiếm tiến đến truy kích. Hắn nhất định phải đem Tô Hàng lưu lại, kém nhất, cũng muốn đoạt được cựu chuyển hồn ấn cùng trạm thần đài, nếu không liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Một lần đánh giết 2 tên hiển hồn kỳ, Tô Hàng chiến lực đã đem phụ cận tất cả mọi người rung động đến. Trong đó có từng gặp Tô Hàng, càng thấy một màn này nhìn quen thuộc như thế. Lúc trước Tô Hàng lần đầu đi vào hồi Đông Thành, liền ngay trước kỳ cảnh thiên mặt giết chết 2 cái đồ đệ. Bây giờ, Tô Hàng lại tại Nam Dương Hạ dưới mí mắt, giết hiển hồn kỳ cao thủ. Gia hỏa này, liền ưa thích làm mặt giết người đến nhục nhã sao? Bất kể thế nào nghĩ, còn dám đến đây ngăn cản Tô Hàng, chỉ còn lại mấy trăm người. Những người khác tại quan sát, chưa thể bảo đảm có thể đem Tô Hàng đánh giết trước, bọn hắn không còn dám tiến lên chịu chết. Kia mấy trăm người bên trong, kim đan kỳ cực ít, chỉ có 2-3 cái. Còn lại, hơn phân nửa là khai phủ cảnh cùng thông mạch cảnh. Tiểu nhân vật như vậy, có hoa đào trận thủ hộ, Tô Hàng căn bản không thèm để ý. Mắt thấy Nam Dương Hạ theo đuổi không bỏ, Tô Hàng quay đầu lại quát lên lên tiếng, thành chủ đại nhân sự vụ bận rộn, làm gì đưa xa như vậy. Lưu lại đầu của ngươi, bổn thành chủ đương nhiên sẽ không lại truy. Nam Dương Hạ cắn răng nghiến lợi nói, đồng thời một kiếm đâm tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, kiếm quang tựa như tia chớp nhanh chóng. Tô Hàng ngón tay cựu chuyển hồn ấn, đã nửa tàn quỷ hoàng lập tức hóa thành vô biên quỷ khí trở lại pháp khí bên trong. Sau đó, tầng thứ 6 chỉ riêng trong tháp, 3 con quỷ xoáy nhảy ra ngoài. Quỷ xoáy thực lực tương đương với hiển hồn sơ kỳ, mặc dù về số lượng chiếm cư ưu thế, nhưng đối Nam Dương Hạ tới nói, tựa như Tô Hàng đối mặt những cái kia khai phủ cảnh. Trên lệch của song phương quá lớn, cho dù quỷ xoáy không sợ tử vong, điên cuồng công kích, nhưng cũng ngăn không được hắn bao lâu. Chỉ là quỷ vật, làm sao có thể ngăn trở bổn thành chủ? Nam Dương Hạ nghiêm nghị hét lớn, một kiếm đem một quỷ xoáy chém thành 2 khúc. Đúng lúc này, hắn chợt thấy Tô Hàng đưa tay ở bên cạnh vạch một cái. Không gian thật lớn khe hở triển lộ, Tô Hàng linh khí dẫn dắt, từ bên trong ném ra một con quái vật khổng lồ. Khi nhìn đến thứ này sát na, Nam Dương Hạ con ngươi co vào, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Bởi vì Tô Hàng từ vết nước không gian bên trong, đẩy ra ngoài chính là một con cao đẳng hung thú. Cái này hung thú nhìn giống như sói giống như báo, 4 cái móng vuốt như là lưỡi dao lóe ra ngân quang. Nó toàn thân phát xanh, trên thân không có lân giáp, lại mọc đầy màu vàng cùng tử sắc hỗn tạp lông dài. Vai càng có hai đóa lông tóc, như là cánh. Màu ngà sữa trên đầu, ấn có màu vàng đồ văn, một mực kéo dài đến phần cổ. Chỉ là ghé vào kia, cái này hung thú liền tản mát ra khiến cho mọi người kinh hãi khí tức. Cao đẳng hung thú. Nam Dương Hạ trong lòng chấn kinh, hắn tới thời điểm liền nghe người ta nói qua, cái kia gọi Đoan Chính tiểu bối tựa hồ có thể nuôi dưỡng hung thú. Quảng Sơ Vũ trong tay lôi thú con non, liền là hắn đưa đi hộ thân. Đối với chuyện này, Nam Dương Hạ trước đó nửa tin nửa ngờ. Mấy trăm năm qua, nhân loại từ bị hung thú coi như đồ ăn, lại đến học được tu hành, đảo khách thành chủ, thu hoạch được mảng lớn sinh tồn khu vực, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, có người có thể khống chế hung thú. Bây giờ, khi hắn tận mắt thấy Tô Hàng đem một con cao đẳng hung thú từ to lớn pháp khí chứa đồ bên trong đẩy ra ngoài lúc, lập tức tin. Nguyên lai, hung thú thật có thể bị người khống chế. Trên thực tế, tu chân thế giới mấy ngàn năm trong lịch sử, chân chính có thể khống chế hung thú, không có một người. Những quái thú này từ đỉnh cấp đến cấp thấp, đều không tồn tại dịu dàng ngoan ngoãn, càng không có bị thuần phục khả năng. Dù là ngự thú môn, cũng chỉ là bắt hung thú, lấy thủ đoạn đặc thù sinh hạ linh thú, lại thêm lấy thuần phục. Hung thú cùng linh thú, nhìn không sai biệt lắm, kỳ thật ngày đêm khác biệt. Nếu không, ngự thú môn đã sớm có thể nhất thống tu chân thế giới. Tô Hàng lôi ra cái này cao đẳng hung thú, tên là Tà Thiên Cẩu. Trong truyền thuyết, nó lấy ngôi sao trên trời làm thức ăn, miệng lớn mở ra, nhật nguyệt vô quang. Mà tại trong hiện thực, không ai thấy qua Tà Thiên Cẩu thôn vệ sao trời, nhưng ở bắt được mấy cái sau, người tu hành nhóm phát hiện, loại hung thú này thể nội xương cốt, có được cùng sao băng sắt tương tự hiệu quả. Cũng chính vì vậy, Tà Thiên Cẩu sức chiến đấu mạnh phi thường, lúc trước Tô Hàng vì bắt sống nó, cố ý mời được ngự thú môn mang theo trọn bộ đỉnh cấp pháp khí, tại 10 cái hiển hồn kỳ cao thủ trợ giúp hạ mới may mắn thành công. Giờ phút này, Tà Thiên Cẩu bởi vì thú bị nhốt phong ấn hiệu quả, lâm vào ngủ say. Lực lượng của nó quá mạnh, liền ngay cả Tô Hàng cũng không có nắm chắc một mình đối mặt, bởi vậy phong ấn 10 phần rắn chắc, ngoại trừ thủ đoạn đặc thủ, nếu không ai cũng không có khả năng giải khai. Một tay đặt tại Tà Thiên Cẩu kia như vại nước lớn nhỏ trên móng vuốt, Tô Hàng nhìn về phía Nam Dương Hạ, nói, đã thành chủ đại nhân không nguyện ý Đoan Mộ rời đi, kia bị bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa hồi Đông Thành một món lễ lớn. Ngươi muốn làm gì? Nam Dương Hạ nghiêm nghị quát lên. Trước mắt hung thú, khí tức đáng sợ, nhất định là chân chính cao đẳng cấp bậc. Nếu như thức tỉnh, Nam Dương Hạ cũng không biết mình phải chăng có thể đối phó được. Dù sao không ít cao đẳng hung thú sức chiến đấu, đều vượt qua hiển hồn kỳ năng ứng phó phạm chủ. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, không có trả lời, trực tiếp bức ra một giọt máu đem luyện hóa thành một đạo đặc thủ phù văn. Sau đó, bàn tay hắn vỗ, đem phù văn này đặt tại Tà Thiên Cẩu thân bên trên, cũng hét lớn một tiếng, phong ấn. Mở. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Tà Thiên Cẩu quanh thân hiện ra vô số phù văn. Một đạo lại một đạo, lít nha lít nhít, đưa nó giống bánh trưng đồng dạng trói buộc chặt. Đương Tô Hàng huyết khí phù văn gia nhập trong đó sau, những trói buộc kia lập tức giống nắng xuân hạ đông tuyết nhanh chóng tăng dã, thời gian một cái nháy mắt, thú bị nhốt phong ấn liền mở ra hơn phân nửa. Tà Thiên Cẩu thân bên trên lông tóc không gió mà bay, chậm rãi hiện lên, càng có một đoàn tinh vân tại túc hạ bốc lên. Khí tức kinh khủng, xông phá trói buộc, toàn bộ hồi Đông Thành đều tại cố khí tức này hạ run rẩy. Mắt thấy Tà Thiên Cẩu liền muốn tỉnh lại, Tô Hàng không nói hai lời, chân đạp phi toa, mang theo Quảng Sơ Vũ cũng không quay đầu lại rời đi. Chơ mắt nhìn xem hắn rời đi, Nam Dương Hạ nhưng không có biện pháp gì, nếu như đi truy Tô Hàng, nhất định phải đối mặt Tà Thiên Cẩu. Giờ phút này, cái này đáng sợ cao đẳng hung thú đã mở to mắt. Con mắt của nó, giống như hai đoàn lôi đỉnh, mở mắt ra trong nháy mắt, liền ngồi thẳng lên, phát ra giống giận rung trời. Tiếng giống vang vọng đất trời, phụ cận tu vi hơi thấp người, đều bị chấn thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Nam Dương Hạ vô ý thức nắm chặt trong tay pháp kiếm, sợ Tà Thiên Cẩu sẽ xung lại. Hắn rất còn muốn chạy, thế nhưng là nếu như đi thẳng một mạch, dẫn đến hung thú đem toàn bộ hồi Đông Thành tàn sát không còn, coi như trở lại quốc đô cũng không sống được. Sư tôn những cái kia đối đầu, tất nhiên sẽ cầm việc này làm mưu đồ lớn, không giết hắn, cũng sẽ phế bỏ tu vi, trục xuất quốc đô khu vực. Ở thời đại này, không có tu vi, chẳng khác nào chết. Tà Thiên Cẩu con mắt, tại Nam Dương Hạ trên thân dừng lại. Nhân loại chung quanh khí tức rất nhiều, nhưng có thể nhất để nó cảm nhận được uy hiếp, chính là người trước mắt này. Nam Dương Hạ hiển hồn kỳ đỉnh phong tu vi, để Tà Thiên Cẩu mơ hồ nhớ tới, mình từng bị dạng này một đám người vây quanh. Nó trong mắt lôi đỉnh càng hơn, đột nhiên mở ra miệng lớn, hướng phía Nam Dương Hạ tắp tới. Nam Dương Hạ vốn định cầm kiếm ngạnh kháng, thử một lần cái này hung thú lực lượng. Nhưng ở Tà Thiên Cẩu đến trước mặt lúc, hắn chợt phát hiện, cái này hung thú miệng lớn chỗ sâu, giống như ẩn giấu đi huyền cơ gì. Bản năng để hắn không có tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, mà là dựa vào mau lẹ tốc độ né tránh một cái cắn này. Tà thiên cẩu cắn cái không, miệng lớn khép kín, phát ra trầm muộn tiếng gào thét. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 559. Tiếp qua mấy năm. Nam Dương Hạ hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn, cái này hung thú tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Sau khi hắn lại nhìn kỹ một chút lúc, vẫn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Chỉ gặp bị tà thiên cẩu cắn bên trong kia một khối không gian, vậy mà biến thành đen nhánh một đoàn. Nam Dương Hạ cảm nhận được không gian ba động, tựa hồ đoàn kia màu đen, là nơi nào đó vết nứt không gian. Hắn có thể khẳng định, hồi đông thành nội, tuyệt không có khả năng tồn tại vết nứt không gian. Nơi này không gian 10 phần ổn định, cho nên mới sẽ thành lập một tòa thành lớn. Nói như vậy, là bị trước mắt cái này hung thú khai ra tới. Nhìn xem tà thiên cẩu cái kia có thể so với một tòa phong ốc miệng lớn, Nam Dương Hạ mồ hôi lạnh buốc lên càng nhiều. Đây là cái gì hung thú, lại có thể thôn phệ không gian. Nếu như vừa rồi thật bị cắn trúng, chỉ sợ nửa người đều muốn không có. Không thể địch lại. Nam Dương Hạ trong lòng toát ra ý nghĩ này. Lúc này, tà thiên cẩu lần nữa động. Để Nam Dương Hạ kinh ngạc là, cái này hung thú không có tiếp tục hướng hắn công kích, mà là quay người nhào vào đám người. Miệng lớn mở ra cắn xuống. Lập tức có hơn 10 người bị bao phủ trong đó. Chờ kêu miệng khép kín, những người này phần lớn biến mất sạch sẽ. Còn lưu tại nguyên địa người, thì ngạc nhiên nhìn xem thân thể của mình. Có người thiếu cánh tay, có người thiếu chân, thảm nhất người kia, hơn nửa người đều biến mất, chỉ còn lại gần phân nửa đầu, nửa cái con mắt chớp một hồi, sau đó liền điên cuồng kêu to lên. Tình cảnh quái dị như vậy, làm mọi người vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn có thể bước lên nguy cơ sinh tử đi giết Tô Hàng, bởi vì Tô Hàng là người. Nhưng tà thiên cẩu khác biệt, nó là hung thú, là nhân loại nhiều năm qua địch nhân lớn nhất một trong. Vô số tiền bối, chết tại hung thú trong miệng, đối bọn chúng e ngại, đã rót vào nhân loại huyết mạch bên trong. Tựa như chuột nhìn thấy một khối đá, sẽ không cảm thấy sợ hãi, nhưng thấy được mèo, lại bị hù không dám động đậy. Tà thiên cẩu một móng vuốt chụp tới, lập tức huyết vũ bay tán loạn, tàn chi đầy trời. Kia so tinh thiết còn kiên cố hơn móng vuốt, sắc bén trình độ cơ hồ tương đương với trung đẳng pháp khí. Mà người ở chỗ này bên trong lại lấy khai phủ cảnh cùng thông mạch cảnh chiếm đa số, làm sao có thể ngăn cản? Tiếng kêu thảm thiết lập tức tại hồi đông thành vang lên. Tà thiên cẩu ở trong đám người bốn phía tấn công, cắn, bắt, đụng. Vô luận loại nào phương thức công kích, đều có thể tùy tiện giết chết những này cấp thấp người tu hành. Rất nhiều người đều đang điên cuồng chạy trốn, nhưng lại như thế nào có thể chạy qua một con cao đẳng hung thú? Cho dù tà thiên cẩu cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng, cũng đủ để nghiền ép những tiểu nhân vật này. Nhìn xem kia máu tanh hình tượng, Nam Dương Hạ toàn thân run rẩy. Một nửa là phẫn nộ, một nửa là sợ hãi. Hắn cũng không phải là sợ hãi tà thiên cẩu, lấy tu vi của mình, coi như đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Hắn chỉ là đang nghĩ, một trận chiến này qua đi, chỉ sợ mình không thể nào lại làm chủ đến thành thành chủ. Mà nếu như muốn sống sót, càng phải ngăn cản tà thiên cẩu tiếp tục tứ ngược. Nghĩ đến cái này, Nam Dương Hạ không thể không hô to, tất cả có được pháp khí người, toàn bộ theo bổn thành chủ công kích. Nó chỉ là một con hung thú, tề tâm hợp lực, nhất định có thể đem đánh giết. Nguyện ý nghe hắn lời nói người, đã còn thừa không nhiều, vẫn còn có chút, cầm lấy pháp khi đứng tại Nam Dương Hạ sau lưng phát động công kích. Chỉ dựa vào như thế chọn người, muốn giết chết tà thiên cẩu, căn bản không có khả năng. Nam Dương Hạ không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Đồng thời, hắn xông nơi xa bị Tô Hàng hù đến tên kia hiển hồn trung kỳ kiếm tu hô, còn không mau tới giúp ta. Người kia có chút do dự, tà thiên cẩu đáng sợ. Không thua gì Tô Hàng. Hắn chỉ là hiển hồn trung kỳ, không cẩn thận, liền có thể bị nuốt lấy, nào dám đến. Nam Dương Hạ ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, ngươi nếu không đến, sau trận chiến này, bổn thành chủ liền bắt ngươi đầu người tế thiên. Tên kia hiển hồn trung kỳ kiếm tu, cũng là Nam Dương Hạ đồng môn sư đệ. Thấy mình vị sư huynh này thật sự nổi giận, không thể không kiên trì tới. Bằng không đợi Nam Dương Hạ xử lý phiền phức, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồi đông thành kêu thảm cùng phân loạn, không có ảnh hưởng đến Tô Hàng. Mang theo Quảng Sơ Vũ, hắn đã thừa cơ bay ra ngoài. Dưới chân phi toa, đã đạt tới tốc độ nhanh nhất, từng đợt kình phong lên đỉnh đầu gào thét, quắt tóc lung tung phiêu động. Nghe được sau lưng càng ngày càng xa tiếng gào, Tô Hàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nam Dương Hạ trung quy là một vị hiển hồn đỉnh phong đại cao thủ, cùng dạng này người chiến đấu, Tô Hàng cũng không có nắm chắc tất thắng. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có Quảng Sơ Vũ cái này vương hữu. Vạn nhất Nam Dương Hạ làm cái gì âm thủ, lại thêm bốn phía đầu góc bị lợi ích che đậy người tu hành, Tô Hàng rất khó cam đoan Quảng Sơ Vũ có thể sống rời đi. Bởi vậy, hắn thả ra tà thiên cẩu, lợi dụng cái này cao đẳng hung thú phá rối cục diện, để Nam Dương Hạ không dành quan tâm chuyện khác. Mặt khác, Nam Dương Hạ đã mất đi kiếm ý, có lẽ hắn bây giờ còn chưa có phát giác, nhưng qua không được bao lâu, liền có thể tu vi hạ xuống, tuổi thọ giảm bớt, khí huyết suy bại. Có lẽ lần tiếp theo Tô Hàng gặp lại hắn lúc, vị này đến từ quốc đô kiếm tu thiên tài, đã thành không đáng chú ý tiểu nhân vật. Cùng dạng này người, Tô Hàng không cần thiết lãng phí tinh lực đi đả thương đánh chết. Chính như ngày đó Hàn Sơn hỏi Thập Đắc Vân, thế gian băng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, như thế nào xử phạt hổ. Thập Đắc Vân, chẳng qua là nhịn hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm ngươi lại nhìn hắn. Lúc này, trầm tĩnh lại Tô Hàng, phát giác được bên hông áp lực. Túi đầu xuống nhìn, chỉ gặp một đôi ngó sen non cánh tay, chăm chú vòng lấy sống lưng của mình. Mà phía sau lưng, có thể rõ ràng cảm giác được Quảng Sơ Vũ gương mặt dán tại phía trên. Bị truyền thuyết này bên trong tiên tử ôm, Tô Hàng thân là nam nhân, trong lòng đương nhiên dâng lên một tia gợn sóng. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống tâm tình trong lòng, chậm vừa nói, đã không sao. Quảng Sơ Vũ khẽ ử, nhưng không có buông tay của mình ra, ngược lại ôm càng chặt mấy phần. Tô Hàng không nhìn thấy trên mặt nàng ánh nắng chiều đỏ, lại có thể cảm giác được sau lưng nhiệt độ. Cái này khiến hắn nao nao, có chút không biết rõ, chẳng lẽ, nha đầu này là bị hù dọa. Không cần sợ, có ta ở đây, mà lại không ai sẽ lại truy sát ngươi. Tô Hàng lần nữa nói, Quảng Sơ Vũ vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, không có buông tay dự định. Tô Hàng sửng sốt một chút, loáng thoáng phát giác được cái gì. Chỉ là, hắn cảm thấy mình chỉ sợ có chút ý nghĩ hao huyền. Giống tiên âm các tổ sư loại này thần tiên đồng dạng nhân vật, làm sao lại nhìn chúng mình đâu, đoán chừng hay là bởi vì sợ hãi đi. Nhưng mà Tô Hàng nhưng không nghĩ qua, Quảng Sơ Vũ làm tiên âm các tổ sư, bị vô số người sùng kính, là mấy ngàn năm sau sự tình. Hiện tại, nàng chỉ là một cái mất đi chỗ dựa, nhưng lại nên đón hy vọng hoài xuân thiếu nữ. Trên một điểm này, Quảng Sơ Vũ cùng Đặng Giai Di không có gì khác biệt. Đều là như vậy mỹ lệ, còn trẻ như vậy. Tô Hàng không nói thêm gì nữa, cảm thấy có lẽ hẳn là cho thêm Quảng Sơ Vũ một chút thời gian đến bình tĩnh. Dù sao bị người vây khốn, suýt nữa bỏ mình kinh lịch, cũng không phải là người người đều có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Phi toa không ngừng tiến lên bên trong, Quảng Sơ Vũ mặt càng ngày càng đỏ. Nàng cảm thấy, mình bây giờ hành vi thực sự có chút, vậy mà dạng này ôm một cái nam nhân eo không thả, chuyến đi, còn không mắc cỡ chết người. Thế nhưng là, nàng không nỡ thả, sợ vừa để xuống mở, Tô Hàng liền sẽ lập tức đi xa, cũng không tiếp tục trở về. Nguyên Minh trấn hủy diệt, nàng bị Miêu Hoàng Nghị bắt đi sau, lâm vào nhân sinh bên trong nhất tuyệt vọng thời khắc. Khi đó, nàng đã chuẩn bị xong chết. Tại Miêu Hoàng Nghị dùng cường đại vũ lực đưa nàng đè xuống giường, suýt nữa muốn mất đi trinh tiết thời điểm, Quảng Sơ Vũ trước mắt một vùng tăm tối. Thế nhưng là, nàng sau đó nghe được thanh âm của một nam nhân, sau đó, nam nhân kia tới, đưa nàng từ trong địa ngục kéo đi lên. Lại bởi vì một câu nói của nàng, đồ sắt trên vàng người. Toàn bộ Thanh An trấn người tu hành, chết sạch sẽ, không có người nào có thể đào thoát. Lần này, Nam Dương Hạ lại làm chuyện giống vậy. Đối mặt một cái thành lớn thành chủ, một cái hiển hồn kỳ đỉnh phong đại cao thủ, Quảng Sơ Vũ tâm bên trong nghĩ đến, có lẽ không có cơ hội chạy trốn. Nàng nghĩ tới, có lẽ Đoan Đại Ca sẽ đến. Nhưng trong lòng, lại không hy vọng hắn đến. Tới, liền sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy. Nhưng Đoan Đại Ca vẫn là tới, cũng lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn, mang theo nàng rời đi hồi Đông Thành. Kia một tiếng ôm chặt ta mang ngươi giết ra ngoài, từ đầu đến cuối tại Quảng Sơ Vũ bên thai quanh quẩn. Trước kia nàng rất không thích người chém chém giết giết, coi như hung thú lại như thế nào. Đã nhân loại đã thu được sinh tồn địa bàn, làm gì lại đi ra mạo hiểm, an an ổn ổn sinh hoạt không tốt sao. Tại ôm lấy Tô Hàng một khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, giết người tựa hồ cũng không phải gì đó rất khó khăn tiếp nhận sự tình, nhất là một cái nam nhân vì ngươi, giết hết thiên hạ, giết lòng người sợ hãi. Trong mắt người khác ma quỷ, ở trong mắt nàng liền là cứu vớt thế giới tiên nhân. Có thể cùng tiên nhân ở chung một chỗ, là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình. Tuy biết hành vi của mình không ổn, Quảng Sơ Vũ vẫn là ôm chặt Tô Hàng, suy nghĩ nhiều nhiều chân quý cái này khó được một khắc. Về phần có thể hay không cùng một chỗ, lại hoặc là cái khác. Quảng Sơ Vũ không muốn suy nghĩ. Có thể đem nắm hiện tại, làm gì suy nghĩ tương lai. Vài ngày sau, Tô Hàng mang theo Quảng Sơ Vũ trở lại Nguyên Minh Trấn. Nhìn thấy Quảng Sơ Vũ an toàn trở về, trên trấn cư dân đều cao hứng phi thường. Bọn hắn vây quanh hai người, lớn tiếng reo hò. Lúc này Quảng Sơ Vũ tự nhiên không có ý tứ lại quấn lấy Tô Hàng, mà là đi vào đám người, tiếp nhận thiện ý của bọn hắn. Nhìn thấy Quảng Sơ Vũ bị những người này ủng hộ, Tô Hàng thật là có chút cảm khái. Tu chân thế giới bên trong mặc dù có một ít người đã sa đọa, nhưng phần lớn người vẫn là duy trì thuần phát tính cách. Giống Quảng Sơ Vũ dạng này nữ tử, nếu như đổi thành thế giới khác, đoán chừng sớm đã bị người buộc đi hoặc là đẩy ngã. Không có Quảng Trí Nghĩa bảo hộ, những cái kia đối quyền lực có cực lớn người, làm sao có thể nhịn được. Nhưng Nguyên Minh trấn cư dân, chưa hề nghĩ tới đối Quảng Sơ Vũ làm cái gì, bọn hắn chỉ là đơn thuần hy vọng, có thể vui vẻ, an toàn sinh hoạt tại một chỗ. Không cần lo lắng hung thú, cũng không cần suy nghĩ ngày mai sẽ như thế nào. Nhìn xem Quảng Sơ Vũ kia mỉm cười như thần linh mỹ lệ khuôn mặt, Tô Hàng dâng lên một cái ý nghĩ, nếu như có thể ở tại dạng này một cái thị trấn bên trên, có lẽ cũng là chuyện không tồi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 560. Nguyên Minh tỉnh thổ. Có thể cứu ra Quảng Sơ Vũ, Tô Hàng bằng vào là vượt qua thời đại này thủ đoạn. Vô luận pháp khí vẫn là tu vi, hắn đều so hiện nay người tu hành cao hơn một cái cấp bậc. Bất quá, quốc đô thiên nhân cảnh, vẫn là để Tô Hàng kiêng kỵ tồn tại. Những cái kia có thể dẫn động thiên địa chi lực tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không phải là bình thường pháp khí có khả năng đền bù. Trong tay không có tuyệt đỉnh pháp khí Tô Hàng, muốn an ổn sống sót, nhất định phải nhanh để cao tu vi. Nhưng một đời trước hắn cũng bất quá hiện hồn kỳ tu vi, đối với cảnh giới này, Tô Hàng coi như rất có kinh nghiệm. Muốn tiến vào thiên nhân cảnh, kinh nghiệm ưu thế liền không tồn tại. Nghe nói thiên nhân cảnh dựa vào là lĩnh ngộ cùng thiên phú, một khi đốn ngộ liền có thể bước vào cánh cửa, thiên phú hợp cách, liền có thể thiên nhân hợp nhất. Tô Hàng kinh mạch khuyết trương gấp 7, theo trình độ này mà tính, thiên phú của hắn hẳn là hợp cách. Bất quá hậu thế tu chân thế giới bên trong, kinh mạch khuyết trương gấp 10 yêu nghiệt, cũng có bị kẹt tại thiên nhân cảnh ví dụ. Là có hay không có thể đột phá, Tô Hàng không nắm chắc chút nào. Càng nghĩ, có lẽ tại tu vi không thể 100% tăng lên thời điểm, hẳn là đem lực chú ý hơi thả điểm ở trên pháp khí. Tô Hàng trong tay cao đẳng pháp khí, có hai kiện có được tấn cấp tiềm lực. Cựu truyền hồn ấn cũng không cần nói, cái này cần tế luyện 100 năm, đem nhục thân dung hợp. Lấy cựu truyền hồn ấn hiện tại đẳng cấp, lần sau dung hợp, tất nhiên sẽ tấn thăng làm tuyệt đỉnh. Đến lúc đó, chỉ sợ liền có thể gọi ra tương đương với thiên nhân cảnh quỷ vật. Nhưng 100 năm tế luyện, thực sự quá lâu. Trừ phi Tô Hàng có thể tìm tới thời gian trôi qua tốc độ cao hơn mặt cảnh. Cứ như vậy, liền có thể rút ngắn thời gian kém. Phiền toái duy nhất là, khi tiến vào thiên nhân cảnh trước đó, nếu như mất đi nhục thân, cũng chỉ có thể đoạt xá người khác. Chỉ có đạt thành thiên nhân cảnh, mới có thể dựa vào thiên địa chi lực tái tạo nhục thân. Thân thể tóc ra, thụ chi tại phụ mẫu, Tô Hàng cũng không muốn tùy tiện biến thành người khác bộ dáng. Đến lúc đó, phụ mẫu khẳng định không thể nào tiếp thu được chuyện này. Hắn nhặt lại tu chân. Vì để người nhà có thể bình an, khỏe mạnh, cũng không phải vì tranh bá thiên hạ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tại thiên nhân cảnh trước đó liền đi tùy tiện dung hợp nhục thân đến để thăng cựu chuyển hồn ấn đẳng cấp. Mà đổi thành một kiện pháp khí âm dương bảo kính, dựa theo tu chân thế giới những luyện khí sư kia phỏng đoán, nếu như có thể tìm tới đủ nhiều hư không thạch dung nhập trong đó, liền có thể đền bù âm dương bảo kính không thể nhận lấy thực thể công kích thiếu hụt. Tấn thăng tuyệt đỉnh, liền có thể thu hết thảy. Dù là thiên nhân cảnh công kích, cũng hẳn là có thể tiếp nhận. Hư không thạch ở đời sau rất là hiếm thấy, phần lớn đã bị khai thác hầu như không còn, dùng để kiến tạo động thiên phúc địa, tông phái sơn môn hoặc đặc thù mật cảnh. Cũng may Tô Hàng về tới thời kỳ viễn cổ, thời đại này hư không thạch, hẳn là không khó tìm như vậy. Bởi vì ngay cả quốc đông người, cũng không biết được như thế nào luyện chế pháp khí chứa đồ, chớ nói chi là khai quật ra hư không thạch chân chính tiềm lực. Một bên nuốt linh đan chữa thương, một bên suy tư. Cuối cùng Tô Hàng làm ra lựa chọn. Tại tu vi không có đột phá thiên nhân cảnh trước đó, mau chóng tìm tới đầy đủ hư không thạch. Mặt khác, còn muốn thôi diễn hư không thạch cùng âm dương bảo kính dung hợp quá trình. Dù sao kiện pháp khí này đã là chân chính thành phẩm, các loại chi tiết gần như hoàn mỹ vô khuyết. Muốn đem hư không thạch ngạnh sinh sinh chen vào cái này không có khe hở chỉnh thể bên trong, cũng không phải là trong lời nói đơn giản như vậy. Con đường luyện khí, dù cùng tự thân tu vi không quan hệ, nhưng cũng là đại đạo một trong. Nếu như Tô Hàng có thể một mình đem âm dương bảo kính tấn cấp tuyệt đỉnh, coi như luyện chế cao đẳng pháp khí, cũng chưa hẳn không thể. Sau mấy tiếng, Tô Hàng đem dược lực tan ra, Nam Dương Hạ cho hắn tạo thành tổn thương, đã hơn phân nửa khỏi hẳn. Còn lại, thì phải mấy ngày nữa mới có thể hoàn toàn tốt. Tô Hàng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này trì hoãn thời gian, hắn còn phải về trong rừng rậm bảo đảm công trình kiến thiết không đi công tác sai. Mặt khác, tìm kiếm hư không thạch, cũng thành nhiệm vụ thiết yếu. Lúc này, Quảng Sơ Vũ tìm tới, không vì cái gì khác, liền là muốn nhìn một chút Tô Hàng thương thế khôi phục như thế nào. Tô Hàng từ dưới đất đứng lên, nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử, trả lời nói, đã tốt lắm rồi, đang muốn đi tìm ngươi cáo tử. A, ngươi lại muốn đi. Quảng Sơ Vũ mở to hai mắt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nàng coi là Tô Hàng sẽ thêm ở mấy ngày, không nghĩ tới đi nhanh như vậy. Ân, có mấy món chuyện quan trọng chờ lấy xử lý. Tô Hằng nói. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Quảng Sơ Vũ hỏi. Tô Hằng nghĩ nghĩ, sau đó từ trong túi chữ vật móc ra hư không thạch, hỏi, ngươi gặp qua loại này tảng đá sao? Quảng Sơ Vũ cách tới gần chút, nhìn kỹ vài lần, lắc đầu, nói, chưa thấy qua, đây là cái gì tảng đá? Nàng hẳn là vừa mới tắm rửa qua, thay quần áo khác, trên sợi tóc chuyển đến thanh đạm hương hoa. Tô Hằng cao hơn nàng hơn phân nửa đầu, ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ Quảng Sơ Vũ kia tinh xảo xương quai xanh, cùng trắng non như thiên nga cái cổ. Về phần phía dưới cao thấp chập trùng đường cong, doanh doanh một nắm eo nhỏ, càng là hấp dẫn người ánh mắt. Dù là bên người có Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh mỹ nữ như vậy, Tô Hằng y nguyên có loại kinh diễm cảm giác. Quảng Sơ Vũ đẹp, cùng hai người có rất lớn khác biệt. Nàng đẹp không giống phàm trần, như trên chín tầng trời rơi xuống tiên nữ, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn, không dám kinh nhận. Đương nhiên, ý tưởng như vậy, xây dựng ở đối Quảng Sơ Vũ đầy đủ tôn trọng cơ sở bên trên. Đổi thành người bình thường, chỉ sợ sẽ chỉ nghĩ đến đem nàng đoạt lại đi làm áp trại phu nhân. Phát giác được Tô Hằng ánh mắt, trên người mình dừng lại, Quảng Sơ Vũ sắc mặt từng đỏ, nhịn không được túi đầu xuống, phát ra mỗi vần thanh âm, Đoan đại ca làm sao nhìn như vậy lấy người ta. Kia thẹn thùng thần thái, khiến Tô Hằng tâm thần dập dờn, cũng làm cho hắn đã tỉnh hồn lại. Khó được cảm giác được không có ý tứ, Tô Hằng vội vàng nói, nghĩ đến một ít chuyện, có chút xuất thần. Đối, loại này tảng đá tên là hư không thạch, đối ta có tác dụng lớn. Nếu như ngươi thấy, có thể để cho người ta đi Xương Bình thôn cho ta biết, hoặc là trước giúp ta mua xuống. Quảng Sơ Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt. Sơ Vũ quay đầu liền nói cho tất cả dân chấn, mời bọn họ nhiều hơn lưu ý. Đa tạ. Tô Hằng rất khách khí nói. Cùng Sơ Vũ, Đoan đại ca còn muốn khách khí như vậy sao? Quảng Sơ Vũ oán trách giống như nói, sau đó lại nghĩ tới một sự kiện, nói, Đoan đại ca, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, không biết phải chăng là còn có thời gian. Ngươi nói. Tô Hằng gật gật đầu. Ngươi lần này đi hồi Đông Thành, cùng thành chủ đại nhân trở mặt, vị kia chính là quốc đô tới đại nhân vật. Ngày sau trăm vạn dặm bên trong, Đoan đại ca chỉ sợ đều sẽ nhận rất đại nạn chế. Tuy nói ngươi thần thông quảng đại, nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ, tốt nhất chú ý cẩn thận một chút. Quảng Sơ Vũ nói. Chuyện này, Tô Hằng cũng nghĩ qua. Nam Dương hạ địa vị, có thể so sánh kỳ cảnh thiên lớn hơn. Tối thiểu nhất kỳ cảnh thiên không có năng lực trường cư tại quốc đô, coi như nhậm chức hồi Đông Thành, cũng bất quá là một cái phó thành chủ. Tăng thêm hai người tu vi chênh lệch, tự nhiên so ra kém Nam Dương hạ tầm quan trọng. Ngươi nói sự tình, là nhắc nhở ta cái này. Tô Hằng hỏi. Quảng Sơ Vũ lắc đầu, nói, tự nhiên không phải, ta muốn cùng Đoan đại ca thương lượng, là đem Nguyên Minh trấn thoát ly quốc thổ, hóa thành độc lập. Tô Hằng nao nao, thật là có chút ngoài ý muốn, Nguyên Minh trấn độc lập. Thời đại này nhân loại số lượng còn không tính đặc biệt nhiều, lại thêm đám người tu vi thấp, bởi vậy chỉ có trấn cấp 1, mới tính chân chính bị quốc đô công nhận đê đẳng nhất thế lực. Giống Triển Hồng thôn như thế ngàn người thôn, quốc đô căn bản sẽ không để ở trong lòng, ai đi trưởng quản, trấn chủ liền có thể nắm chắc. Muốn để Nguyên Minh trấn thoát ly quốc đô trường khống, nói đến đơn giản, làm khó. Coi như hồi Đông Thành thành chủ, cũng không có quyền lực này. Gặp Tô Hằng không nói một lời, Quảng Sơ Vũ nói tiếp đi, cha cùng các vị thúc bá tử thương thảm trọng, suýt nữa đạo chí Nguyên Minh trấn hủy diệt. Mà hồi Đông Thành thành chủ sở tác sở vi, cũng làm cho Sơ Vũ thấy rõ thế giới này hiểm ác. Sơ Vũ muốn tạo một mảnh tịnh thổ, liền không thể dựa vào tại cái này hiểm ác quốc thổ bên trong, tối thiểu nhất trên danh nghĩa không được. Bởi vậy, Sơ Vũ nghĩ chính thức thành lập Tiên Âm Các, mời chào thiên hạ đối nhạc đạo có hứng thú chi sĩ. Đồng thời đem Nguyên Minh trấn cải thành Nguyên Minh tịnh thổ, liệt vào Tiên Âm Các phía dưới. Từ đó về sau, Nguyên Minh trấn liền là Tiên Âm Các địa bàn, mà không phải dưới hồi Đông Thành thuộc thị trấn. Tô Hằng trên mặt bình tĩnh không lay động, trên thực tế trong lòng đã lật lên kinh đảo hải lãng. Tiên Âm Các chính thức thành lập, cùng từ Quảng Sơ Vũ trong miệng thốt ra Nguyên Minh tịnh thổ bốn chữ, đều xác nhận lúc trước hắn một ít suy đoán. Nơi này đúng là thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, mà lại, chính hướng phía hậu thế cố định phương hướng tiến lên. Nguyên lai, đây chính là Tiên Âm Các lai lịch a. Tô Hằng trong lòng cảm khái, không nghĩ tới mình có một ngày, có thể tham dự đến chuyện lớn như thế đến. Có lẽ Quảng Sơ Vũ cũng không minh bạch nàng hôm nay lời nói đại biểu cho cái gì, nhưng Tô Hằng lại hết sức rõ ràng, đương Quảng Sơ Vũ nói ra lời nói này thời điểm, ngày sau một cái tồn tại mấy ngàn năm cỡ lớn tông phái, liền muốn ra đời. Càng quan trọng hơn là, một cái ban đầu ở tu chân thế giới hơi có nhũ danh khí, cũng không coi là cái gì chân chính đại nhân vật người trẻ tuổi, ở trong đó sinh ra trợ giúp tác dụng. Nghĩ đến cái này, Tô Hằng trong lòng không khỏi sinh ra không hiểu tự hào đến. Đoan đại ca. Gặp Tô Hằng từ đầu đến cuối không trả lời, Quảng Sơ Vũ đành phải lên tiếng nhắc nhở. Tô Hàng lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Quảng Sơ Vũ, gật gật đầu, nói, ngươi cảm thấy có thể liền có thể, tùy tâm sở dục liền có thể, không cần cố kỵ cái gì. Sơ Vũ biết, nếu như tiên âm các gặp nạn, Đoan đại ca nhất định sẽ giúp bận điệu. Bất quá Sơ Vũ cũng sẽ hảo hảo kinh doanh tiên âm các, tranh thủ để trong này người tu vi đều có thể đề cao, miễn cho tổng phiền phức Đoan đại ca. Quảng Sơ Vũ nói, cái này hiển nhiên là hiểu lầm Tô Hàng ý tứ, Tô Hàng chân chính muốn nói là, mặc kệ ai muốn đến ngăn cản chuyện này, đều là tại vi phạm thiên ý mà ngỗ nghịch thiên ý hậu quả, dù là thiên nhân cảnh cũng vô pháp tiếp nhận. Ngăn cản tiên âm các bước chân tiến tới, liền là tự tìm đường chết. Cho nên, Quảng Sơ Vũ không cần lo lắng cái gì, bởi vì Lao Thiên cũng đang giúp nàng. Tô Hàng cũng không xác định nếu như mình đem hết thể nói hết ra, sẽ hay không đưa tới thiên khiển. Loại này chuyện không có nắm chắc, hắn không quá muốn làm. Đồng thời, hắn nghĩ tới một vấn đề khác. Mình tồn tại ở hậu thế thời điểm, tiên âm các liền đã thành lập mấy ngàn năm. Như vậy, vài ngàn năm trước tiên âm các, phải chăng cùng hiện tại đồng dạng, đều có một cái đoan chính đang giúp đỡ. Nếu như có, cái kia đoan chính, có phải hay không mình? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 561. Giác tỉnh giả. Vấn đề này, để Tô Hàng lâm vào trầm tư. Nếu như mấy ngàn năm cái kia đoan chính cũng là mình, mấy ngàn năm sau, phải chăng còn sẽ lại xuất hiện một cái Tô Hàng? Nếu như cái sau thành lập, hắn chẳng phải là muốn tại đoan chính cùng Tô Hàng hai nhân vật bên trong không ngừng tuần hoàn. Càng mấu chốt chính là, nếu như thật có dạng này luân hồi, mình đến tột cùng ở vào lần đầu tuần hoàn, vẫn là phía trước đã lặp lại rất nhiều lần. Nếu như lặp lại rất nhiều lần, vì sao mình một điểm ký ức đều không có? Đối với cái này, Tô Hàng chỉ có thể nghĩ đến hai cái đáp án. Một là hắn bị thiên đạo xóa đi ký ức, không thể nhớ lại bất cứ chuyện gì, thậm chí liền thân thể cũng giống như tu chân thế giới đồng dạng, quay lại đến ban sơ trạng thái. Mà cái thứ hai đáp án, liền để Tô Hàng càng khó tiếp nhận. Bởi vì cái này đáp án, là một cái chết chữ. Người đã chết, tự nhiên cái gì cũng không biết nhớ kỹ. Nếu như thật sự là đáp án này, vậy đã nói rõ Tô Hàng là đoan chính, nhưng đoan chính lại không thành được Tô Hàng. Nghe tựa hồ có chút cuốn miệng, đơn giản tới nói, Tô Hàng từ địa cầu tiến vào hậu thế tu chân thế giới. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp trở lại thời kỳ viễn cổ trở thành đoan chính. Tại cái nào đó thời kỳ, bởi vì cái nào đó nguyên nhân không biết, đoan chính chết mất. Lần nữa từ địa cầu tiến vào tu chân thế giới Tô Hàng, sắp mở ra lần thứ hai luân hồi. Nói một cách khác, Tô Hàng còn sống là bắt đầu, chết đi là kết thúc. Cuộc đời của hắn, liền là tu chân thế giới một đời. Một người vận mệnh, cùng toàn bộ thế giới liên lụy, chuyện này nghe thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nghĩ ra những suy đoán này Tô Hàng, cũng rất khó tiếp nhận. Thế nhưng là, hắn luôn có loại không hiểu cảm giác, mình có lẽ đoán đúng. Đoán đúng chuyện này, cũng không thể để Tô Hàng cao hứng nhiều ít, ngược lại tâm tình trở nên nặng nề rất nhiều. Đoan chính sẽ chết chết như thế nào? Lúc nào chết? Tu chân thế giới trong lịch sử, chưa bao giờ có liên quan tới đoan chính tin tức. Là bởi vì chết tại không có quá nhiều người biết được thời điểm sao. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến món kia bản nguyên pháp khí tàn phiến bên trong gặp phải quái nhân, hắn phát ra không người có thể lý giải thanh âm, nói, vạn thế bố trí, tốn công vô ích. Thử vô số lần, thật đáng buồn chúng ta. Trước đó Tô Hàng một mực không thể nào hiểu được đoạn văn này ý tứ, bởi vì nhân loại tại tu chân thế giới sinh sôi ghi chép, chỉ có không đủ ngàn năm. Trước đó, cũng không tồn tại nhân loại tung tích. Như vậy, cái gọi là vạn thế từ đâu mà đến? Thử vô số lần, lại tại nếm thử cái gì? Hiện tại, coi chừng bên trong nhiều kia không thể tưởng tượng suy đoán sau, Tô Hàng bản năng nghĩ đến, cái này bản nguyên pháp khí chủ nhân, có phải hay không liền ở vào trong luân hồi? Đồng thời, hắn đã thức tỉnh ký ức, hoặc là đoán được một chút đáp án, ý đồ nhảy ra luân hồi bên ngoài. Từ thanh âm kia tự thuật đến xem, người này cũng không thành công, cho nên mới sẽ tại vô số lần sau khi thất bại. Nói chỉ có thể dạng này đi tiếp thôi. Có lẽ, hắn đã bỏ đi giấy rùa, lựa chọn vĩnh viễn trầm luân tại cái này vĩnh viễn trong luân hồi. Tô Hàng không khỏi nghĩ, nếu như có thể tìm tới bản nguyên pháp khí chủ nhân, hẳn là có thể giải được càng nhiều chân tướng. Đáng tiếc là, pháp khí tàn khuyết quá mức, chỉ có đem tìm đủ, mới có thể nhận ra hình dạng đến. Càng quan trọng hơn là, pháp khí tàn phiến đem địa cầu cùng tu chân thế giới nối liền với nhau, điều này nói rõ. Nó nguyên bản tồn tại ở tu chân thế giới, hậu kỳ mới lưu lạc tới địa cầu bên trên. Căn cứ Tô Hàng thật lâu trước suy đoán, trên địa cầu thần tiên nhất lưu, kỳ thật liền là cổ từ tu chân thế giới dẫn đi may mắn còn sống sót người tu hành. Vô số pháp khí cùng vật liệu, tản mát trên địa cầu. Từ điểm đó mà xem, vị kia giác tỉnh giả, cũng hẳn là hậu thế bên trong nhân vật xuất hiện. Bởi vì chỉ có tồn tại ở hậu thế, mới có thể đi theo cổ tiến về địa cầu, đến mức pháp khí tàn phiến đều nhét vào cái kia cằn cỗi trong vũ trụ. Đoan đại ca, ngươi thế nào? Có phải hay không Sơ Vũ nói sự tình, để ngươi không quá cao hứng? Quảng Sơ Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi, nàng nhìn ra được, Tô Hàng có tâm sự, ngay cả thần sắc đều trở nên khó coi. Một tiếng này la lên, để Tô Hàng lấy lại tinh thần. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Quảng Sơ Vũ, Tô Hàng thở dài ra một hơi, lắc đầu, nói, không liên quan gì đến ngươi, chỉ là nghĩ đến một chút dầu dịa việc vặt. Là thế này phải không? Quảng Sơ Vũ có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên, Tô Hàng thu thập tâm tình, tận lực lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, nói, ngươi có thể thành lập tiên âm cho thế giới này lưu lại một mảnh tịnh thổ, thật là tốt sự tình, ta làm sao lại không vui. Nếu có cái gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc nói, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Không biết vì cái gì, nghe được câu này, Quảng Sơ Vũ gương mặt hơi đỏ lên. Nàng cúi đầu xuống, khẽ ừ không nói thêm gì nữa. Sau đó không lâu, Tô Hàng rời đi Nguyên Minh Trấn. Trước khi đi, hắn lưu lại mấy món trung đẳng pháp khí, dùng để bảo hộ tiên âm. Muốn thoát ly quốc đô trường khống, chính thức thành lập một cái không nhận bất kỳ thế lực nào quản hạt tông phái, với cái thế giới này tới nói, là một cái cự đại khiêu chiến. Trải qua thời gian dài, mọi người đều là dựa vào đẳng cấp khác nhau khống chế tới khai thác thổ địa. Tiên âm Nguyên Minh Trấn địa bàn, nhưng lại không muốn bị người quản, chuyện này. Quốc đô sợ là sẽ không đồng ý. Chuyện trái tim đen đú ám củ. A-tui.vn bởi vậy, Tô Hàng lại đem giải trừ trận đài phong ấn pháp quyết giao cho Quảng Sơ Vũ. Nếu như thật gặp được không cách nào đối kháng địch nhân, liền đem lôi thú thả ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại lôi thú thoát ly trận đài trói buộc trước, Quảng Sơ Vũ liền phải chạy trước xa xa. Chỉ là lấy Quảng Sơ Vũ tính cách, tại không thể cam đoan Nguyên Minh Trấn cư dân an nguy trước, nàng hẳn là chết cũng sẽ không để ra lôi thú. Tô Hàng ngược lại không lo lắng nàng người an nguy, tiên âm thiên hạ đại thế hướng đi, đại biểu cho thiên ý ai muốn giết Quảng Sơ Vũ, tại thành công trước, đoán chừng liền sẽ gặp thiên khiển. Cho nàng lôi thú cùng pháp khí, là Tô Hàng ra ngoài cẩn thận cân nhắc, vì để phòng vạn nhất. Sau mấy tiếng, Tô Hàng về tới Sương Bình thôn. Sở Hiên bọn người như cũ tại trong rừng rậm bận rộn, Tô Hàng ở trong thôn tìm một lần. Không có phát hiện hư không thạch tung tích, cái này khiến hắn thoáng có chút thất vọng. Vốn cho là khắp nơi cất giấu chân bảo Sương Bình thôn có thể tìm tới loại vật này, xem ra vẫn là quá lạc quan. Đem hư không thạch cho đông đảo thôn dân nhìn một lần sau, bọn hắn tự phát biểu thị, sẽ đi chung quanh thôn xóm nhìn một chút, có lẽ có thể tìm được. Hiện tại Sương Bình thôn các thôn dân, đại đa số đều là khai phủ cảnh người tu hành. Mà phạm vi ngàn dặm bên trong, hung thú số lượng cũng không tính nhiều, ngẫu nhiên gặp được cấp thấp hung thú, bằng vào tự thân tu vi cùng Tô Hàng đưa tặng hoặc trao đổi pháp khí, cũng có thể ứng phó. Sau đó, Tô Hàng lại đi tới trong rừng rậm. Nhiều ngày không thấy, nơi này đã đại biến dạng. Mấy gian phòng ốc đứng lặng ở trên đất bằng, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy có không gian khe hở tồn tại. Chỉ có trận kia trận không gian ba động, rõ ràng chỉ rõ khe hở chỗ. Tô Hàng lần này trở về, chính là vì đem không gian ba động biến mất. Như thế hắn mới có thể yên tâm to gan bốn phía tìm kiếm hư không thạch, dùng cái này tăng lên âm dương bảo kính đẳng cấp. Đối với Tô Hàng lần này rời đi nhiều ngày, Tống Ngữ Tịnh thật là có chút bất mãn. Kích động như vậy lòng người kiến thiết, thân là người sáng lập, vậy mà không tự mình ở đây chứng kiến. Nàng nguyên bản còn dự định để cho người ta đập hai tấm ảnh chụp, trở về in ra bồi đâu. Tô Hàng dở khóc dở cười, chỉ là mấy căn phòng mà thôi, có cái gì tốt đập. Đương nhiên, hắn cũng có thể lý giải Tống Ngữ Tịnh tâm thái. Tựa như người địa cầu lần đầu lên mặt trăng, lại cắm cờ lại chụp ảnh. Trên thực tế, kia chùi lủi mặt trăng mặt ngoài, có cái gì đáng xem. Dưới chân thổ địa bản thân có lẽ không có gì đặc biệt, nhưng bản chân dẫm ở chỗ này, đậy lại một căn phòng, nhưng lại có không giống bình thường ý nghĩa. Có đôi khi, ý nghĩa muốn so tác dụng thực tế lại càng dễ kích động lòng người. Đem Tống Ngữ Tịnh trấn an sau khi xuống tới, Tô Hàng lại một đầu tiến vào gian kia đặc thù trong phòng. Đen như mực trong phòng, vết nứt không gian lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Một chút mới chặt cây vật liệu gỗ, xếp ở bên cạnh trên mặt đất, hẳn là chuẩn bị dùng để làm thành tủ quần áo che chắn vết nứt không gian. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng từ trong túi trữ vật, lấy ra một khối yêu huyết thạch. Yêu huyết thạch là một loại trung đẳng vật liệu. Nghe nói là đại yêu huyết dịch tinh hoa vẩy xuống sau hình thành khoáng thạch. Khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, loại này tảng đá mở ra sau khi, bên trong xác thực tràn ngập cùng loại huyết dịch chất lỏng màu đỏ. Trong đó yêu lực 10 phần dồi dào, để cho người ta cảm thấy truyền thuyết có thể là thật. Đáng tiếc là, hậu thế một chút đại yêu vô luận dùng phương pháp gì, đều không thể người vì thôi hóa ra yêu huyết thạch. Đến mức loại tài liệu này đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng hiếm có trình độ, lại so ra mà vượt một chút cao đẳng thậm chí đỉnh cấp vật liệu. Yêu huyết thạch tác dụng có rất nhiều. Yêu tộc thu hoạch được sau, có thể coi như linh thạch đến sử dụng. Mà nhân loại thu hoạch được sau, phần lớn là dùng để thư họa trận văn, phù văn trở. Khoáng thạch bên trong yêu huyết, đối với trận văn có rất mạnh sự thôi hóa. Là tốt nhất mực nước một trong. Tô Hàng lại từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cây trung đẳng linh bút, là dùng linh quán cái chán kia một sợi lớn nhất linh khí lông tóc chế tác mà thành. Không tính là quá tốt, bất quá ẩn tàng không gian ba động trận văn bản thân đẳng cấp cũng không cao, trung đẳng linh bút phối hợp yêu huyết đã đầy đủ. Loại này trận văn, Tô Hàng vẽ lên đến rất là nhẹ nhõm. Một trưởng vũ mở yêu huyết sau đá, dùng linh bút thấm bốn phía phát họa. Trong thời gian rất ngắn, cả phòng đều bị vẽ đầy trận văn. Tô Hàng dẫn dắt linh khí, đánh ra mấy đạo linh quyết sau, những này trận văn nhanh chóng che giấu. Mà vết nước không gian ba động cũng cấp tốc trừ khử. Trừ phi nhìn bằng mắt thường đến, nếu không ai cũng phát giác không ra, nơi này có một cái khe tồn tại. Về sau, Tô Hàng gọi tới công nhân, đem tủ quần áo lắp ráp. Tại tủ quần áo bên trên cũng vẽ đầy trận văn, bảo đảm vạn vô nhất thất sau, Tô Hàng mới hoàn toàn yên lòng. Làm đến bước này, cơ hồ không cần lại lo lắng vết nứt không gian vấn đề. Trừ phi thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, ở chỗ này dẫn động thiên địa chi lực, mới có thể đem trận văn lực lượng vạch trần ra. Loại tình huống kia phát sinh tỷ lệ thực sự quá nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Tại Tô Hàng vội vàng kiến thiết thời điểm, Thái Nhiên Thành bị công hãm tin tức, cũng truyền về Thiên Cương quốc đều. Một tòa thành lớn luôn hãm, tại bất luận cái gì một mảnh quốc thổ đều là nhất định phải coi trọng đại sự. Nhất là Thái Nhiên Thành chủ Tiền Hạng nói rõ, những công kích kia thành lớn người, đều đến từ thuộc hạ từng cái thị trấn. Dựa theo trước đó cái kia khai phủ cảnh người tu hành cung cấp tin tức, thị trấn bên trên người, hẳn là đều bị một loại nào đó tà pháp khống chế. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 562. Quyết đoán. Hồi Đông Thành lão thành chủ tu thành tà công sự tình, Thiên Cương quốc đều cũng có chỗ nghe thấy. Bọn hắn rất hoài nghi, cái kia thiên nhân cảnh tà tu, phải chăng đã tiến vào thiên cương cảnh bên trong. Thế là, quốc đô hạ lệnh, từ hai tên thiên nhân cảnh cao thủ dẫn đầu số lớn nhân mã, tiến đến Thái Nhiên Thành điều tra tình huống cụ thể. Như thật gặp được tà tu, tại chỗ đánh chết, không chút lưu tình. Hai tên thiên nhân cảnh, cơ hồ có thể nhẹ nhõm bình định bất luận cái gì một tòa thành lớn. Huống chi bọn hắn còn mang theo không ít hiện hồn kỳ cùng kim đan kỳ cao thủ, bởi vậy có thể thấy được, đối vị kia tu thành tà công lão thành chủ, đến tột cùng có bao nhiêu kiên kỵ. Nhân loại luôn luôn rất dễ dàng đối không biết sự vật sinh ra sợ hãi, giống tà tu loại này lần đầu tại tu chân thế giới đản sinh loại hình, càng làm cho người nơm nớp lo sợ. Hắn có thể dựa vào thôn vệ hiện hồn kỳ đến tiến vào thiên nhân cảnh, ai có thể cam đoan hắn sẽ không muốn lấy thôn vệ thiên nhân cảnh đến đạt thành cảnh giới cao hơn. Bất quá, thiên nhân cảnh có thiên nhân cảnh kiêu ngạo. Có thể đi vào cảnh giới này, cái nào không phải trăm vạn dặm chọn một tuyệt thế thiên tài. Coi như đặt ở hậu thế, cũng có thể xưng là yêu nghiệt. Nếu không phải quốc đô có mệnh, bọn hắn căn bản không muốn cùng hiện hồn kỳ hợp tác. Song phương mặc dù chỉ kém một cảnh giới, lại giống như thiên địa khác biệt. Yếu hơn nữa thiên nhân cảnh, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hiện hồn kỳ. Thiên địa chi lực, xa xa muốn vượt qua một người có khả năng dung nạp toàn bộ lực lượng, song phương đã không phải là cùng một cái cấp độ. Bởi vậy, kia hai tên thiên nhân cảnh cũng không có chờ đợi, mà là lợi dụng đối thiên địa quy tắc lý giải, lấy hiển hồn kỳ không cách nào so sánh tốc độ đi đầu chạy tới Thái Nhiên Thành. Về phần kim đan kỳ, bất quá pháo hôi mà thôi, không cần phải nói. Đặt ở quốc đô, nhân vật như vậy chỉ có thể dùng để canh cổng thôi. Lúc này thản nhiên trong thành, từng cái bị phân khu giam giữ người tu hành, ngay tại từng bước tiếp nhận pháp sửa chữa tạo. Đến từ địa cầu khoa học kỹ thuật cùng hệ thống tu luyện đem kết hợp, bắn ra kinh người to lớn hỏa hoa. Căn cứ bắt giặc trước bắt vua lý niệm, trước hết nhất bị cải tạo, chính là đầu hàng hiện hồn kỳ cùng kim đăng kỳ. Không có ai biết, pháp tu cải tạo là nguyên lý gì, chỉ biết là vài ngày sau, kia mấy tên hiện hồn kỳ cùng kim đăng kỳ đỉnh phong, đã toàn bộ cải tạo hoàn tất. Bọn hắn mặt không biểu tình, nhìn cùng Ô Dương Vân bọn người không có gì khác nhau. Duy nhất để phòng thí nghiệm thất vọng là, mặc dù đã cải tiến tiến hóa dịch phối phương, nhưng mấy người kia đang tiếp thụ cải tạo sau, năng lượng đẳng cấp ý nguyên hàng cấp 1. Bởi vậy, mấy người kia cuối cùng chỉ biến thành một tương đương với hiển hồn sơ kỳ, hai tên tương đương với kim đan kỳ đỉnh phong, còn lại thì tại kim đan trung kỳ cùng sơ kỳ không đợi. Duy nhất đáng giá ăn mừng là, thu nạp mấy người kia sói mòn lực lượng sau, Lý Minh chết đẳng cấp đã đạt tới cấp 15. Cấp 15 pháp tu chiến sĩ đã tương đương với hiển hồn hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong bất quá cách xa một bước. Thế nhưng là ai cũng không rõ, vì cái gì chỉ có Lý Minh chết có thể hấp thu những cái kia sói mòn lực lượng. Phải biết, chuyển hóa quá trình bên trong lực lượng sói mòn, coi như dụng cụ đều không thể chứa được. Nhưng mà, Lý Minh chết chỉ là đứng ở bên cạnh, liền đem những lực lượng này nhẹ nhõm tiếp thu tới. Trải qua tỉ mỉ phân tích sau, phòng thí nghiệm cho rằng, Lý Minh Chết thân thể tồn tại một chút đặc thù cấu tạo. Loại này trước mắt khoa học kỹ thuật còn không cách nào phân tích cấu tạo, để hắn có thể thôn phệ người khác lực lượng. Hoặc là nói, bất luận cái gì vô chủ lực lượng, hắn đều có thể nuốt mất chuyển hóa làm tự thân tu vi. Thể chất như vậy, có chút cùng loại âm dương bảo kính, có thể xưng hình người cao đẳng pháp khí. Đây cũng là Lý Minh Chết rất ít tiến vào tu chân thế giới, lại là tất cả pháp tu trong chiến sĩ, cường đại nhất nguyên nhân chỗ. Chuyển hóa xong những cái kia đẳng cấp cao người tu hành sau, còn lại đại lượng khai phủ cảnh, thậm chí thông mạch cảnh, bắt đầu xa xa không ngừng bị nhét vào phòng thí nghiệm. Từng cái pháp tu chiến sĩ, như sau mưa măng mùa xuân xuất hiện. Bọn hắn thực lực cao có thấp có, thắng ở số lượng đông đảo, đồng thời phần lớn người tiềm lực đều chưa khai quật ra. Chỉ cần tiến hóa dịch đầy đủ, rất nhanh liền có thể tổ kiến một chi siêu cường pháp tu đại quân. Chinh phục Thái Nhiên Thành, thành chủ người già trẻ em, đều bị cưỡng ép mệnh lệnh đi thu thập các loại linh dược cùng khoáng thạch nguyên liệu. Đây đều là chế tạo tiến hóa dịch nhu yếu phẩm, số lượng càng nhiều, tiến hóa dịch cũng càng nhiều. Lý Minh Chết chưa từng nghĩ tới đem tất cả mọi người biến thành pháp tu, hắn thấy, tiến hóa dịch phải dùng tại có đầy đủ tiềm lực trên thân người. Bằng không mà nói, liền là lãng phí. Pháp tu là vượt thời đại nghiên cứu khoa học sản phẩm, tha thiếu không đầu, chỉ có chân chính chiến sĩ, mới xứng thu hoạch được tiến hóa dịch. Ngay tại bọn tù binh bị không ngừng chuyển hóa thời điểm, kia hai tên thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, đã đi tới Thái Nhiên Thành phụ cận. Bọn hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không đánh mất lý trí. Có thể nhẹ nhõm công hãm một tòa thành lớn, lực lượng của địch nhân không thể coi thường. Nếu như tu luyện tà công hồi đông thành chủ thật trốn ở chỗ này, bọn hắn không cẩn thận liền có thể lật thuyền trong mương. Từng đợt thiên địa chi lực, bị hai người dẫn tới, che giấu tự thân hành tung. Bọn hắn tự nhận vạn vô nhất thất, lúc này mới thản nhiên hướng phía Thái Nhiên Thành tới gần, nghĩ lại biết rõ ràng đối phương nội tình sau, tái phát động lôi đình một kích. Nhưng mà, thiên nhân cảnh cao thủ không nghĩ tới, đến tột cùng cái gì là pháp tu lại có dạng gì lực lượng. Thiên địa chi lực che lấp, xác thực có thể giấu giếm được người tu hành, dù là hiển hồn kỳ, cũng chưa chắc có thể nhìn ra sơ hở. Nhưng là, pháp tu dựa vào cũng không phải là thuần túy tu vi, nhất là tại điều tra phương diện, bọn hắn càng nhiều hơn chính là dựa vào dụng cụ. Tại hai tên thiên nhân cảnh cao thủ dẫn động thiên địa chi lực thời điểm, giám sát bốn phía năng lượng ba động dụng cụ liền trực tiếp báo cảnh sát. Phụ trách giám sát người, lập tức đem tình huống báo cáo đi lên, cuối cùng, tin tức chuyển vào Lý Minh Chết trong thai. Cấp 17 năng lượng ba động. Lý Minh Chết nhíu mày, hắn hiện tại là cấp 15, nhìn chỉ có 2 cấp chi kém. Nhưng chân chính thu hoạch được loại này lực lượng cường đại sau mới hiểu được, cấp 1 ở giữa, đến tột cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Có thể không chút khách khí nói, cấp 17 pháp tu, đủ để đánh bại mười mấy tên cấp 15 pháp tu. Mà nếu như đem đẳng cấp chuyển đổi thành người tu hành, cũng giống như vậy. Một phòng thí nghiệm người phụ trách rất là lo lắng nói, cỗ năng lượng này ba động rất cường đại, chúng ta mặc dù có thể có được cụ thể đẳng cấp, nhưng không có biện pháp gì chống cự bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, cái này hai cỗ cấp 17 ba động rất nhanh liền biến mất, lại có một mảng lớn mịt mờ năng lượng ba động, không ngừng hướng phía trong thành di động. Căn cứ phỏng đoán, thổ dân hẳn là lợi dụng phương thức nào đó ẩn giấu đi mình. Cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là cần sáng tạo một thời cơ mà thôi. Lý Minh chết mày nhăn lại, hỏi, bây giờ có thể tụ tập lại 14 cấp chiến sĩ có bao nhiêu? Năm tên, Ô Dương Vân vừa mới tấn cấp, đã trở thành chính thức 14 cấp pháp tu. Tên kia người phụ trách nói. Năm tên Lý Minh chết tinh tế suy tư một phen, nói, lập tức đem bọn hắn đưa tới, những người khác tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác, an bài tất cả 13 cấp cùng 14 cấp pháp tu chiến sĩ, chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ là thời điểm thử một lần hợp thể chiến thuật. Thế nhưng là hợp thể chiến thuật cũng không hoàn thiện, đại đa số người năng lượng ba động đều không nhất trí. Tùy tiện tiến hành chiến thuật hợp thể, có thể sẽ tạo thành năng lượng mất cân bằng, dẫn phát. Ngươi còn có khác phương pháp tốt ngăn trở đối phương sao? Lý Minh chết đánh gãy người phụ trách lời nói. Tên kia người phụ trách ách một tiếng, sau đó lắc đầu. Cấp 17 lực lượng, cơ hồ có thể so sánh với trên địa cầu chiến lược đàn đạo. Đáng sợ như vậy lực lượng, ai có thể chống đỡ được? Hy vọng duy nhất, liền là hợp thể chiến thuật có thể thành công, như vậy, có lẽ còn có lực đánh một trận. Cái gọi là hợp thể chiến thuật, liền là đem đẳng cấp giống nhau pháp tu chiến sĩ, thông qua lực lượng phần tử tổ hợp. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, pháp tu đã không thể tính là người, bọn hắn chỉ là từ lực lượng phần tử tạo thành binh khí hình người. Có lý luận bên trên, những này hình người binh khí, có thể lẫn nhau ở giữa tùy ý tổ hợp, hình thành càng cường đại hơn pháp tu. Vấn đề là, pháp tu từ xuất hiện đến bây giờ, bất quá mấy năm lâu. Thời gian ngắn như vậy, chỉ là nghiên cứu tiến hóa dịch, liền hao phí đại lượng nhân lực cùng vật lực. Tiến hóa dịch bản chất, là rút ra dược liệu cùng khoáng vật chất, kích phát tiềm lực thân thể con người, cải biến tế bào tạo thành kết cấu. Mà hợp thể chiến thuật, tương đối mà nói liền muốn phức tạp rất nhiều. Nhất là năng lượng ba động ở giữa phù hợp, đây là khó khăn nhất nắm chắc. Hơi có một chút sai lầm, liền có thể tạo thành hai cái pháp tu chiến sĩ tử vong. Từ lý luận chiến thuật đưa ra, đến bây giờ trải qua gần một năm không ngừng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu sơ bộ nắm giữ đẳng cấp thấp pháp tu chiến sĩ hợp thể phương thức. Thông qua năng lượng phần tử rung động, hình thành sóng chấn động văn, có thể chỉnh đốn cũng hòa hoãn khác biệt ba động khác biệt. Bất quá khoảng cách chân chính hoàn thiện, còn có rất lớn khoảng cách. Hiện tại, Lý Minh Chết yêu cầu tất cả 13 cấp trở lên pháp tu chiến sĩ đều tham dự chiến thuật hợp thể, đối hạng kỹ thuật này tới nói, không thể nghi ngờ là khiêu chiến thật lớn. Vạn nhất không thành công, những này pháp tu chiến sĩ nổ tung, đủ để phá hủy toàn bộ Thái Nhiên Thành, ai cũng chạy không thoát. Mà chính như Lý Minh Chết nói như vậy, giờ phút này ngoại trừ mạo hiểm bên ngoài, đã không có những biện pháp khác. Về phần sinh tử, Lý Minh Chết tịnh không để ý muốn hoàn thành một hạng vĩ đại mạo hiểm, trả giá đắt là nhất định. Khi tiến vào tu chân thế giới sau, hắn liền làm xong tùy thời chết ở chỗ này chuẩn bị. Rất nhanh, 13 cấp trở lên pháp tu chiến sĩ toàn bộ đến kỳ. Những này tương đương với hiển hồn kỳ pháp tu, nhìn thường thường không có gì lạ. Nếu như bọn hắn không chủ động thi triển lực lượng, rất khó phát giác được bọn hắn chỗ cường đại. Phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu đang lợi dụng dụng cụ tiến hành cuối cùng ba động điều chỉnh, ý đồ tại hợp thể chiến thuật bắt đầu trước tiên đem những này chiến sĩ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ba động khác biệt càng thấp, hợp thể chiến thuật tỷ lệ thành công lại càng lớn. Về phần Lý Minh Chiết, hắn sẽ không tham dự hợp thể chiến thuật. Ngoại trừ thân phận đặc thù bên ngoài, cũng bởi vì hắn có thể thôn vệ hết thể lực lượng thể chất đặc thù. Hắn nói qua, nghĩ thắng, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là cần một cái thích hợp thời cơ. Nếu như có thể tiếp cận kia hai cái cấp 17 thổ dân, hắn liền có thể lợi dụng năng lực của mình đến thôn vệ lực lượng của đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không bị người một bàn tay trục chết. Mà muốn làm đến điểm này, liền cần hợp thể sau pháp tu chiến sĩ, cấp cho địch nhân cũng đủ lớn áp lực. Tối thiểu nhất, không cho bọn hắn nhẹ nhõm thoát ly chiến trường, hoặc là có nhàn tâm làm sự tình khác. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 563. La Đức Dung. La Đức Dung cũng không cho là mình là một thiên tài, tối thiểu nhất tại 50 tuổi trước không phải. Phía trước 50 năm, hắn một mực ở tại cái nào đó không đáng chú ý trong thôn trang nhỏ. Trong thôn nhân khẩu, không hơn 100 người, mà lại bốn phía hung thú đông đảo, thường xuyên sẽ có người ra ngoài liền rốt cuộc không trở lại. Dạng này lo lắng để phòng thời gian, để La Đức Dung nghĩ tới tự sát. Chết, cũng không cần lại lo lắng ngày nào bị một con hung thú cắn đứt cánh tay hoặc là ăn nửa người. Từ ngàn người thôn truyền thừa phương pháp tu hành, hắn một mực tại khắc khổ nếm thử, nhưng thiên tư không tốt, khiến cho 50 năm bên trong, vẹn vẹn đến khai phủ cảnh. Dạng này tiến độ, cùng khác người tu hành so sánh, quả thực chậm hủ chết người. Bất quá tại 100 người trong thôn, đã coi như là không sai. Càng quan trọng hơn là, tiến vào khai phủ cảnh sau, hắn liền có đi ngàn người thôn ở lại tư cách. Tại lớn như vậy trong làng, vô luận tu hành tài nguyên hoặc là tính an toàn đều cao rất nhiều. Nếu như có thể tu thành kim đan, càng là có thể gia nhập thị trấn. La Đức Dung thu thập hành lý, cao hứng bừng bừng hướng ngàn người thôn đi. Nhưng mà trên nửa đường, lại gặp một con trung đẳng hung thú. Hắn mặc dù tiến vào khai phủ cảnh, nhưng thuần túy là dựa vào thời gian mài ra, không có pháp khí, không hiểu pháp thuật, làm sao có thể là hung thú đối thủ. Vừa đối mặt liền bị luống cuống một con mắt La Đức Dung, bị hù kém chút hồn phi phách tán. Hắn thất kinh chạy trốn, căn bản không dám quay đầu. Thẳng đến xâm nhập một mảnh trong sương mù, sau lưng hung thú không thấy bóng dáng. La Đức Dung trong mê vụ run như cầy sấy đi thật lâu, vừa mệt vừa đau. Mù con mắt, để hắn thống khổ muốn nổi điên. Lúc này, hắn nhìn thấy trong sương mù một gốc cây ăn quả. Rất thấp, không đủ một mét, phía trên kết một đóa hoa, hoa bên trong sinh ra một viên màu ngà sữa quả. Kia quả hương thơm xông vào mũi, nghe một ngụm, liền để cho người ta tinh thần gấp trăm lần. La Đức Dung đi lâu như vậy đều đi không ra mê vụ, tự cho là phải chết. Nếu như đặt ở bình thường, nhìn thấy cái quả này, lấy hắn nhát gan tính cách, căn bản không dám tới liều. Mà bây giờ, tự nhận sắp chết mất, hắn đâu còn sẽ cố kỵ quá nhiều. Theo trong lòng cảm nhận được dụ hoặc đi ra phía trước, đưa tay liền đem quả lấy xuống, nuốt vào trong bụng. Quả bị hái đi trong nháy mắt, cây kia khéo léo đẹp đẽ cây ăn quả cấp tốc khô héo, vô luận đóa hoa vẫn là lá cây, đều hóa thành cho tàn tiêu tán. Một màn quỷ dị này, để La Đức Dung có chút giật mình, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền cảm giác toàn thân run lên, sau đó hôn mê đi. Khi hắn tỉnh lại lúc, phát hiện mê vụ đã tiêu tán. Mà để hắn giật mình là, kinh mạch của mình bốn phương thông suốt, ngay cả tu vi đều đi thẳng đến khai phủ cảnh đỉnh phong. May mắn không chết, ngược lại thu hoạch kỳ ngộ, La Đức Dung mừng rỡ như điên. Hắn không có suy nghĩ cây kia cây ăn quả là cái gì, trực tiếp rời đi nơi đó. Sau đó 30 năm bên trong, La Đức Dung tu vi đột nhiên tăng mạnh, ở địa điểm, cũng từ ngàn người thôn đem đến thị trấn bên trên, sau đó tiến vào thành lớn. Có lẽ hắn không phải trẻ tuổi nhất hiện hồn kỳ, lại là toàn bộ thiên cương quốc độ trẻ tuổi nhất thiên nhân cảnh. 80 tuổi liền tiến vào cảnh giới này, đủ để cho La Đức Dung ngạo nghệ trần thế. Mà lại, hắn xuất thủ lúc công kích, sẽ mang theo không cách nào ngôn ngữ đặc thù lực lượng. Cố lực lượng kia, có thể tăng lên pháp thuật lực lượng, khiến cho hắn cảnh giới tuy thấp, lại có thể phát huy vượt cấp năng lực. 30 năm bên trong, La Đức Dung tính cách, cũng theo tu vi biến hóa chậm rãi cải biến. Hắn đã quên lúc trước cái kia thằng nhát gan, mà mù mất một con mắt, để hắn đối với dám công kích mình người phi thường vô tình. Ai ra tay với hắn, hắn liền giết ai cả nhà, chó gà không tha. La Đức Dung cũng minh bạch, mình có thể có hôm nay, hẳn là toàn bộ nhờ cây kia quả. Hắn từng trở lại năm đó địa phương, nhưng mà nơi đó đã biến thành một mảnh cắt đất, cái gì cũng không còn tồn tại. Đào ba thước đất, cũng tìm không ra bất kỳ đầu mối nào. Cái này khiến La Đức Dung có chút thất vọng, tu vi đến thiên nhân cảnh sau, hắn mơ hồ theo thiên đạo tặng cho trong tin tức cảm nhận được, mình năm đó có lẽ bỏ qua cái gì. Có lẽ, cây kia quả, cũng không phải là thứ trọng yếu nhất. Trên một điểm này, hắn xác thực không nghĩ sai. Nếu như Tô Hàng gặp cây kia kỳ dị cây ăn quả, nhất định sẽ vui đến nổi điên. Kia là thiên mẫu linh tinh, trong truyền thuyết do trời đạo thúc đẩy sinh trưởng một loại nào đó đại đạo căn cơ. 500 năm mới có thể sinh ra một chiếc lá, 1.500 năm mới có thể mở ra một đóa hoa, 3.000 năm mới có thể kết xuất một viên quả. Một khi quả xuất hiện, liền đại biểu thiên mẫu linh tinh yếu chân chính thành hình. Lúc này nếu đem ngay ngắn hái xuống, luyện hóa đến thể nội, liền có thể trực tiếp thu hoạch được loại này đại đạo hết thảy. Đừng nói khai phủ cảnh, coi như lập tức trở thành thiên nhân cảnh cũng không đáng kể. Mà lại, thiên mẫu linh tinh đại biểu cho một loại đại đạo cực hạn, chỉ cần bất tử, liền có đột phá thiên nhân cảnh khả năng. Hậu thế người tu hành bên trong, có người từng gặp được thiên mẫu linh tinh, một ngày khai phủ, ba ngày thiên nhân, rung động thế gian. Nhưng mà La Đức Dung cũng không hiểu được cái gì là thiên mẫu linh tinh, chỉ là nghe hương vị hương, liền đem quả ăn. Kết quả, hoàn toàn chính xác được cho một loại nào đó thiên tài địa bảo. Nhưng cùng đại đạo so sánh, lại không đáng nhắc lên. Thậm chí có người hoài nghi, đây là thiên đạo cảm ấy, cố ý kết xuất một viên vô cùng mê người quả, ăn nó đi, người tu vi có thể đề cao, lại vĩnh viễn mất đi đạt được loại này đại đạo cơ hội. Lớn như thế cơ duyên, toàn bộ tu chân thế giới cũng không tồn tại nhiều ít, một người cả đời có thể gặp được một lần, cho dù có đại khí vận. Bởi vậy, La Đức Dung qua có giá trị nhất đồ vật. Lựa chọn, quyết định vận mệnh, câu nói này tuyệt không giả. Mà tại một ngày trước, ở tại Thiên Cương quốc độ La Đức Dung, đông nhiên bị quốc chủ gọi lên. Ở nơi đó, hắn gặp được Thái Nhiên thành chủ, biết được thành lớn bị công hãm tin tức. Thiên Cương quốc chủ mệnh hắn cùng một người khác đồng hành, tiến về Thái Nhiên thành xem xét chuyện này là không cùng hồi đông thành chủ có quan hệ. Như thật phát hiện đối phương tung tích, có thể giết liền giết, giết không được liền báo lên. Đến lúc đó, Thiên Cương quốc chủ sẽ đích thân xuất thủ, đem kia tà tu chém giết. Quốc chủ tu vi, đã 10 phần tiếp cận thiên nhân cảnh đỉnh phong, chớ nói Thiên Cương quốc trong đất, coi như toàn bộ tu chân thế giới, cũng không có nhiều người mạnh hơn hắn. Có thể để cho quốc chủ kiêng kỵ như vậy tà tu, La Đức Dung tự nhiên cũng sẽ tương đối thận trọng. Chỉ là, tu vi của hắn cũng nhanh đột phá đến thiên nhân cảnh trung kỳ, lại thêm một tên khác thiên nhân cảnh cao thủ làm bạn, cũng không cảm thấy hồi đông thành chủ có đồng thời đánh bại hai cái đồng cấp đối thủ năng lực. Đi vào Thái Nhiên thành thời điểm, La Đức Dung phát hiện nơi này rông tuyết. Mảng lớn khu vực, không có bóng người, thành nội ở lại mười mấy vạn người, tựa hồ cũng biến mất. Lúc này, La Đức Dung bỗng nhiên đã nhận ra lực lượng khí tức. Hắn nhìn thấy, phía trước xa xa đi tới hơn 10 người. Những người kia từng cái mặt không biểu tình, nhìn thường thường không có gì lạ, không có gì đáng giá chú ý địa phương. Nhưng thiên nhân cảnh đối với thiên địa đại đạo lý giải, đã đạt đến gần như là đạo cấp độ. Mỗi thời mỗi khắc, thiên đạo đều sẽ phản hồi bộ phận tin tức cho bọn hắn. Tại chi này cách vỡ vụn mơ hồ tin tức bên trong, Dột Dung hạ ý thức cảm nhận được kia hơn 10 người không tầm thường. Một sợi thiên địa chi lực, không để lại dấu vết từ trên không rơi xuống, chui vào một người trong đó thể nội. Trong chốc lát, cái này sợi thiên địa chi lực liền bị hoàn toàn mài nhỏ. La Đức Dung hơi cảm giác ngạc nhiên, hắn sử dụng lực lượng mặc dù cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là có thể như thế nhẹ nhõm đánh tan, làm sao có thể giống nhìn từ bề ngoài như vậy phổ thông. Mà lại kia sợi thiên địa chi lực bị mài nhỏ trước, La Đức Dung liền phát giác thân thể của đối phương khác thường. Bọn hắn 10 phần rắn chắc, tựa như toàn bộ thân thể đều là từ linh khí tạo thành. Nhưng linh khí này tính chất lại rất cổ quái, tựa hồ là dựa vào một loại khác lực lượng duy trì lấy lẫn nhau liên hệ. Có gì đó quái lạ. Bên cạnh thiên nhân cảnh đồng bạn nói. La Đức Dung ngừ một tiếng, sau đó liền nhìn thấy kia hơn 10 người ngừng lại. La Đức Dung cùng một tên khác thiên nhân cảnh cũng làm tức dừng bước lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy, mình khả năng bị phát hiện. Bằng không mà nói, đối phương làm sao vừa vặn đứng tại chính đối diện vị trí. Thiên nhân cảnh có thể dẫn động thiên địa chi lực đến che lấp thân hình của mình, theo lý thuyết, ngoại trừ đồng cấp bên ngoài, cũng chỉ có hiển hồn kỳ đỉnh phong, có như vậy một chút khả năng khám phá. Người đối diện mặc dù cổ quái, lại không một cái là hiển hồn kỳ đỉnh phong, làm sao có thể khám phá bọn hắn thủ đoạn. Bọn hắn đương nhiên muốn không đến, thế giới này còn có một loại có thể giám sát năng lượng ba động dụng cụ. Thiên địa chi lực che giấu bọn hắn lực lượng khí tức, lại không thể đem mình cũng che giấu rơi. Kia dụng cụ điều tra không đến thiên nhân cảnh, lại có thể từ thiên địa chi lực di động tới giải một chút tin tức. Thiên nhân cảnh cao thủ kiêu ngạo, để bọn hắn khinh thường đi suy đoán, cũng lười lại ẩn giấu đi. Hai người lúc này lộ ra thân hình, thiên nhân cảnh khí tức phô thiên cái địa, che đậy toàn bộ Thái Nhiên Thành. Trong phòng thí nghiệm giám sát dụng cụ, không ngừng phát ra chói tai còi báo động, nhìn xem kia làm cho người kinh hãi năng lượng trị số, đông đảo nhân viên nghiên cứu có chút đổ mồ hôi lạnh. Mạnh như vậy năng lượng, coi như hợp thể chiến thuật thành công, cũng chưa chắc đánh thắng được. Bất quá, đánh không lại cũng muốn đánh. Hai người kia đi vào cái này, hiển nhiên không phải khách du lịch. Nếu như bị bọn hắn phát hiện pháp tu bí mật, không chỉ có nhóm người mình sẽ chết, còn có thể đối với địa cầu bên trên người nhà tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Pháp tu mặc dù chinh phục một tòa thành lớn, nhưng cũng ở trong quá trình này, sâu sắc cảm nhận được người tu hành đáng sợ. Dù là cấp thấp nhất người tu hành, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại trên trăm cái bác kích quán quân. Mà hơi cao cấp một điểm, ngay cả đàn cùng hỏa pháo cũng rất khó kích thương bọn hắn. Trên một điểm này, bọn hắn cùng Tô Hàng nghĩ đồng dạng. Vô luận tu chân thế giới như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến địa cầu. Nơi đó, mới là nhà của bọn hắn. Lúc này, La Đức Dung hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, để các ngươi thủ lĩnh ra gặp ta. Pháp tu không có bất kỳ cái gì đáp lại, bọn hắn ngay tại phòng thí nghiệm can thiệp hạ, tiến hành lâm thời ba động điều chỉnh. Có thể nói từ bọn hắn xuất hiện bắt đầu, hợp thể chiến thuật liền đã chính thức triển khai. Bởi vậy, kéo thời gian càng dài, liền càng có khả năng thành công. Thấy đối phương không nói lời nào, cũng không động tác, La Đức Dung mày nhăn lại, sắc mặt hơi chìm, làm sao, ngay cả thiên nhân cảnh đều không có tư cách gặp mặt sao, quả thực là làm cản. Một tiếng làm cản, như lôi đình vang vọng bầu trời, toàn bộ Thái Nhiên Thành đều run rẩy theo. Đây chính là thiên nhân cảnh chỗ đáng sợ, hành vi cử chỉ, đều có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng một phương thiên địa. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 564. Cự hình pháp tu. Phòng thí nghiệm còi báo động vang lên lần nữa, mà lại lần này càng thêm bén nhọn. Năng lượng mát trị số, trực tiếp đề cao một cái tiểu ba đoạn. Nhân viên nghiên cứu sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, thông qua dụng cụ, bọn hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, tại cái này nhìn ước chừng 5-60 tuổi nam nhân sau khi mở miệng, thành nội có thể lượng biến đến có chút phân loạn, không còn giống trước đó như vậy nhẹ nhàng. Người này, có thể ảnh hưởng lực lượng khác. Từ tù binh trong miệng, nhân viên nghiên cứu đã biết rõ ràng thế giới này hệ thống sức mạnh cùng đẳng cấp, cũng đem cùng pháp tu từng cái đối ứng. Bất quá, thiên nhân cảnh số lượng rất ít, lại ẩn sâu trốn tránh. Đừng nói những tù binh kia, coi như Thái Nhiên thành chủ, cũng chưa từng thấy qua quá nhiều lần thiên nhân cảnh. Kể từ đó, nhân viên nghiên cứu cũng rất khó làm rõ ràng cái gì là thiên nhân hợp nhất, cái gì lại là ngôn xuất pháp tùy. Bắt đầu đi. Lý Minh chết thanh âm, thứ công cụ truyền tin bên trong truyền ra. Hắn không tại phòng thí nghiệm, mà là đứng ở đống kia pháp tu đằng sau. Không thể không nói, đây là một cái tương đương hành động. Mạo hiểm. Vạn nhất hai tên thiên nhân cảnh đi lên liền động thủ, rất có thể không kịp chống cự liền bị giết chết. Lý Minh chết nghĩ rất rõ ràng, thế giới này thổ dân, đều có được sức mạnh cực lớn, càng có một ít không thể tưởng tượng thủ đoạn, có thể so sánh với đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật thiết bị. Coi như hắn trốn ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Mà nói như vậy, có thể sẽ lại càng dễ để người chú ý. Tối thiểu nhất, chính hắn liền sẽ chú ý nhiều hơn một cái nút trong bóng tối chuẩn bị đánh lén ra hỏa. Suy bụng ta ra bụng người, đứng tại pháp tu thân sau, mượn quần thể lực lượng che giấu tự thân tung tích, mới là thỏa đáng nhất cách làm. Nghe được Lý Minh chết thanh âm, nhân viên nghiên cứu nhìn chăm chú một chút, đều có chút do dự. Hợp thể chiến thuật còn không có nghiên cứu quá triệt để, ai cũng không có nắm chắc có thể thành công. Vạn nhất không thành, việc vui nhưng lớn lắm. Nhưng là Lý Minh chết làm lãnh tụ, hán, liền là thánh chỉ, ai cũng không dám không tuân mệnh lệnh. Cuối cùng, một phòng thí nghiệm người phụ trách thở dài, đưa tay đè xuống nút cồn, tất cả pháp tu chiến sĩ, chuẩn bị kỹ càng hợp thể chiến thuật, 3 giây người chậm tiến đi ba động trùng điệp. 3, 2, 1. Theo đếm ngược âm thanh, pháp tu thể bên trong lực lượng, bắt đầu không ngừng phóng xuất ra. Lực lượng khí tức, dần dần rõ ràng. La Đức Dung cùng một tên khác gọi Lỗ Thiên Nghị ạt thiền nhân cảnh thật là có chút ngoài ý muốn, những người trước mắt này vậy mà hiểu được ẩn giấu tu vi thủ đoạn. Càng làm bọn hắn hơn nghi ngờ là, theo pháp tu lực lượng càng thêm rõ ràng, kia cô cùng linh khí có rất lớn khác biệt khí tức, bắt đầu đánh thẳng vào thế giới này. Đây là cái gì lực lượng? Hai người đều không hiểu chút nào. Ba động trùng điệp 86. Tiến hành phần tử cộng hưởng. 5 giây sau hoàn thành phần tử cộng hưởng, dự tính ba động trùng điệp đạt tới 97. Phần tử cộng hưởng đang tiến hành, ba động trùng điệp lên cao, đã đạt tới thấp nhất chiến thuật tiêu chuẩn. 3 giây người chậm tiến đi chiến thuật hợp thể. Trong phòng thí nghiệm, một đống người đang bận việc lấy. Pháp tu không phải người máy, nhưng bọn hắn thể nội chứa một chút giám sát chip, cùng phòng thí nghiệm thiết bị tương liên. Lợi dụng những này chip, nhân viên nghiên cứu liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ pháp tu lực lượng động thái cùng ba động tần suất. Trong thành, kia mười mấy tên pháp tu đã đem lực lượng tăng lên tới mạnh nhất. Có thể đứng ở nơi này, lực lượng ít nhất cũng tương đương với hiển hồn sơ kỳ. Bọn hắn cùng một chỗ phóng thích khí tức, liền xem như La Đức Dung cùng Lâu Ngàn Nghĩa, cũng âm thầm kinh hãi. Khó trách có thể công hãm Thái Nhân Thành, những này tương đương với hiển hồn kỳ cao thủ, vậy mà nhiều đến mấy chục, đã có thể so với vài tòa thành lớn cộng lại số lượng. Chỉ sợ chỉ có quốc đô, mới có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau. Mà quốc đô không chỉ có hiển hồn kỳ nhiều, còn có mạnh hơn thiên nhân cảnh, không biết nơi này là không tồn tại nhân vật như vậy. Có lẽ những người trước mắt này chỉ là mồi nhử, chỉ cần bọn hắn lộ ra một chút sơ hở, lập tức liền bị giấu ở chỗ tối cao thủ đánh lén. Nhất là nghĩ đến tu luyện tà công hồi đông thành chủ khả năng giấu ở cái này, La Đức Dung cùng Lô Thiên Nghỉ ạ trọng lòng càng thêm cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn nghĩ không có sai, xác thực có một cao thủ chuẩn bị đánh lén, bất quá không phải núp trong bóng tối, mà là quang minh chính đại đứng tại hai người phía trước. Bọn hắn cẩn thận, cho pháp tu chuẩn bị đầy đủ thời gian. Lực lượng mát trị số không ngừng đề cao, cuối cùng đạt đến cực hạn, nhưng cái này cũng không hề coi xong, pháp tu thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình. Bọn hắn là từ thuần túy lực lượng phần tử tổ hợp mà thành, trên lý luận có thể lẫn nhau tổ hợp thành tùy ý sự vật. Khi thấy kia hơn 10 người hóa thành như chất lỏng tồn tại lúc, La Đức Dung cùng Lỗ Thiên Nghỉ ạ kinh ngạc không thôi, bọn hắn không thể nào hiểu được pháp tu thời khắc này hành vi, chỉ cảm thấy dị thường kỳ quái. Từng cái pháp tu bắt đầu lẫn nhau kết hợp, thông qua cộng hưởng đạt thành gần như nhất trí ba động sau, lực lượng phần tử liền có lẫn nhau dung hợp khả năng. Đương nhiên, bởi vì ba động khác biệt tồn tại, trong quá trình này sẽ xuất hiện đại lượng hao tổn năng lượng. Có lẽ chờ bọn hắn lại tách ra lúc, sẽ có mấy cái pháp tu không còn hoàn chỉnh. Đứng tại một đống pháp tu về sau, duy nhất không có biến hóa Lý Minh Chiết, lộ ra như vậy dễ thấy. La Đức Dung cùng Lỗ Thiên Nghỉ ạ lì hiệt hắn một cái, vốn cho rằng đây chính là Thái Nhiên Thành phản nghịch thủ lĩnh. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lực chú ý liền từ Lý Minh Chiết trên thân rời, bởi vì pháp tu dung hợp đã chuẩn bị kết thúc. Hợp thể chiến thuật tiến hành tốc độ thật nhanh, không đến nửa phút liền dung thành một bãi hiện ra ngân quang, như từng mảnh vậy cá tạo thành chất lỏng. Tiếp lấy, chất lỏng lên cao, hợp thành một cái hình người. Miệng, cái mũi, con mắt, lỗ tai, thậm chí liền y phục đều ở trong quá trình này vụ xuất hiện. Thành công. Phần tử hao tổn suất đạt tới 7%, nhưng chúng ta thành công. Một nhìn chằm chằm giám sát màn hình nhân viên nghiên cứu điên cuồng hoan hô lên. Tất cả mọi người kích động không thôi, đẳng cấp cao pháp tu hợp thể thành công. Đại biểu cho bọn hắn ở trên con đường này lại bước ra thật to một bước. Đợi một thời gian, phòng thí nghiệm này chỗ nghiên cứu ra đồ vật, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến ngây người toàn bộ tu chân thế giới.